Võ Thần Hoàng Đình 48 chương 922 Thiên Sứ Thành chấn động vẫn là nhị phẩm địa tiên a. Lợi hại, quả nhiên lợi hại. La Quý, ngươi cũng là thiếu chủ nô bộc, đem ngươi thực lực lộ ra đến, để Lạc tiểu thư xem ngươi có hay không năng lực bảo hộ Thiên Sứ học viện. Phương Tàn Nguyệt hét lớn, La Quý không có chính là, đương nhiên, cũng tức trong lòng. Lập tức thân thể chấn động, một vòng tiên luân bay ra chiếu rọi tại sau lưng. Lại một vị tiên nhân. Gia Cát đại thần bọn họ lần nữa sợ hãi thán phục. Lạc Băng Thiên một mặt tử thanh, lúc này mới hiểu được người ta Diệp Thương Hải nói chính là lời nói thật. Hoàn toàn chính xác, chính mình địa cảnh nhất phẩm cùng địa tiên nhất phẩm kém cách xa vạn dặm. Các vị huyên đệ, chúng ta đều là thiếu chủ nô bộc, đem các ngươi thực lực toàn bộ lộ ra đến, để bọn họ mở mang tầm mắt. Phương Tàn Nguyệt một mặt sập sờn ôm quyền hướng phía đấu dũng đám người nói. Ta liền tam phẩm mà thôi, lộ ra đến mất mặt. Đấu dũng nói một chút, ba cái tiên luôn treo ở sau lưng. Tứ phẩm địa tiên. Quá rung động. Xấu hổ lộ ra a, ta mới nhị phẩm. Kiều Chiêm một mặt đỏ bừng nói, giống như phạm vào sai lầm lớn giống như. Ha ha, lão phu cũng vèn vèn công tử một cái nô tài, bị công tử xuất một chút tiểu chủ ý mà thôi. Công Tôn Phi Vũ đong đưa cây quạt, năm cái tiên luôn lặng yên dâng lên. Sư gia, ngươi ngũ phẩm rồi lần này, liền đấu dũng bọn người là một mặt ngốc si. Cái này chả có để hay không cho chúng ta sống sót. Sư gia, ngươi trước đó không lâu mới nhất phẩm, lập tức ngũ phẩm, ăn thần đan a. Phương Tàn Nguyệt một mặt phiền muộn. Nhờ thiếu chủ phúc vận, bằng không thì nào có ta Công Tôn Phi Vũ hôm nay. Công Tôn Phi Vũ hướng phía Diệp Thương Hải khom người một cái thật sâu thân nói. Các ngươi khi dễ ta. Y Ương, ngươi tranh thủ thời gian trở lại thăm một chút, ngươi phu quân khi dễ ta một cái lão thái bà. Lạc Băng Thiên thế mà bị tức khóc, liền là Quan Hải Nguyệt cũng trợn tròn mắt. Nữ nhân này luôn luôn kiên cường như thép, làm sao cũng sẽ khóc. Quan tiền bối, ngươi vẫn là không hiểu lòng của phụ nữ, nữ nhân liền là thần, nàng như thường là nữ nhân. Diệp Thương Hải truyền âm cho Quan Hải Nguyệt cười nói. Thù giáo. Quan Hải Nguyệt ôm quyền nói. Được rồi, đừng khóc, ta bị ngươi thăng liền ba cấp. Diệp Thương Hải một trưởng vỗ tại Lạc Băng Thiên đầu phía trên. Lập tức kim đan hóa thành dược khí cắt nhập, lập tức Lạc Băng Thiên toàn thân cương khí đại tác phẩm. Mười mấy phút sau, phun ra nuốt vào như long xà. Nàng đứng lên. Gia Cát đại thần một mặt sợ hãi than nhìn xem nàng. Bởi vì người ta đã bước vào địa cảnh tứ phẩm. Chuyển ngươi, Gia Cát đại thần một mặt lửa nóng nhìn xem Diệp Thương Hải, nhìn hắn tựa như là một đài siêu cấp đề công khí. Ha ha, đại thần ra, một chút lòng thành, nhận lấy. Diệp Thương Hải lấy ra một viên tứ chuyển kim đan đưa tới nói. Xấu hổ. Nho nhỏ nâng nhị cấp vẫn phải có. Ba cấp còn cần chính ngươi nhiều ma luyện. Lập tức, Trương Thu đám người nhìn Diệp Thương Hải tựa như là tại nhìn một cái lò luyện đan. Trương thành chủ, ngươi cũng một viên đi. Đúng rồi Quan tiền bối, ngươi cũng tới một viên. Diệp Thương Hải lớn vung đường đậu Thiên Sứ Thành mấy gia tộc lớn sợ hãi thán phục một mảnh. Ha ha, ơn huệ nhỏ cho người, sau này bọn họ sẽ đem Tuyết Y Ương làm như thần cúng bái. Công Tôn Phi Vũ cười nói. Ta nói sư gia, cái này chả gọi ơn huệ nhỏ, đại ăn lớn huệ còn tạm được. Hồng Y Đại Sư nói. Thú triều tới có chút đột nhiên, nhất định muốn tra rõ ràng. Diệp Thương Hải nói. Bình Sương đã xuất động. Phương Tàn Nguyệt đấu dũng mấy cách đều ra ngoài tìm kiếm vết tích. Liệu nhất định không lâu liền có kết quả. Công Tôn Phi Vũ nói. Nghĩ không ra à. Người nói chia tay ba ngày, phải lau mắt mà nhìn, thật sự là ứng câu châm ngôn này. Hồi phủ về sau, Gia Cát đại thần cảm thán không thôi. Sau này không cần nói Thiên Sứ học viện mới là Thiên Sứ thành chúa tể. Gia Cát trung thần gật đầu bất đắc dĩ. Dạng này cũng tốt, có Diệp Thương Hải bảo hộ Thiên Sứ Thành không cần sợ cái gì. Gia Cát tiểu thần nói. Chỉ tiếc chúng ta sinh ở Gia Cát gia, bằng không thì thật đúng là muốn đầu nhập Diệp gia. Gia Cát trung thần nói. Bây giờ muốn đầu nhập cũng quá muộn. Gia Cát đại thần lắc đầu. Một cái tốt đẹp cơ duyên a, cứ như vậy lãng phí một cách vô ích. Các ngươi nhìn trước đây không lâu Phương Tàn Nguyệt mới cảnh giới gì cùng chúng ta cũng không kém là bao nhiêu. Thế nhưng là người ta bây giờ cảnh giới gì, nhị phẩm địa tiên a, chúng ta cần ngưỡng vọng mới được. Gia Cát trung thần nói. Đầu tiên chúc mừng quan tiền bối a. Diệp Thương Hải đến thiên sứ tộc, chắp tay hướng phía Quan Hải Nguyệt cười nói. Diệp công tử, xin gọi ta Biển Trăng chính là, lại gọi tiền bối ta cũng không làm. Quan Hải Nguyệt lắc đầu nói. Tiền bối vĩnh viễn là tiền bối. Diệp Thương Hải lắc đầu. Diệp công tử là nghĩ muốn hiểu rõ thú triều sự tình a? Quan Hải Nguyệt hỏi. Cũng là, bất quá, lần này tới chủ yếu là muốn biết một chút Quan Hải phẳng sự tình. Diệp Thương Hải nói. Ha ha, kỳ thật, ta lần này có thể còn sống sót cũng là bởi vì trong nhà người đến. Bằng không thì chỉ sợ đều chôn trong đất. Quan Hải Nguyệt một vuốt hồ tử, cười nói. Quan Hải phảng quả nhiên thần kỳ, không hổ là có thể cùng Thính Vũ Lâu so sánh hơn thua đại gia. Diệp Thương Hải cười nói. Bất quá, Diệp công tử nói quá lời. Quan Hải phảng vẫn là kém Thính Vũ Lâu một bậc. Quan Hải Nguyệt thở dài. Ta xem tiền bối sắc mặt. Giống như Quan Hải phẳng gần nhất cũng có phiền phức. Diệp Thương Hải hỏi. Cho tới bây giờ cũng phiền phức, không phải bây giờ. Quan Hải Nguyệt nói. Tiền bối có thể hay không giới thiệu gặp mặt Quan Hải phẳng người gặp nhau. Diệp Thương Hải nói ra mục đích. Kỳ thật, ta tại Quan Hải phẳng cũng là thân đê vị ti, không thấy được đại nhân vật. Lần trước có thể may mắn mạng sống, vẫn là tiểu nữ bị thập trưởng lão vừa ý. Bằng không thì Quan mố đâu còn có mệnh tại. Quan Hải Nguyệt nói. Thập trưởng lão, liệu nhất định tại Quan Hải phẳng dơ chân hiên nặng nhân vật. Diệp Thương Hải nói. Cái kia ngược lại là tiến vào thập đại hạch tâm. Quan Hải Nguyệt sờ một cái hồ tử, nói. Có thể hay không giới thiệu gặp mặt? Diệp Thương Hải hỏi. Giới thiệu gặp mặt ta có thể nâng, bất quá, bây giờ không được, hắn đã sớm rời đi. Bất quá. Ta tin tưởng, Diệp công tử bước kế tiếp liền hẳn là Trung Đô Hoàng Đình. Đến lúc đó, ta viết phong thư bị tiểu nữ, xem tiểu nữ có thể hay không đưa cho nàng sư tôn. Đến mức nói có thể hay không nhìn thấy mặt, vậy phải xem thập trưởng lão. Quan Hải Nguyệt nói. Đa tạ đa tạ. Diệp Thương Hải chắp tay nói. Lần trước thú triều đột kích vô cùng đột nhiên, chúng ta phát hiện, người dẫn đầu lại là một cái vảy đen địa giao. Bất quá, lão phu cẩn thận suy nghĩ, bọn chúng giống như không phải hướng về phía thiên sứ thành mà đến. Quan Hải Nguyệt nói. Hẳn là hướng về phía thiên sứ tháp tới. Diệp Thương Hải hỏi. Có chút. Quan Hải Nguyệt nhẹ gật đầu. Nói. Lúc bắt đầu chúng ta cực lực bảo hộ thiên sứ tháp. Về sau. Chúng ta từ bỏ thiên sứ tháp. Dù sao, đối phương quá hung tàn, chúng ta đã chết không ít tộc nhân, đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Liên quan tới việc này, chúng ta chỉ có thể cùng Diệp công tử ngươi nói tiếng xin lỗi. Các ngươi cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ, bất quá thiên sứ tháp bây giờ thế nào? Diệp Thương Hải khoát tay hỏi. Không rõ ràng. Quan Hải Nguyệt nói, biểu lộ có chút xấu hổ. Đến cùng phát sinh cái gì rồi? Diệp Thương Hải khẩu khí hơi trọng, dù sao bên trong quan hệ Diệp Hảo Thành. Trước khi đi đã giao hẹn qua, nhất định muốn bảo vệ tốt thiên sứ tháp. Giống như bị một cỗ lực lượng thần bí khóa chặt, chúng ta thế mà mở ra không được. Quan Hải Nguyệt nói. Vảy đen địa giao làm ra? Diệp Thương Hải hỏi. Tám thành là, vì lẽ đó thiên sứ tháp đến cùng thế nào, chúng ta vô pháp biết được. Quan Hải Nguyệt nói. Có thể hay không cho các ngươi mượn pháp trưởng dùng một chút, ta nghĩ đi tìm hiểu ngọn ngành. Diệp Thương Hải hỏi. Có thể. Quan Hải Nguyệt rất thẳng thắn, trực tiếp đem pháp trưởng giao cho Diệp Thương Hải. Ta còn cần thiên sứ tộc thuần chính nhất máu. Yên tâm. Ta sẽ hồi báo thiên sứ tộc. Cho các ngươi bồi dưỡng mấy người cao thủ đi ra. Diệp Thương Hải nói. Phương diện này máu của ta cũng không thuần, dù sao ta cũng không phải là thiên sứ tộc tộc nhân. Bất quá, Diệp công tử thật cần. Quan Hải Nguyệt trầm ngâm một lúc lâu, nói ta đi một chút liền về. Võ Thần Hoàng Đình 48 chương 923 vảy đen địa giao mấy canh giờ sau đó mới quay lại. móc ra một cái hộp gỗ nói. Bên trong còn có một giọt máu tươi. Nghe nói là mấy ngàn năm trước thiên sứ tộc di tích bên trong tìm tới. Dù sao, chúng ta thiên sứ thành thiên sứ tộc cũng chỉ là tổng tộc một cái chi nhánh mà thôi. Tổng tộc đến cùng ở đâu, chúng ta một mực tại tìm kiếm. Đã nhiều năm như vậy, vẫn không thể nào phát hiện. Bất quá, ngược lại là tại một cái cổ lão tiên hành động bên trong phát hiện độ tinh khiết cao hơn chúng ta gấp trăm lần thiên sứ tộc máu tươi. Lúc đó, căn cứ thiên sứ tộc bí lục ghi chép, tổng cộng liền được 5 giọt, đã dùng đi 3 giọt, hiện có 2 giọt. Diệp Mỗ tất có trọng báo. Diệp Thương Hải liền ôm quyền, nhận máu tươi. Thiên sứ tháp hoàn toàn chính xác thần bí. Hẳn là thú triều là Hắc Long giáo người dở trò vượt sau khi trở về. Công Tôn Phi Vũ sau khi nghe nói, tạm thời không rõ ràng, có khả năng. Nếu như không phải, vậy nói rõ chú ý thiên sứ tháp không ít người. Bên trong nhất định còn có một số bí mật không đủ ngoại nhân biết. Diệp Thương Hải nói, Quan Hải Nguyệt không có khả năng không biết a. Công Tôn Chiếu hỏi, khó nói. Diệp Thương Hải lắc đầu, nói, ta hoài nghi vảy đen địa giao mục tiêu là thiên sứ tháp, công kích thiên sứ thành chỉ là cài bộ dáng hấp dẫn thiên sứ tộc người chú ý, bên này âm thầm tập kích thiên sứ tháp. Bằng không thì nếu như có thể khóa chặt thiên sứ tháp, cái kia chắc chắn là một cái cao thủ. Thiên sứ thành cường giả căn bản là không có khả năng bước lui bọn họ. Là cái kia điểm mấu chốt ngay tại thiên sứ tháp. Không bằng lập tức tập trung lực lượng, đánh vỡ phong tỏa, tìm tòi hư thực. Công Tôn Phi Vũ cây quạt lay động, nói, không cần thiết, ta mang Liễu Ly Nhi cùng Đấu Dũng Kiều A Nông đi qua chính là. Diệp Thương Hải nói, lão phu chỉ có ngũ phẩm công lực, nhưng là chỉ sợ liền một cái dùng võ làm chủ tứ phẩm địa tiên đều đánh không lại. Công Tôn Phi Vũ một mặt hổ thẹn nói, tiên sinh năng khiếu là tính toán, phương diện này không ai bằng, đánh nhau sự tình giao cho chúng ta liền tốt. Bằng không thì gọi các ngươi sư gia ra trận đánh nhau, vậy coi như làm trò hề cho thiên hạ. Đấu Dũng một mặt khí thế cười nói, u, v, quy, quy, mơ, các ngươi chuẩn bị một chút, ta trước suy nghĩ một chút thiên sứ tộc máu tươi. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu bước vào Nguyệt Âm Luân không gian. Cái hộp kia bên trên hiện đầy phù văn, bất quá, dùng thiên sứ tộc pháp trưởng mấy đâm sau đó liền mở ra. Diệp Thương Hải nhẹ nhàng mở ra cái hộp, lập tức sững sờ. Bên trong nào có máu tươi, căn bản chính là một cái thuần khiết như sữa dê thiên sứ con rối. Thiên sứ liền dài một thước, vẫn là vị nữ tử, cõng lên thế mà dài 36 đôi cánh. Một cỗ thánh khiết, cao quý năng lượng tràn ra, khiến cho người tâm thần thanh thản, thậm chí tự lấy làm xấu hổ. Ngươi không chiếm được nó. Lúc này, sen hồn thế mà mở miệng. Ngươi dựa vào cái gì như thế nói? Diệp Thương Hải lông mày nhíu lại, khẽ nói. Bởi vì, ngươi cùng nó so sánh, khắp người ban tạp, một thân tục khí. Biết rõ ta vì cái gì cuối cùng đồng ý để ngươi ngồi tại ta sen ngồi chi tâm bên trên sao? Sen hồn nói. Vì cái gì? Diệp Thương Hải hỏi. Ha ha, ngươi cũng đã nói, hoa sen, ra nước bùn mà không nhiễm. Mà chúng ta Thanh Liên cũng là sen hà nhất hệ, chúng ta trồng tại nước bùn bên trong, lớn ở nước bùn bên trong. Thế nhưng là, chúng ta là thánh khiết, là cao quý. Bởi vì, chúng ta có thể không vì nước bùn mà nhuộm, mà nước bùn, ngược lại thành chúng ta trưởng thành dinh dưỡng. Sen hồn xoẹt xoẹt cười nói, thanh âm bên trong tràn đầy mỉa mai mùi vị. Cùng, ta là nước bùn, ngươi là thánh khiết liên tiên rồi. Diệp Thương Hải hừ hừ nói. Không kém bao nhiêu đâu. Sen hồn khẳng định tại đắc ý cười. Cứt chó. Ta Diệp Thương Hải thân thể trải qua cổ tiên khí. Thậm chí, trải qua đông thần thạch bên trên lưu lại kim tiên chi khí tẩy luyện. Đã sớm thoát khỏi một tầng bụi bặm. Thành tựu tiên vị. So giấy trắng trà thuần. Tại sao ban tạp nói chuyện? Diệp Thương Hải cười lạnh nói. Ngươi vĩnh viễn rửa không sạch sẽ. Sen hồn nói. Ý là ngươi có thể được đến nó? Diệp Thương Hải một ngón tay chỉ trong hộp thiên sứ nói. Ta cũng không được. Đài sen lắc lắc. ngươi không phải nói ngươi là thuần khiết nhất sao? Diệp Thương Hải hỏi, ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Vốn là ta là thuần khiết nhất, bất quá bây giờ cũng bị ngươi lây dính. Đài Sen nói. Đánh giám, ngươi không phải nói ngươi ra nước bùn mà không nhiễm? Diệp Thương Hải nói. Ta là ra nước bùn mà không nhiễm, bất quá bị ngươi lừa. Bây giờ ô dễ gieo xuống, ta đã vô pháp quay đầu lại. Sen hồn khẽ nói. Lão tử cái này thật đúng là hảo tâm không có hảo báo. Ta nói, ngươi có hay không phát hiện của ngươi sen thể có biến hóa? Diệp Thương Hải hỏi. Sớm phát hiện, sen hồn trả lời. Coi như ngươi có lương tâm, Diệp Thương Hải nói. Cái gì lương tâm? Bị ngươi ô nhiễm, ta giết ngươi tâm đều có. Sen hồn toàn thân run rẩy, có vẻ như tương đương phẫn nộ. Thật sự là im lặng. Im lặng á? Ngươi thế mà liền ta đưa cho ngươi chỗ tốt cũng không phát hiện, còn nói phát hiện biến hóa. Ngươi phát hiện cái rắm? Diệp Thương Hải tức giận tới mức tiếp bảo thô. Trừ ô dễ, ngươi có chỗ tốt gì cho ta? Đoạn thời gian trước, ta là nhận phải có ngươi một chút ăn hồi. Ngươi đã cứu ta, nhưng là ta vì ngươi làm nhiều như vậy đã sớm trả sạch. Hơn nữa, ngươi hại ta cả một đời. Ta thanh liên thuần khiết thiên hạ vô song, nhưng bây giờ sen hồn tỏa sen giống như trong gió lá sách đồng dạng đung đưa, phát ra khàn giọng tiếng giống. Trong cơ thể ngươi màu trắng mạch tuyến ở đâu ra? Diệp Thương Hải dùng sư tử hống trực tiếp đánh vào nàng trên hoa tâm. Màu trắng mạch tuyến sen hồn xứng sờ, giống như có chút ngất. Có hay không? Diệp Thương Hải chất vấn. U, V, Quy, Quy, Mơ, là có, giống như có chừng 30 đầu. Đây là cái gì? Sen hồn dừng lại mấy phút, về sau nói. Ngươi cảm giác nó giống như là cái gì? Diệp Thương Hải hỏi. Một loại mạch tuyến. Rất thuần rất. Thánh khiết. Cao quý. Hào phóng. Thậm chí, bên trong có một cỗ làm người sợ hãi bá phạt thiên hạ chi khí. Liền là đế vương long khí cũng không bằng nó. Sen hồn ập úng đột nhiên run sợ nói. Thánh. Thánh giả chi khí. A, là thánh giả chi khí. Ta làm sao có thánh giả chi khí ở đâu ra? Ngươi cứ nói đi. Diệp Thương Hải giả vờ giả vịt. Không phải là ngươi cho đi. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể nắm giữ thánh giả chi khí, đây chính là thánh khí a. Sen hồn xoay tròn lấy, run rẩy tương đương hỗn loạn. Đây là Đại Long Hoàng Đình Diệp thị gia tộc thánh mạch, một đời hùng chủ, bá phạt thiên hạ. Ta là ô nhiễm ngươi, đó là vì cứu ngươi. Bất quá, ta cũng cho ngươi thánh mạch chi khí. Phải biết, ta Diệp thị nhất thống Thủy Lam đại lục thời điểm, Phong Vương Diệp thị tộc nhân mới có thể nắm giữ hơn 30 đầu thánh mạch chi khí. Giống như Đấu Dũng, là ta Diệp thị chủ tử cận vệ. Nhưng là hắn cũng vẻn vẹn mới nắm giữ tầm 10 đầu thánh mạch. Những thứ này thánh mạch đương nhiên là ta Diệp thị phong thưởng. Ngươi nhìn, ta đối với ngươi phong thưởng không thể bảo là không phong phú. Đưa một cách liền là 30 mấy đầu, đạt đến vương gia cấp. Ngươi chẳng những không hiểu được cảm ơn thế mà chả nói ta cái gì cái gì. Ngươi còn có không có lương tâm, ngươi còn có không có. Diệp Thương Hải thừa cơ mắng lên, kia là mắng nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly. Kỳ thật, hàng này chính mình cũng không có làm rõ ràng lúc ấy làm sao lại tại thanh liên trên thân gieo xuống hơn 30 đầu thánh mạch. Giống như Tuyết Y Ương Thái Tuyết Ngữ trong thân thể đều có, bất quá cũng vẹn vẹn chỉ có tầm 10 đầu mà thôi. Thật đúng là tà môn. Không phải là bởi vì nó là cửu diệp thanh liên nguyên nhân? Thật xin lỗi. Thanh liên ta sai rồi, sen hồn nói. Quên đi, lão tử đường đường thánh mạch người thừa kế cùng ngươi một đóa hoa tính toán quá thấp kém. Diệp Thương Hải khoát tay áo. Nói. Bất quá. Ngươi nghĩ biện pháp đem giọt này cổ lão thiên sứ huyết mạch dung hợp cho ta chính là. Ta có thể thử một chút. Thanh liên đóa hoa nhẹ gật đầu tới gần cái kia thiên sứ. Nhánh hoa dao động. Thanh liên chi khí phun ra ngoài. Đây chính là vạn cổ chi khí. Bất quá. Bề ngoài giống như. Trong hộp thiên sứ cũng không là. Thiếu gia, ta không có cách nào. Cái này cổ thiên sứ máu đoán chừng cũng có mấy vạn năm. Máu dai quá cao, ta cũng không làm gì được nó. Thanh Liên thở dài. Võ Thần Hoàng Đình 48 chương 924 sen hồn hóa người hì hì. Chuyển chịu ở giữa. Một cái tay đưa qua đến đem cái hộp cướp đi. Diệp Thương Hải chả không có phản ứng lại. Cái kia đồ chơi hình dáng thiên sứ răng rắc vài tiếng. Thế mà bị Thiên Tuyết Nhi ăn cái bụng. Ngươi. Ngươi làm gì đây, chính là cổ thiên sứ máu. Diệp Thương Hải kém chút tức xỉu, chỉ vào Thiên Tuyết Nhi lời nói đều nói không ra ngoài. Cổ thiên sứ máu, tại sao ta cảm giác nó liền là một cái yêu linh. Ăn ngon, giòn giòn, cùng khoai lang không sai biệt lắm mùi vị. Thiên Tuyết Nhi nói. Tức chết ta rồi, từ đây về sau, ta không tiếp tục để ngươi ở Nguyệt Âm luôn bên trong. Diệp Thương Hải tức giận đến muốn thổ huyết. Ca ca, cái này Nguyệt Âm luôn thật thoải mái a, ta liền ra thích ở chỗ này. Ngươi không nên đuổi ta đi nha. Thiên Tuyết Nhi nghe xong. Nước mắt rưng rưng. Dọa đến chạy tới kéo lấy Diệp Thương Hải vạt áo. Một mặt phạm vào sai lầm lớn dáng dấp. Ta thấy càng yêu. Ta sai rồi còn không được sao, ca ca đừng đuổi ta đi, ta rời đi nó liền sẽ chết. Ca ca. Coi như vậy đi, coi như vậy đi, sau này không có ta cho phép, không cho phép nhúc nhích ta bất kỳ vật gì. Diệp Thương Hải cứng rắn không dưới tâm địa, sổ mặt nói. Biết rõ, ca ca, ta trả lại cho ngươi có được hay không. Thiên Tuyết Nhi lại hồn nhiên ngây thơ cười. Từ bỏ, trả cái gì. Diệp Thương Hải liếc mắt. Liền muốn trả lại ngươi, ngươi quên ta ăn đồ vật sẽ chuyển biến thành đồ tốt trả lại cho ngươi. Ta tới. Thiên Tuyết Nhi không nói lời gì. Miệng hơi mở. Diệp Thương Hải đang muốn đi. Một ngụm máu tươi phun tới. Rót Diệp Thương Hải đầy đầu đầy mặt một thân đều là. Buồn nôn chết. Thiên Tuyết Nhi, ngươi sao có thể dạng này đối với thiếu gia thổ huyết, quá không lễ phép. Cút nhanh lên. Bằng không thì. Ta giết ngươi, bởi vì. Đài sen cũng gặp vả lây. Diệp Thương Hải an vị tại hoa của nó nhị bên trong. Kể từ đó, trong nhụy hoa cũng cho rót một thân máu tươi. Chậm rãi có biến. Thấy đài sen muốn xu thế đuổi Thiên Tuyết Nhi đi, Diệp Thương Hải tranh thủ thời gian khoát tay nói. Sen hồn xem xét, lập tức kinh ngạc lại. Bởi vì, máu tươi toàn bộ biến thành từng cái nhỏ như hạt cát hình dáng tiểu thiên sứ hướng chính mình hoa tâm bên trong. Diệp Thương Hải thân thể bên trong chui vào. Không lâu toàn bộ chui không còn hình bóng. Tiểu Liên, đây chính là thiên sứ máu, thật là tinh thuần cổ thiên sứ máu, tranh thủ thời gian hấp thu đi. Là Thiên Tuyết Nhi giúp chúng ta chuyển hóa. Diệp Thương Hải minh bạch. Mới nhớ tới. Trước kia Thiên Tuyết Nhi ăn năng lượng to lớn đồ vật sau sẽ chuyển hóa thành một chút đặc thù năng lượng còn cho mình. Chính mình thế nhưng là được đến không ít chỗ tốt. Bất quá. Gần nhất khoảng thời gian này rất lâu không có chuyển hóa qua. Diệp Thương Hải nhất thời đem quên đi. Nghĩ không ra chính mình cùng cửu Diệp Thanh Liên đều không làm gì được cổ thiên sứ huyết nhân nhà Thiên Tuyết Nhi, cái này ăn hàng lại là nhẹ nhõm làm xong. Mấy ngày sau đó, Diệp Thương Hải mở mắt ra. Phát hiện thánh mạch tăng mạnh đến 168 đầu. Tuy nói công lực cũng không có tăng trưởng. Bất quá. Cảm giác toàn thân thông suốt một mạch. Cùng trước so sánh. Mượt mà không. Hắn phát hiện thánh mạch phía trên bám vào một cái 30 lục dực thiên sứ. Ở đâu ra mỹ nữ quay đầu thời khắc. Diệp Thương Hải người giật nảy mình. Bên người thế mà nằm một cái mỹ nữ. Nữ tử mặc một bộ trắng nõn, không một tia tạp ban váy liền áo. Cái kia da thịt. Thủy nộn bôi trơn. Như liên ngó sen đồng dạng. Lộ tại bên ngoài cánh tay và cổ. Và gương mặt bên trên một tia tạp ban không có. Đây tuyệt đối là một cái cực phẩm cấp mỹ nữ. Khuôn mặt giống như cửu thiên tiên tử. Nếu luận mỗi về da thịt lời nói. Vừa lên tiếng Hải Nhi nhìn thấy đều sẽ muốn một lần nữa chui về trong cơ thể mẹ. Thẹn thùng cho gặp người. Hít mũi một cái, Diệp Thương Hải xứng sờ, sen nhàn nhạt nhẹ thơm. Diệp Thương Hải nhìn không được niết một cái tay của nàng quá thủy nộn. Mỹ nữ có cảm giác, nàng mở mắt ra. Lập tức, một mặt ngượng ngùng. Bạch nàng một cái chui vào trong nhụy hoa. Ngươi là cửu Diệp Thanh Liên. Diệp Thương Hải minh bạch. Một mực chỉ nghe âm thanh không thấy người. hôm nay rốt cuộc thấy được chân nhân. Không phải nàng không muốn ra đến, đoán chừng là bởi vì hồn còn chưa đủ hoàn mỹ. Bây giờ bị thiên sứ máu một kích, tu luyện ra hoàn mỹ thân thể. Khó trách nàng cái kia màu trắng váy liền áo tỏa hạ có cửu trọng nếp nhăn hình dáng xếp lên hoa văn. Vậy căn bản liền là cửu diệp đài sen. Ngươi thấy ta tu ra thân thể quá trình sao? Thanh Liên thanh âm có chút run rẩy. Đương nhiên Diệp Thương Hải giật mình cố ý nói. Ta làm sao tu ra thân thể? Thanh Liên hỏi thanh âm run lời hại hơn. Hắc hắc, ta có thể nói ra sao? Bất quá, ngươi cũng đừng xấu hổ. Lúc ấy, ta nhìn thấy ngươi. Diệp Thương Hải cố ý há mồm liền đến. Dọa đến Thanh Liên vội vàng nói. Không, đừng đừng nói. Ngươi biết chính là không cho phép cùng bất luận kẻ nào nói. Ha ha ha. Diệp Thương Hải đắc ý cười to mở. Ta bị ngươi hại chết, đây đều là mệnh. Thanh Liên đang thở dài. Thiên sứ tháp. Thiếu chủ, ta làm sao ngửi thấy gia tộc bọn ta mùi vị. Nam Mạc nói toàn thân có chút không được tự nhiên, sợ sệt bộ dáng. Không sai, thiên sứ tháp bị bọn chúng phong ấm. Người phong ấm khẳng định cùng Miếu Long Vương có quan hệ. Chỉ bất quá, nó mạnh hơn ngươi, nhưng là, vẫn không có thể trở thành một cái chân chính long. Bất quá, nhục thân của nó đã nửa giao long, huyết mạch so ngươi cao hơn giai nhiều lắm. Tại Miếu Long Vương trong gia tộc, khẳng định so với các ngươi muốn tới gần chủ mạch. Diệp Thương Hải nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, Nam Mạc nhẹ gật đầu, dừng bước, không hướng đi vào trong. Ha ha, ngươi sợ cái gì? Có ta ở đây, điểm này long tộc huyết mạch có thể ăn ngươi a. Diệp Thương Hải vỗ nhẹ bả vai hắn, cười nói. Ta ngược lại là quên thiếu chủ mới thật sự là long chi vương tộc. Nam Mạc nhẹ gật đầu. Lập tức, tự tin hơn gấp trăm lần nói. Thiếu chủ, nếu không lão nô đi qua gọi hàng. Gọi nó tới bái kiến thiếu chủ. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi gọi hàng chính là. Diệp Thương Hải gật đầu nói. Lớn mật nô tài còn không qua đây bái kiến thiếu chủ. Nam Mạc bá đạo mười phần đi qua, hướng về phía bên trong liền hô. Bất quá bên trong không có phản ứng. Kia là tức giận đến Nam Mạc mắng. Lại không ra. Lão tử đập chết ngươi, đi ra đi ra. Nam Mạc là càng mắng càng phách lối. Tay đều biến thành dao trường đánh ra. Không khí tạo thành kinh khủng gió lúc đánh tới thiên sứ tháp. Ba thiên sứ tháp bên trong không khí một đạo vặn vẹo. Đột nhiên nhô ra một đạo trưởng tử. Một cách đập vào Nam Mạc trên thân. Nam Mạc lăn lộn bay ra ngoài. Mà giao long chi trảo phồng lớn theo sát mà đến. Diệp Thương Hải hướng phía trước một bước. Biển gầm lập tức. Không khí cuồn cuộn. Gào thét lên. Mang theo đáng sợ tiên cương cuốn về phía giao trưởng. Rầm rầm rầm. Lập tức. Tiên cương lẫn nhau cảnh. Chấn động đến xung quanh sơn nhạc nghiền nát. Trên đất vỡ ra. Đá vụn bụi đất tung bay đến trên không trung. Vảy đen giao long gầm thét bay ra cùng Diệp Thương Hải kịch chiến thành một đoàn. Giết đấu dũng hét lớn một tiếng. Cùng Nam Mạc mấy cái tạo thành chu thiên vạn tượng trận. Cùng một chỗ trợ lực Diệp Thương Hải. Lập tức vảy đen giao long bị đập ép xuống. Nó thân thể co rụt lại liền muốn trở về thiên sứ tháp, bất quá, quá muộn, đã bị Diệp Thương Hải bảo hộ. Giao long gào thét, to lớn giao thân vấy đuôi hoành sẻng, giao miệng mở lớn, phun ra một viên bóng truyền lớn long châu. Cái kia long chu gào thét lên, phun lửa cháy hừng hực đốt sẽ tới. Không khí bỗng nhiên ấm lên. Nháy mắt bị trực tiếp đốt bảo. Cây cối nháy mắt biến thành than cháy. Liền cứng rắn núi đá đều bị thiêu đến bạo liệt. Diệp Thương Hải tay nâng một cái tiên luôn đi vào trong nhấn một cái. Lập tức, mưa to như chút xuống, rót cái thông thấu. Ngao vảy đen giao long bạo nộ rồi. Nó nóng này gầm thét. Gào thét. Bay đụng phải. Chân đạp hai cái. Người đeo hai cái. Đầu đuôi trả phân biệt bám vào một cái phun lửa tiên luôn. Sáu vòng cũng động. Muốn thoát ra chu thiên vạn tượng trận trường khống. Ta ai ra, lục phẩm địa tiên cấp nửa giao long a. Nam mà kém chút sợ choáng váng. May mắn trước Diệp Thương Hải tiện tay giật chính mình một cái, bằng không thì sớm cho nó một trường vỗ thành mảnh vỡ. Lập tức, giao long lực lượng tăng vọt, Diệp Thương Hải đều cảm giác không cầm nổi, kém chút cho hắn xông ra vòng vây. Đánh Diệp lão đại cũng oán, kim cương pháp thân biến thể, lập tức kim khí lói lên, hóa thành một phương kim cương. Võ thần Hoàng Đình 48 chương 925 Long Cung chi chủ toàn thân một mảnh kim sán. Giống như vàng đúc thành giống như. Đây là hấp thu đông thần thạch bên trong kim cương lưu lại chi khí luyện hóa mà thành một cỗ pháp thân. Lúc ấy liền Thanh Liên đều trợn tròn mắt. Bất quá, Diệp Thương Hải cũng vèn vèn bước vào tầng thứ nhất. Căn cứ Thanh Liên nói, bậc thứ nhất liền nắm giữ 2.000 năm thọ nguyên. Bang Diệp Thương Hải hội tụ đấu dũng mấy cái lực kình. Một cước đá đi. Vảy đen giao long kêu thảm một tiếng. Cái bụng lập tức bị đá xẹp. Trong miệng cuồng thổ máu tươi bay đụng phải trận bên cạnh duyên lại bị phản đụng trở về. Diệp Thương Hải một cái thẳng đấm móc lại làm tại nó trên cằm. Cái cằm vỡ ra. Trực tiếp chóc ra. Khẩu khí chảy đầy đất đều là. Sú hống hống. Không biết được bao lâu không có đánh răng. Hắc hổ đào tâm một quyền kim khí sán lạn đánh phía giao long chi tâm. Giao long thống khổ kêu gào một tiếng, long châu bay trở về đốt sẽ tới. Bất quá, Diệp Thương Hải cảm giác không có chút nào nóng. Cái này kim cương pháp thân liền là ngưu xoa, quả thực là thủy hỏa không sợ. Bành ba một tiếng vang giòn, long châu bị nện nát, nứt ra, vảy đen giao long phát ra chấn thiên động địa gầm thét. Đây chính là toàn thân hắn tinh khí thể rắn, thân thể bị thương nặng, máu tươi bão táp mà ra. Miệng hơi mở, một đầu tiểu long thoát ra. Long nháy mắt bành trướng, một trường vỗ hướng về phía Diệp Thương Hải đầu. Diệp Thương Hải nhanh chóng đưa tay hướng lên một cái đấm móc. Bình giòn vang bên trong. Diệp Thương Hải trực tiếp bị đánh vào dưới mặt đất. Chu thiên vạn tượng trận lung lay. Kém chút trực tiếp hỏng mất. Khủng bố con tiểu long này có vấn đề. Diệp Thương Hải đang muốn rút vào không gian hố bấy bên trong. Bất quá. Tiểu long móng vuốt lại đến. Bành ba thanh âm không ngừng vang lên. Bây giờ. Đến phiên nó đến cuồng loạn Diệp Thương Hải. Liền chịu mười mấy quyền. Diệp Thương Hải toàn thân máu tươi. Đầu khớp xương không biết được chặt đứt bao nhiêu cái. Bảo tháp hệ thống chấn động. Không ngừng hối đoái đến hắc ngọc đoạn tục cao chữa chỉ ngăn ra đầu khớp xương. Kinh mạch. Làn ra. Tuy nói kim cương pháp thân ngưu xoa, nhưng là tiểu long long cương quá cường đại. Ngươi ở đâu ra một điểm bất thành khí sao thân cũng dám tới phách lối thiên sứ tháp sáng lên. Mỏng tức giận quanh quẩn. Một đảo vặn vẹo. Vảy đen giao long lộ ra một cách đầu người đến. Là người nam tử, trên đầu có hai cái sừng, mặt vô cùng thô, giống như bị đánh qua khổng giống như. Bất quá, ngược lại là một khuôn mặt người, cũng không phải là long tộc mặt. Chỉ bất quá, mặt kia mới vừa rồi bị Diệp Thương Hải đánh qua, sưng giống như đầu heo. Ta là Nam Thiên Hải giao tộc, cũng là Miếu Long Vương tộc nhân. Nam Mạc tranh thủ thời gian hô. Nam Thiên Hải. Ta nhớ ra rồi, một cái nô tài mà thôi, cái gì tộc nhân, phi đi chết đi. Vảy đen cắn long giữ tợn nghiêm mặt, cái kia tiểu long càng là điên cuồng. Bành bành. Đấu dũng ngã xuống, Nam Mạc lăn lộn bay mất. Sư tôn, giết bọn hắn. Diệp Thương Hải bề ngoài giống như bị đánh tê liệt, vảy đen giao long hướng phía tiểu long gào thét. Ngao tiểu long gầm thét đến đây. Xong rồi, đồ đệ đều lục phẩm địa tiên, sư tôn còn cao đến đâu. Nam Mạc khổ cực kêu to, hiện ra giao thân toàn thân đỏ bừng lên, lăn lộn về nhào tới. Lão tử cùng ngươi đấu á đấu dũng cuồng hống. Máu tươi chảy đầm đìa. Giống như Nam Mạc. Đều điều động huyết mạch. Dùng tự bảo phương thức đồng quy vu tận. Muốn chơi tự bảo. Các ngươi trả quá non tiểu long mở miệng. Dây thừng bay ra. Một cái bó hướng về phía Nam Mạc cùng đấu dũng đám người. Đây là bó long dây thừng. Ha ha ha. Tiểu long cười to phách lối mở, hồ tử bay lên biến thành một người trung niên nam tử. Sư tôn uy phong vảy đen giao long quỳ sát cho đất, mông ngựa liên tục. Bành một đảo kim khí nổ tung. Không khí đột nhiên bảo tạc. Thoát ra một cái hắc long. Mà hắc long trên vuốt cầm một tòa mang theo thanh đồng hoa văn miếu hướng xuống vỗ một cái. Nam tử trung niên kinh ngạc. Lắp bắp nói. Miếu bất quá. qua trong giây lát bị Diệp Thương Hải Miếu Long Vương vỗ trúng. Thân thể lập tức đứt thành hai đoạn, hắc long cuốn một cái thôn phệ. Sư tôn vảy đen giao long khổ cực gào thét lớn. Muốn diệt cửu tộc sao? Diệp Thương Hải tay nâng Miếu Long Vương uy phong lấm lấm nhìn xem hắn. Các ngươi nơi nào? Ta gọi Ngao Dạ. Sư tôn ta gọi Ngao Đình. Cũng là một phương long cung chi chủ. Giống như ngươi. Cũng là thanh đồng cấp. Vảy đen giao long biến thành thân thể phẫn nộ hỏi. Trợn to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng. Lão tử đây là thanh đồng cấp sao? Diệp Thương Hải lung lay trên tay Miếu Long Vương. Ngao Giả kinh ngạc, giao con mắt một tấm, đang chuẩn bị từ trên xuống dưới đem Miếu Long Vương nhìn cách thông thấu. Bất quá, Miếu Long Vương đột nhiên mở ra một đảo khe nhỏ. Lập tức, bên trong một viên Long Châu xoay tròn một vòng. Hào quang tràn ra ngoài. Dọa đến Ngao Đinh liền lùi lại vài chục bước. Cuối cùng, một cách nằm trên đất. Nhìn một chút vượt qua dùng. Trước lăn bên ngoài đi, đem tổn thương chữa khỏi sau lại đến thấy bản tỏa. Diệp Thương Hải khẽ nói, Ngao Dạ nghe xong, vội vàng dập đầu cái khấu đầu, dọa lý lộn nhào đến bên ngoài. Các ngươi cho ta hộ pháp, ta đến bế quan một cái. Diệp Thương Hải phun ra một ngụm máu tươi. Tuy nói vừa rồi điều động Miếu Long Vương giết Ngao Đình một bộ phân thân. Nhưng là, Ngao Đình phân thân quá cường đại. Đoán chừng có địa tiên bát phẩm thực lực. Ma long đao hóa thành hắc long một cái thôn phệ sau đó thế nhưng là khó mà tiêu hóa. Đến tranh thủ thời gian về đến Nguyệt Âm luôn bên trong giải quyết. Bằng không thì có khả năng bảo thể. La Bình Xương cùng Đấu Dũng và Phương Tàn Nguyệt ba cách đều bị Diệp Thương Hải đưa vào không gian bên trong. Bởi vì ba người vừa rồi vì cứu Diệp Thương Hải đều điều động tự bảo. Tuy nói tự bảo bị Ngao Đình phân thân bị cưỡng chế xuống dưới. Nhưng là năng lượng trả tích xúc tại thể nội. Nếu như xử lý không thích đáng, có khả năng bảo thể bỏ mình. Diệp Thương Hải trước giúp ba người sơ sửa lại một phen. Cảm giác bọn họ tức giận thuận một chút mới tiến vào dài rằng giặc luyện hóa bên trong. Không gian bên trong thời gian trôi qua lặng lẽ nửa năm, bên ngoài cũng đi qua mấy ngày. Làm Hồng Y chúng đại sư tinh thần hắn một mực độ cao cảnh giác. Dù sao, cách đó không xa còn có một cái địa tiên lục phẩm cảnh vảy đen giao long Ngao Dạ tại nhìn chằm chằm. Nếu là gia hỏa này sinh ra hoài nghi, đột nhiên giết tới, phía bên mình toàn bộ như ong vỡ tổ đi lên. Kết quả khẳng định chỉ có một cái, đó chính là toàn bộ chết thảm. Diệp Thương Hải rốt cuộc mở mắt ra. Phát hiện chính mình vàng ấm ánh pháp thân phía trên thế mà mang theo một tia cổ quái phù văn. Hơn nữa, giống như có một cái bao da bọc tại bên ngoài. Nhìn kỹ nhìn, phát hiện chính mình thân thể bên ngoài trùng điệp hai trọng da, mà trên da đều có một chút cổ quái phù văn. Chẳng lẽ lão tử kim cương pháp thân tiến vào tầng thứ hai? Diệp Thương Hải suy nghĩ. Lại lần nữa liếc một cái. Phát hiện nguyên bản chữ tại kim cương pháp thân ở bên trong kim tiên chi khí thiếu đi hơn phân nửa. Đi đâu khẳng định là kim cương pháp thân đột phá lần thứ hai hao phí. Người này nhìn xem thể nổi tám cái tiên luôn. Đành phải nhẹ nhàng thở ra. Tuy nói kim tiên chi khí tiêu hao hơn phân nửa, nhưng là lại là bước vào địa tiên bát phẩm cảnh. Bằng không thì chỉ là Ngao Đình một bộ phân thân tinh khí thần là không thể nào thôi động chính mình tiến vào bát phẩm địa tiên cảnh. Tại ở trong đó kim tiên lưu lại tiên khí nổi lên đại tác dụng. Dù sao, đây chính là thượng cổ kim tiên, so tiên nữ còn muốn cao một cách đẳng cấp. Bây giờ loại tình huống này trên đời này không còn có kim tiên đi. Quay đầu nhìn một chút. Phát hiện La Bình Xương Đấu Dũng cùng Phương Tàn Nguyệt ba người giống như cũng dính chính mình tiên khí. Thế mà ở vào đột phá điểm tới hạn. Diệp Thương Hải giật mình, ba ngón điểm ra, phân biệt đâm tại ba người yếu huyệt phía trên. Lập tức, một tia kim tiên chi khí xông vào ba người toàn thân yếu huyệt. Không lâu, thế mà tại ba người trong thân thể gieo một hạt vàng ấm hạt giống. Ba cái gia hỏa vận khí cũng không tệ lắm, thế mà có thể thành công truyền bá xuống kim tiên tiên chủng. Thiếu chủ, Miếu Long Vương tuy nói lúc đó cũng tham dự tranh bá. Nhưng là Bọn họ chỉ là chiếm trước Giang Hà Hải Dương loại hình địa bàn. Vì mình sinh tồn đây cũng là có chút bất đắc dĩ, cũng là không tính là cái gì đại áp hạng người. Bất quá, Miếu Long Vương tự nhận là chính mình là cao quý long tộc, cho tới bây giờ không thế nào điểu nhà khác. Bởi vì bọn họ cho rằng ngoại tộc sinh linh đều là ti tiện. Vì lẽ đó bằng hữu của bọn hắn cực ít. Lúc này bác cổ thiên thư lại sáng lên, Diệp bác cổ xuất hiện. Mèo khen mèo dài đuôi mà thôi. Diệp Thương Hải nói. Võ thần Hoàng Đình 48 chương 926 Diệp ra bảo tàng ha ha. Kỳ thật. Năm đó sáu bá. Cái nào phục qua người khác. Đều cho rằng mình gia tộc là trên đời ưu tú nhất. Diệp bác cổ cười nói. Gia gia nuôi, ngươi nói ta cùng Miếu Long Vương cơ duyên có phải hay không liền là chỉ lần này Diệp Thương Hải hỏi. Ta cũng không rõ ràng, chỉ là cảm giác có một lần cơ duyên mà thôi. Diệp bác cổ lắc đầu. Ta bước kế tiếp liền muốn đi Trung Đô. Còn có cái gì cơ duyên? Xin mau sớm rõ ràng. Ta cũng tốt sáng tạo cơ hội. Diệp Thương Hải nói. Tạm thời không có chỉ rõ. Diệp bác cổ lại lắc đầu. Trung Đô là chúng ta Diệp ra quê quán. Hẳn là có thật nhiều cơ hội. Làm sao đều không rõ ràng. Gọi ta làm con ruồi không đầu a hơn nữa. Liền khối Diệp ra lệnh bài đều không có. Còn có ta Diệp ra võ công đâu, còn có tài phú đâu. Diệp Thương Hải có chút bất mãn. Ha ha. Thiếu chủ đừng nóng vội. Ta lần này không phải đều mang đến sao? Diệp bác cổ nói xong. Tay hướng bên ngoài đẩy. Bay ra một cái lớn cặp ra. Nói. Ngươi muốn đều ở bên trong. Hoàng Đình Đại Long ba thức ta học xong. Còn có so với nó còn lợi hại hơn võ công sao? Diệp Thương Hải tiếp nhận dương sau hỏi. Nhiều lắm, bất quá, ngươi trước mắt thực lực không đủ, bị ngươi cũng vô dụng. Bây giờ bị ngươi mấy bộ võ học. Một cách liền là Diệp gia gia chủ mới có tư cách tu luyện Thánh Thiên Tâm Kinh. Đây là Diệp gia cơ sở nhất tâm pháp. Cũng là gia chủ nhất định phải tu luyện tâm kinh. Cùng Diệp gia thánh mạch có quan hệ. Kỳ thật, thánh mạch có thể thông qua tu luyện tăng cường tăng nhiều. Đương nhiên, cũng trả biện pháp khác có thể gia tăng. Thánh mạch là Diệp gia tu luyện căn bản, lập nhà căn nguyên. Để nhị bộ liền là thiên kích chính thức. Chuyên môn phối hợp Diệp gia phương thiên kích vận dụng. Bất quá. Phương thiên kích rơi mất. Ngươi đến Trung Đô sau phải nghĩ biện pháp tìm về. Trong dương có một cái búa. Kia là khai thiên phủ. Có thể khai thiên phách địa. Đương nhiên. Ngươi trước mắt võ công cấp độ còn chưa đủ. Chấp nhận trước tu luyện sử dụng. Cửu Long làm là Diệp gia thiếu chủ lệnh bài, muốn thu tốt. Diệp bác cổ tại giới thiệu trong dương hàng tốt. Diệp Thương Hải lợi dụng thời gian 10 ngày chỉnh lý tốt những bảo bối này, cũng sơ lược tu luyện một lần. Chém giết Ngao Đình phân thân một bộ, thưởng điểm chỉ 4.800 vạn. Diệt trừ ngươi thiếu nợ điểm chỉ, bây giờ còn thừa lại hơn 1.000 vạn điểm chỉ. Tình nhi thanh âm truyền đến. Cạc cạc cạc. Một đạo quả đen sắc nhọn tiếng cười đem Diệp Thương Hải chấn động đến mở mắt ra. Ngươi làm cái gì không có việc gì lên cơn à cạc cạc cạc. Thiếu chủ. Ta lão Phương lợi hại a. Thăng liền hai cấp. Vừa bước một bước vào tứ phẩm. Chỉ thấy Phương Tàn Nguyệt một mặt đắc chí, cõng ở sau lưng bốn cái tiên luân, một mặt khoa trương phách lối. Tiểu Phương, mới bốn cái cũng lấy ra khoe khoang, tin hay không lão tử thu thập ngươi. Đấu Dũng đi tới, một cái nắm Phương Tàn Nguyệt cổ. Buông tay, bằng không thì, lão Phương ta không khách khí. Phương Tàn Nguyệt loạn đạp chân, giãy giụa lấy. Ha ha, Phương Tàn Nguyệt, hóa ra là ngươi muốn cùng đấu đại ca luận bàn một chút. La Bình Xương một mặt cười tủm tỉm hỏi. Luận bàn liền luận bàn, sợ cỏng lung. Phương Tàn Nguyệt hô. Ha ha, người ta giống như nhiều hơn ngươi có một cái. La Bình Xương cười nói. Phương Tàn Nguyệt kinh ngạc. Tranh thủ thời gian liếc Đấu Dũng sau lưng một chút. Lập tức. Xương đánh quả cà chỗ này bên trong bá chít chít. Mẹ nó, ngươi cũng nên chạy ở ta đằng trước, tức chết người đi được. Phương Tàn Nguyệt bất mãn biếu nói. Tiểu Phương, không muốn phách lối, ngươi liền tứ phẩm mà thôi, người ta Bình Xương cũng không kém ngươi. Đấu Dũng cười nói. Phương Tàn Nguyệt tranh thủ thời gian lại liếc một cách La Bình Xương. Lập tức há to miệng. Cuối cùng. Lại mắng một câu. Cùng. Lão tử trả hàng chót. Ha ha ha. Diệp Thương Hải ba cách đều phá lên cười. Thiếu chủ, ngươi cái gì cảnh giới rồi? Phương Tàn Nguyệt chưa từ bỏ ý định. Ngươi có muốn hay không cùng ta luận bàn một cách? Diệp Thương Hải theo trong lỗ mũi hừ. Không dám không dám, ta chả không muốn sớm chết. Chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Phương Tàn Nguyệt hoàn toàn chính xác hiếu kỳ. Không nên hỏi, không nên hỏi, không nên biết đến liền không cần biết rõ, bằng không thì đó chính là tự tìm cách chết. Diệp Thương Hải mặt nghiêm. U, V, Quy, Quy, Mơ, ăn, không hỏi, không hỏi. Phương Tàn Nguyệt vội vàng gật đầu, trong lòng buồn đến chết. Ngươi sư tôn Ngao Đình ở đâu? Tòa Long Cung ngươi nói rõ chi tiết đến. Như có nửa điểm không thật, bản tòa thích nhất rút gân rồng. Không lâu, Ngao Dạ bị mang theo tới, Diệp Thương Hải một mặt nghiêm túc hỏi. Bẩm tiền bối. Hậu bối sư tôn là tại Bắc Vực vảy đen hồ bổ nhiệm Long Cung chi chủ. Xưng là Bắc Vực Long Cung. Sư tôn tại hơn trăm năm trước liền đã bước vào thiên cảnh nhất phẩm. Là Miếu Long Vương 18 vị trưởng lão một trong. Ngao Dạ quỳ trên mặt đất, đầu cũng không dám ngẩng lên cẩn thận đáp trả. Bắc Hải Long Cung quản hạt chỗ lớn bao nhiêu, có bao nhiêu thủy tộc, thực lực như thế nào? Diệp Thương Hải hỏi. Bẩm tiền bối, Bắc Vực Long Cung quản hạt mấy chục ức sinh linh, nhưng tộc nhân cũng vẻn vẹn có mấy trăm mà thôi. Sư tôn tuy nói là cao quý thiên cảnh cường giả, nhưng là kỳ thực là vẫn chưa hoàn toàn hóa rồng, cũng là nửa giao long thân. Hạ tộc người đều là thủy giao thân. Hậu bối ta ngược lại là một cách lục giao. Về sau gặp phải sư tôn, học tập thủy tộc pháp môn, gia nhập Bắc Vực Long Cung. Bắc Vực Long Cung thực lực cũng không yếu, nắm giữ địa tiên 100, địa cảnh 1000, thần cảnh thực lực sinh linh hơn vạn. Quản hạt vảy đen chu vi hồ bị mấy ngàn dặm chỗ. Mà vảy đen hồ là một cách to lớn thiên hồ, dài rộng 2000 dặm khoảng cách. Xung quanh dòng sông tung hoành, thủy hệ phát đạt, sinh hoạt mấy chục ức sinh linh. Ngao Dạ nói, chẳng lẽ Bắc Vực Long Cung liền ngươi sư tôn một người là thiên cảnh người sao? Diệp Thương Hải hỏi. Cái này hậu bối ta cũng không rõ ràng, có lẽ còn có, bất quá, hậu bối ta không biết. Ngao Dạ nói, các ngươi xâm nhập Đông Vực Thiên Sứ Tháp muốn lấy được cái gì? Diệp Thương Hải hỏi. Nghe sư tôn nói thiên sứ thành xuất hiện qua Nguyệt Âm Luân. Mà Nguyệt Âm Luân có một phương ngạo thế thiên hạ thuật pháp. Có thể hô phong hoán vũ. Thích hợp chúng ta thủy tộc pháp môn. Mà Nguyệt Âm Luân chủ tử Diệp Hảo Thành ngay tại thiên sứ tháp bên trong, sinh tử chưa biết. Vì lẽ đó, sư tôn làm ta tới tìm hiểu ngọn ngành. Một khi được đến vật này, Bắc Vực Long Cung sẽ thực lực tăng nhiều. Phải biết. Sư tôn trong lòng cũng buồn khổ. Dù sao, hắn tuy nói xâm nhập 18 đại trưởng lão một trong, nhưng là xếp hạng lại là không cao. Ngao Dạ đáp, hạng chót đi. Diệp Thương Hải khẽ nói. Ngao Dạ một mặt lúc túng nhẹ gật đầu. Thủy Lam đại lục chia làm 5 vực, cho tới bây giờ đều là Đông Vực yếu nhất. Bao quát Ma Long giáo phân đà, hoặc là Phượng Hoàng điện phân điện đều là phía đông yếu nhất. Chẳng lẽ Đông Vực Long Cung chi chủ thực lực so ngươi sư tôn còn cường đại hơn? Diệp Thương Hải hỏi. Đúng là như thế. Đông Vực Long Cung chi chủ là Ngao Cổ. Nghe nói thực lực đạt tới ngũ phẩm thiên cảnh. Trưởng lão bên trong bài thứ 10 vị. Ngao Dạ nói. Cái này thứ 10 hẳn là tiến vào Miếu Long Vương thập đại hạch tâm liệt kê. Diệp Thương Hải nói. Không sai. Ngao Dạ nhẹ gật đầu, nói chớ xem thường cái này thứ 10 quyền lực, thế nhưng là ngày đêm khác biệt. Giống như sư tôn ta tại trưởng lão hội bên trên chỉ có thể nghe, không quyền lên tiếng. Mà thứ 10 và phía trên trưởng lão lại là có quyền lên tiếng. Thậm chí có nhất định quyền đề nghị. Đương nhiên, bài vị càng cao, quyền lực càng lớn, hàng năm có thể phân đến bảo vật, phía dưới cống lên đồ vật cũng càng nhiều. Ngươi biết mấy cái Long Cung còn có Long Vương Cung ở đâu? Miếu Long Vương miếu chủ là ai? Hết thảy đáp đến Diệp Thương Hải hỏi. tiền bối không biết sao Ngao Dạ thốt ra. Đồ hỗn chứng. Bản tỏa bây giờ là tại khảo thi ngươi, ngươi làm Bắc Vực Long Cung cung chủ đệ tử. Liền cơ bản thường thức cũng đều không hiểu. Hỏi gì cũng không biết. Làm sao hiệp trợ ngươi sư tôn xử lý Bắc Vực đại sự Diệp Thương Hải mặt nghiêm. Giáo huấn. Võ thần Hoàng Đình 48 chương 927 truyền tống bảo tháp thuộc hạ biết tội. Ngao Dạ dọa đến nằm trên đất. Gõ một cái đầu rồi nói ra. Không phải thuộc hạ không muốn biết. Là Long Cung quy củ xâm nghiêm. Ta chả không có tư cách biết rõ. Cho tới bây giờ đều là sư tôn hạ mệnh lệnh ta đi ra chấp hành. Liền là cách chúng ta gần nhất Đông Vực Long Cung tình huống ta cũng không rõ ràng. Liền là Ngao Cẩu người cung chủ này cũng là sư tôn có một lần uống say trong lúc vô tình nói. Tìm tới Nguyệt Âm luôn sao Diệp Thương Hải biết rõ. Lại hỏi cũng hỏi không ra cái gì tới. Dù sao. Ngao Dạ năng lực có hạn. Thế là đổi hỏi khác. Còn không có, về sau nghe nói một cái gọi Diệp Thương Hải bị cướp đi. Chỉ bất quá, Diệp Thương Hải ở đâu chúng ta tạm thời cũng không rõ ràng. Nhưng là tất nhiên Diệp Hảo Thành chết tại Thiên Sứ Tháp, chúng ta dù sao cũng phải tìm tòi hư thực. Ngao Dạ nói. Phương Tàn Nguyệt đành phải nhìn Kiều Chiêm một chút, nháy mắt ra hiệu muốn cười. Bất quá, thấy tất cả mọi người chịu đựng, cũng không dám cười. Tìm được cái gì Diệp Thương Hải hỏi. Bẩm báo tiền bối. Sư Tôn phân thân dùng hết toàn lực. Cuối cùng mấy tháng, vận dụng Bắc Vực Miếu Long Vương mới mở ra Thiên Sứ Tháp. Bất quá, đang chuẩn bị đi xuống lúc ngài liền đến. Ngao Dạ ủ rũ cúi đầu nói. Hóa ra là ta nhặt nhạnh chỗ tốt. Nếu không phải Ngao Đình phân thân đã dùng hết toàn lực. Đoán chừng chính mình một đám liền chết. Diệp Thương Hải trong lòng mồ hôi một cái. U, V, Quy, Quy, Mơ, Ngao Đình phân thân đã bị ta diệt. Đây là hắn không thức thời. Bất quá, nếu như các ngươi có thể giúp ta hoàn thành một kiện đại sự. Hắn được đến chỗ tốt sẽ càng nhiều. Bây giờ tạm thời không đề cập tới sự kiện kia. Ngươi trước bồi ta tiến Thiên Sứ Tháp. Diệp Thương Hải nói. Ta mang tiền bối đi xuống. Ngao Dạ rất là tích cực nói. Diệp Thương Hải phát hiện bọn họ đã mở ra phong ấn. Hướng xuống mà đi càng chạy Diệp Thương Hải càng là giật mình. Ai có thể nghĩ tới Thiên Sứ Tháp phía dưới thế mà cất giấu to lớn như vậy một cái không gian. Đấu Dũng nói. Tại sao ta cảm giác nơi này cũng không phải là Thiên Sứ Tháp không gian. Diệp Thương Hải hơi lắc đầu nói. Tiền bối. Sư tôn ta phân thân cũng đã nói. Cái này Thiên Sứ Tháp vô cùng có khả năng chỉ là một cái truyền tống tiên khí mà thôi. Ngao Dạ nói. U, V, Quy, Quy, Mơ. Nó thật sự có khả năng liền là cái truyền tống khí vật. Vừa rồi chúng ta dưới rơi dùng thời điểm đột nhiên chấn động. Có phải hay không cảm giác đặc biệt khó chịu kỳ thực. Chúng ta đã bị truyền tống đến một chỗ khác. Đương nhiên cũng không thể bài trừ còn tại Thiên Sứ Tháp bên trong. Nếu như là tại Thiên Sứ Tháp bên trong tháp này tại cổ đại thế nhưng là một cái đại lao ngục. Bên trong giam giữ rất nhiều cường giả, chúng ta đến 10 phần cẩn thận. Diệp Thương Hải gật đầu nói. Con kiến lúc này, Phương Tàn Nguyệt chỉ vào cách đó không xa kêu lên. Con kiến ngươi sợ cái gì? Ha ha ha. Phương Tàn Nguyệt. Ngươi lá gan đột nhiên làm sao nhỏ như vậy Đấu Dũng làm đến cười to nói. Chạy mau, đây là kiến ăn thịt người. Ngao Dạ đột nhiên trở mặt quay đầu liền chạy. Chúng ta đều là tiên còn sợ kiến ăn thịt người. Mẹ nó. Ngươi muốn nhân cơ hội chạy trốn đúng hay không nhìn lão tử Đấu Dũng con rùa 10 phần một cách liền đem Ngao Dạ bị túm trở về. Hướng phía trước sông lên. Hỏa đến. Lập tức tiên hỏa điều động. Hướng bên ngoài thiêu đốt mà đi. Lập tức. Bức bức ba ba xào lăn hạt đậu thanh âm vang lên. Đen nhịp phi thiên kiến ăn thịt người sông lên tới liền bị đốt bảo biến thành bụi mù. Ha ha ha thấy không. Liền điểm ấy xuất tích. Đấu Dũng đắc ý cười to mở. Bất quá. Vẹn vẹn mấy chục hơi thở thời gian. Liên tiếp nhào lên con kiến giống như không sợ phát hỏa. Thế mà xông ra vòng lửa cắn về phía Đấu Dũng. Đến đến, ra đứng để các ngươi cắn. Đấu Dũng vì khoe khoang, mặc giáp bao khỏa thân thể, áo khoác cường đại tiên khí cách lồng đứng bất động. Chỉ bất quá, cái kia kiến ăn thịt người liền tiên khí cách lồng đều có thể cắn mở. Đấu Dũng hét lên một tiếng, luồn lên nhảy xuống. Tuy nói đánh chết mấy vạn con, nhưng là phía sau trả đi theo đen nhịp một mảng lớn. Giống như một cái vi hình máy bay ném bom, kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên, không sợ chết nhào cắn qua đến. Diệp Thương Hải một đám tranh thủ thời gian cứu giúp, phun lửa phun nước đem Đấu Dũng cứu chữa đi ra. Bất quá, kiến ăn thịt người càng tụ càng nhiều, phô thiên cách địa mà đến. Hơn nữa, bọn gia hỏa này càng đánh càng dũng, đồng thời đang không ngừng tiến hóa, không ngừng mạnh lên. Kết quả, Diệp Thương Hải một đám tiên nhân bị cắn đến chạy trối chết, chật vật thoát đi. Quá nó cẩu vật hung tàn. Đấu Dũng một mặt rụt rè. Đấu Dũng, ngươi cho tới bây giờ không sợ trời không sợ đất, lần này nhận dạy dỗ A Hồng Y Đại Sư cười hỏi. Nghĩ không ra chúng ta sẽ bị một đám con kiến làm thành dạng này, cái này nếu là truyền đi đến mắc cỡ chết người. Đấu Dũng một mặt chật vật nói. Các vị, vừa rồi liền là một lần giáo huấn. Lúc bắt đầu ta cũng không tin bọn này kiến ăn thịt người có thể làm gì chúng ta. Kết quả lại là chúng ta tàn bại, vì lẽ đó chúng ta đến vạn phần cẩn thận. Đừng tưởng rằng có chút bản sự liền phách lối. Vừa rồi Đấu Dũng nếu như không có chúng ta đồng loạt ra tay, hắn cuối cùng đoán chừng liền mảnh xương vụn lông đều không có thừa. Diệp Thương Hải một mặt nghiêm túc khuyên bảo mọi người nói. Thiếu chủ, lão nô cũng không dám nữa. Đấu Dũng một mặt đỏ bừng nói. Thiếu chủ, nếu như thiên sứ tháp là cái truyền tống trận, nếu như không thể vì chính chúng ta trưởng khống, chẳng phải là tùy tiện nó truyền tống kể từ đó. Muốn tìm đến thân vương khó như lên trời. Công Tôn Phi Vũ nói. Không sai, đến bây giờ chúng ta chả không có phát hiện có cùng loại vũng bùn địa phương. Phương Tàn Nguyệt cũng nói theo. Cái này can pháp trưởng liền là dùng để mở ra thiên sứ tháp. Bất quá, nó giống như chỉ có thể mở ra, không cách nào khống chế toàn bộ thiên sứ tháp. Đặc biệt là thiên sứ tháp phía dưới, liền quan Hải Nguyệt cũng không biết được làm sao cái tình trạng. Ta đang nghĩ cái này thiên sứ tháp đến cùng phải hay không thiên sứ tộc. Diệp Thương Hải suy nghĩ một chút nói. Đúng vậy a, cái này thiên sứ tháp đến cùng phải hay không thiên sứ tộc. Bằng không thì làm sao rất nhiều hiện tượng bọn họ đều không có cách nào giải thích. Phương Tàn Nguyệt gãi gãi đầu nói. Thiên sứ tháp là thiên sứ tộc tổ tiên được đến, bất quá bảo vật này đến cùng có hay không hiểu rõ, đoán chừng chính bọn hắn đều mơ hồ. Bọn họ vốn là dùng để quan trọng muốn phạm người. Chỉ cần đem phạm nhân đánh vào thiên sứ tháp đáy liền sự tỉnh. Đến mức phía dưới làm sao cái tình huống, bọn họ cũng đều không hiểu. Vì lẽ đó, ta cảm thấy thiên sứ tộc người khẳng định chỉ đem nó xem như một cái lao ngục tại dùng. Về sau lại phát hiện, thiên sứ tháp bên trên còn có thể dùng để tu luyện. Cũng liền để hậu bối đệ tử tiến ngẫu nhiên tiến đến tu luyện. Như thế xem ra, bọn họ khẳng định không biết phía dưới tình huống. Vì lẽ đó, cái này pháp trưởng tác dụng không lớn. Thậm chí, bọn họ chỉ để ý đem phạm nhân đánh vào đáy tháp, làm sao đi lên bọn họ cho tới bây giờ mặc kệ. Công Tôn Phi Vũ nói. Như thế nói đến, bọn họ đoán chừng cũng không rõ ràng phía dưới tình huống. Có lẽ bọn họ cũng một mực tại suy nghĩ thiên sứ tháp. Hồng Y Đại Sư nói. Xem ra chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Diệp Thương Hải gật đầu nói. Thiếu chủ, ngươi nói cái này thiên sứ tháp đến cùng là cái gì cấp bậc bảo bối? Phương Tàn Nguyệt một mặt hào hứng hỏi. Khó nói. Diệp Thương Hải lắc đầu. Nói. Thần trí của chúng ta tại cái này một bên đều hứng chịu tới áp chế. Thần thức phạm vi còn giống như không đến một phần mười ban đầu tả hữu. Diệp Thương Hải nói. Đúng vậy a, ta chỉ có thể nhìn thấy 20-30 dặm phạm vi. Phương Tàn Nguyệt nói. Ta cũng chỉ có thể nhìn thấy 50-60 dặm. Đấu Dũng gật đầu nói. Còn có một điểm, chúng ta phi hành áp lực đều tăng cường, khẳng định cũng nhận áp chế. Nếu như là thiên sứ xứng đem chúng ta truyền tống tới, vậy cái này chỗ địa phương cũng hẳn là một chỗ phong bế không? Bằng không thì Nếu như tùy tiện truyền tống chẳng phải là bỏ mặc tự do, nếu là bị chúng ta chạy, cái này thiên sứ tháp cũng không phải là lao ngục. Diệp Thương Hải nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, hơn nữa, cái không gian này hoàn cảnh vô cùng ác liệt. Ngươi nhìn chúng ta vừa đưa ra liền đụng có thể liền tiên nhân đều không có cách nào đối phó kiến ăn thịt người. Phía dưới sẽ đụng phải cái gì, ai cũng không rõ ràng. Công Tôn Phi Vũ một mặt cảnh giác nói. Ngao đột nhiên, đại địa chấn động, một đạo trầm muộn giống lên một tiếng truyền đến. Ầm vang lòng đất nổ tung. Một cỗ trùng thiên bụi mù bay lên mà lên. Lòng đất đột nhiên toát ra một cái cao tới 7-8 số tầng to lớn đầu đến. Võ thần Hoàng Đình 48 chương 928 cử vật ngay sau đó. Diệp Thương Hải đám người cảm giác khắp nơi đều đang lăn lộn. Mấy tên tranh thủ thời gian cắt lực bay đến không trung. Nhìn xuống dưới, lập tức mắt trợn tròn. Mẹ của ta, chúng ta vừa rồi tựa như là đứng tại một cái hung thú trên thân a. Phương Tàn Nguyệt dọa đến hét lên. Đích thật là thứ này có điểm giống là cổ đại khủng long. Diệp Thương Hải nói. Phát hiện hung vật kia thân thể quá to lớn, dài đến mấy dặm, cõng lên mọc đầy từng cái đồng tiền hình dáng lân giáp. Đầu ngược lại là có điểm giống là một cái lợn rừng đầu. Bất quá. Cái đuôi thật dài tuyệt đối có ngàn mét tả hữu. Vừa rồi giống như một tòa núi nhỏ sống lưng nằm dạp trên mặt đất. Hơn nữa, bởi vì gia hỏa này giống như không động tới. Vì lẽ đó, phía trên hiện đầy nham thạch cùng bụi đất. Diệp Thương Hải một đám dưới sự khinh thường thế mà không có phát hiện. Còn tưởng rằng là khắp nơi. Bổ hung vật hướng phía Diệp Thương Hải một đám phun ra khẩu khí. Lập tức, thế mà tạo thành một cỗ kinh khủng gió lúc vòi rồng mà đến. Diệp Thương Hải một đám bị thổi đến như là lá khô bay đánh tới xa xa núi lớn. Người này tranh thủ thời gian ném ra thiên chu ti đâm vào trong núi lớn. Tạo thành mạng nhện một cách bao phủ đám người. Mới không còn bị thổi tới không còn hình bóng. Hung vật xem xét. Tức giận. Lại là gào thét một tiếng. Liên tục thổi ra đáng sợ gió lúc. Lập tức. Toàn bộ bầu trời đều lộn xộn. Đầy trời cát bay đá chạy. Không gian loạn lưu khắp nơi đều là. Cẩu vật ta giết ngươi. Đấu dũng tức điên lên. Cẩu thiên tử lân kiếm mới ra. Vạch phá bầu trời. Cuốn lên một cỗ kinh thiên tím cương chi khí bổ về phía hung vật. Phương Tàn Nguyệt mấy cái cũng không chậm. Nhao nhao điều động binh khí cuồng chém loạn kích. Ma long rời núi. Một đầu hắc long gầm thét chộp tới hung vật. Hung vật há to miệng. Giống như một cái lỗ đen, cái kia miệng chừng nửa cái sân bóng lớn nhỏ. Bên trong đầu lưới hất lên, lập tức, một cỗ mãnh liệt hấp lực kéo xé mà đến. Tiên quang huyễn động. Tiên cương như nước thủy triều. Diệp Thương Hải một đám cứ việc điều động chu thiên vạn tượng trận muốn giữ vững thân thể. Nhưng là, cuối cùng, tất cả mọi người lăn lộn đầu nhập vào hung vật trong miệng. Đừng lộn xộn, đi theo ta trượt vào đi. Diệp Thương Hải hô lớn, khiến cho mọi người đều chăm chú ôm chặt thiên chu ti. Diệp Thương Hải dẫn đầu, ma long ở phía trước mở đường. Chỉ thấy lớn răng khép mở, muốn cắn nát Diệp Thương Hải một đám. Ma long đao tranh thủ thời gian trở về đao hình một cách chỉ lên trời dựng thẳng lên quấy tại hung vật trên dưới ngạc ở giữa. Răng rắc hung vật cắn xé xuống tới. Lập tức, máu tươi ớt ra. Đau đến đầu hất lên. Muốn đem Diệp Thương Hải một đám vung ra đến. Dù sao, ma long đao thế nhưng là Sở Tiểu Hoa sử dụng đồ vật. Hung vật cứ việc lợi hại, sao có thể cắn đứt ma long đao không thể bị hắn hất ra. Hất ra liền mất mạng. Chúng ta cùng một chỗ dùng lực chui vào trong. Diệp Thương Hải hét lớn. Chui vào không phải cũng đã chết? Phương Tàn Nguyệt hỏi. Dù sao cũng so tại bên ngoài tốt, đừng nói nữa, đi theo ta, chui vào trong, dùng lực. Diệp Thương Hải hét lớn. Một trận kịch liệt đỉnh động sau đó. Đám người đem lực lượng hội tụ vào một chỗ hướng phía trước sông lên. Rốt cuộc chen qua sắc bén hàm răng. Thuận hung vật yết hầu trượt đi vào. Cứ việc thối muốn chết, nhưng bây giờ bảo mệnh quan trọng, ai cũng cố bất cập. Xúc sinh kia trong dạ dày thế mà trống không, đoán chừng rất lâu chưa có ăn. Bất quá, một cỗ đậm đặc chất lỏng theo dạ dày trên vách phun ra. Phương Tàn Nguyệt hét lên một tiếng. Lập tức, thịt lập tức bị hủ thực một khối. Không tốt. Chúng ta đụng một cách đến loại này chất lỏng liền lập tức biến mềm. Đoán chừng gánh không được ngàn hơi thở thời gian liền sẽ bị ăn mòn thành một đống thịt nhão. Hồng Y Đại Sư hô. Đây là dịch vị, rất cường đại. Chúng ta tranh thủ thời gian hướng nó ruột bên trong chui, nơi đó đầu tốt một chút. Diệp Thương Hải kêu lên, đám người lại cùng nhau dùng lực, hướng tràng đạo bên trong chui vào. Nếu như có thể theo nó cố cái rắm đi ra, vậy liền vạn hạnh. Tiến vào ruột nói tất cả mọi người ướt sũng, tiên cương cái lồng đều bị ăn mòn đến thủng trăm ngàn lỗ. Đụng phải chất lỏng da thịt đều bị mục nát, toàn thân đều mềm núc ních, giống như nhanh không có đầu khớp xương như vậy. Đám người tranh thủ thời gian nuốt một viên đan dược, nắm chặt điều tức bổ khí, chữa trị thổ thương da cơ. Thiếu chủ, liền là theo nó bờ mông ra ngoài cũng phải chết. Hồng Y Đại Sư nói, chúng ta bây giờ là tại nó nội bộ, nội tạng liền là lợi hại hơn nữa cũng không bằng bên ngoài da dày. Vì lẽ đó, chúng ta phía dưới cần phải làm là phá hủy nội tạng của nó. Đến lúc đó, nó hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Thương Hải nói, biện pháp này không sai. Ta đến đấu dũng chữa trị hoàn tất. Vung lên vảy tím kiếm cuồng oanh loạn kích. Phương Tàn Nguyệt cũng không chậm. Tất cả mọi người đồng thủ. Trắng trợn làm phá hư. Thử nghĩ một cái. Mấy cái pháp lực cường đại tiên nhân tại chính mình trong bụng làm phá hư. Kia là nhiều khủng bố, lúc đó Tôn Đại Thánh tiến vào yêu quái trong bụng liền là như thế dày vò. Hung vật đau đến lăn lộn đầy đất, đi loạn gầm thép, Diệp Thương Hải một đám gia tăng phá hủy bộ pháp. Thiếu chủ, cái này bên trong có một viên thật là lớn cầu. Phương Tàn Nguyệt hô, Diệp Thương Hải một đám đi qua. Đây không phải cầu, là thú bảo. Công Tôn Phi Vũ liếc một cái nói. Thú bảo, ha ha ha, phát tài, như thế lớn một viên thú bảo, vật đại bổ a. Phương Tàn Nguyệt nói. Thú bảo tương đương với chúng ta nhân loại đan điển. To lớn như vậy một cái thú bảo. Hung vật này công lực đoán chừng đạt đến thiên cảnh. Diệp Thương Hải xét lại một cái nói. Lão tử chém tan nó, chúng ta cùng một chỗ hút, không chừng công lực còn phải tăng. Phương Tàn Nguyệt vung lên đại đao. Ngươi muốn tìm cái chết à, đấu dũng một cái cướp đi Phương Tàn Nguyệt đao. Nói. Nếu là bị ngươi không cẩn thận chém bảo. Chúng ta toàn bộ phải xong đời. Không sai, không cần nói thiên cảnh cấp độ tự bảo, liền là địa tiên 3-4 phẩm tự bảo chúng ta đều phải toàn bộ chứng. Bất quá, ta đang nghĩ có thể hay không dùng chu thiên vạn tượng trận thôn phệ nó. Diệp Thương Hải nói. Thôn phệ, chúng ta cũng không năng lực này. Nếu là nó thật đạt tới thiên cảnh, chúng ta hợp lại cũng không phải nó đối thủ. Hồng Y Đại Sư nói. Dĩ nhiên không phải một cái nuốt. Mà là trước bao trùm nó chậm rãi hấp thu luyện hóa. Diệp Thương Hải nói. Vậy liền làm đi, bằng không thì ném đi quá đáng tiếc. Hơn nữa, cái này thú bảo chưa trừ diệt, chúng ta cũng phải chết tại hung thú trong tay. Không bằng thả lực đánh cược một lần. Chiêm Khôi cũng nói. Tốt, Diệp Thương Hải cũng quyết định một đấu. Thế là khởi động bảo tháp tầng thứ 6 lớn nhất công năng trưng dụng, thế nhưng là thú bảo quá cường đại. Diệp Thương Hải khống chế bảo tháp trưng dụng năng lực có hạn. Nó thế mà phản kháng. Không muốn bị trưng dụng. Tầng thứ 6 là có trưng dụng năng lực, nhưng là cũng phải xem ngươi năng lực mà định ra. Tình Nhi xuất hiện. Diệp Thương Hải không để ý tới nàng. Chu thiên vạn tượng. Hội tụ tất cả mọi người lực lượng. Rốt cuộc khó khăn lắm giữ được thú bảo. Thú bảo bắt đầu nhảy lên, hất lên chu thiên vạn tượng trận nháy mắt sụp đổ. Nó quá cường đại, chúng ta không làm gì được nó. Phương Tàn Nguyệt đành phải có chút ủ rũ. Ở mọi chỗ muốn hay không hối đoái, Tình Nhi lúc này mở miệng. Ở mọi chỗ, cái ruộng gì, Diệp Thương Hải hỏi. Trứng gà nhìn qua không có may kỳ thực, vẫn là có hạt bụi nhỏ hình dáng lỗ thủng. Cái này thú bảo liền càng không cần phải nói, khẳng định cũng có. Chỉ cần dùng này thuật. Trước tiên có thể chui vào lỗ thủng bên trong. Giải tỏa nó một bộ phận tinh khí. Lực lượng của nó chẳng phải nhỏ đi hơn nữa. Ngươi còn có một cách ưu thế. Ngươi mặc dù liền không thể thu nhỏ đến hạt cát ngàn một hai lớn nhỏ. Nhưng là ma long đao lại là có thể thu nhỏ. Tình Nhi nói. Đổi Diệp Thương Hải không do dự chút nào, lập tức rất nhiều lỗ thủng bay vào trong thân thể của mình. Không lâu, lại phát hiện một chút giống như mũi khoan hình dáng đồ vật bay vào. Người này đem ở mọi chỗ dung hợp ma long đao bên trong. Cái kia đao nháy mắt thu nhỏ, hóa thành một đạo hắc quang hướng thú bảo bên trong chui vào. Bên này, Diệp Thương Hải liên hợp đám người không ngừng oanh kích nó. Thú bảo lực chú ý tất cả Diệp Thương Hải một đám trên thân. Không lâu, quả nhiên bị ma long đao tìm được một chỗ yếu huyệt, thành công chui vào. Ma long đao lập tức hóa thành một đầu hắc long điên cuồng cắn nuốt. Phải biết, Diệp Thương Hải kim cương pháp thân bây giờ đã tu luyện đến giai đoạn thứ hai, có thể hắc chứ năng lượng càng là thành bộ tăng trưởng. Trong lúc nhất thời, thú bảo bên trong tinh khí như bãi đê hồng thủy ầm ầm mà vào. Võ Thần Hoàng Đình 48 chương 929 tìm tới Diệp Hạo Thành tại 1:60 thời gian tỷ suất phía dưới. Vài ngày sau, thú bảo bắt đầu khô quắt, giãy rua cùng nhảy lên năng lực rõ ràng yếu bớt. Diệp Thương Hải một đám một cỗ làm tức giận, tăng lớn công kích. Lúc này thú bảo bên trong bắn ra tới thú tinh chi khí càng ngày càng nhiều. Mà ngay tại công kích Phương Tàn Nguyệt, đám người chỉ có thể há to mồm. Liều mình hấp thu luyện hóa, chuyển hóa thành năng lượng lại đầu nhập chiến đấu bên trong. Như thế lặp đi lặp lại, vòng đi vòng lại, thú bảo càng ngày càng nhỏ. Mà Phương Tàn Nguyệt mấy người ngược lại là càng đánh càng hăng. Bên ngoài, hung thú tiếng gầm gừ càng lúc càng lớn. Bất quá, sau đó không lâu bắt đầu trở nên yếu đi, càng ngày càng yếu. Mà thời gian tỷ suất tại Diệp Thương Hải điều khiển phía dưới thế mà tràn ra ngoài đến Phương Tàn Nguyệt bọn người trên thân. Bọn họ cũng có thể hưởng thụ ngang nhau đãi ngộ. Sau mười mấy ngày, Diệp Thương Hải đã cùng thú bảo đại chiến 2 năm, thú bảo bị bảo tháp tầng thứ 6 thành công trưng dụng. Trong chớp nhoáng này, Diệp Thương Hải cảm giác thú bảo là thuộc về mình. Tùy tâm sở dục. Tạch tạch tạch. Thiếu chủ, ta lại thêm một vòng tiên hoàn. Phương Tàn Nguyệt gọi tiếng chấn thiên động địa. Thiếu chủ, lão nạp đột phá thứ 5 phẩm. Hồng Y Đại Sư nói. Ha ha, lão tử thế mà thăng liền 2 cấp, thất phẩm. Đấu Dũng một mặt ngẩng cao lên đầu. Ai, ta kém, liền đến tứ phẩm. Chiêm Khôi thở dài. Sư tôn, đệ tử cũng tứ phẩm. Kiều Bất Kim một mặt thưởng thức nói. Thiếu chủ, ngươi mấy phẩm? Phương Tàn Nguyệt lại tới, một mặt tò mò nhìn Diệp Thương Hải. Ngươi lại muốn bị đánh đúng hay không? Đấu Dũng một mặt âm hiểm nhìn xem Phương Tàn Nguyệt. Đừng động thủ chớ làm loạn. Ta không muốn biết không được sao? Phương Tàn Nguyệt dọa đến rụt cổ một cái. Tranh thủ thời gian lắc đầu nói. Bình xương không sai, thế mà bước vào lục phẩm. Diệp Thương Hải nói. Đây hết thảy tất cả đều là thiếu gia cho. La Bình Xương một mặt cảm kích quỳ xuống. Tốt a Phương Tàn Nguyệt, ngươi nhìn ta mấy phẩm. Diệp Thương Hải thân thể chấn động. 9 cái tiên luân hướng treo cao trên đầu. Tầng tầng điệp ra. Lại hình như một cái điệp ra cửu trọng đại tiên vòng. Ta vĩnh viễn không đuổi kịp thiếu chủ ngươi. Phương Tàn Nguyệt một mặt đắng chát lắc đầu. Đời này ngươi liền khỏi phải nghĩ đến vượt qua thiếu chủ, hết hy vọng đi. Đấu Dũng gõ một cách đầu hắn. Mấy người lại thấy ánh mặt trời hướng sắp xuất hiện đến. Bất quá, lập tức xứng sờ. Phương Tàn Nguyệt một cách lâm vào vũng bùn. May mắn Đấu Dũng phản ứng đến nhanh, một cách nâng lại hắn, mới không còn lúng xuống dưới. Mẹ nó, xúc sinh kia chạy thế nào đến vũng bùn tới? Phương Tàn Nguyệt một mặt nghĩ mà sợ nhìn xem dưới thân vũng bùn. Ha ha ha, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy được đến không mất chút công phu a. Có lẽ cái này hung thú đau nhức đi loạn thế mà đụng đúng địa phương. Công Tôn Phi Vũ Đông đưa cây quạt nói. Chỉ có hắn không có đột phá. Diệp Thương Hải biết rõ. Những thứ này đối với hắn đều không dùng. Chỉ có khí vận đối với hắn mới có tác dụng. Bất quá. Diệp Thương Hải phát hiện một cái hiện tượng. Công Tôn Phi Vũ cây quạt biên giới thế mà hiện lên lộ ra một tia xanh biếc ban. Đem nó cho cất vào không gian của ta bên trong. Diệp Thương Hải ra lệnh, đám người hợp lực cuối cùng là đem hung thú thân thể khổng lồ cho nhét vào Nguyệt Âm Luân không gian. Phải biết, thiên cảnh thực lực hung thú, nó một thân đều là bảo vật. Diệp Thương Hải đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này kiếm bổn cơ hội. Thân vương lúc đó xâm nhập vũng bùn phía dưới. Phía dưới chúng ta thế nhưng là không thể đi xuống. Làm cái gì? Phương Tàn Nguyệt nói. Diệp Thương Hải phát hiện cho dù nắm giữ thiên mục thần thông, như thường nhìn không thấu cái này vũng bùn. Vũng bùn đến cùng sâu bao nhiêu, ai cũng không rõ ràng, dù sao đầy mắt tất cả đều là bùn nhão. Đây là thiên mê, có thể giả bộ bao nhiêu tính bao nhiêu, cái này nhưng cũng là bảo. Phương Tàn Nguyệt bắt đầu mở ra túi không gian đào lên bùn tới. Diệp Thương Hải cũng không chậm, mở ra Nguyệt Âm Luân không gian. Hắc Long giống như một đài máy xúc, không ngừng hướng không gian bên trong đào đưa bùn. Nhiều đào chút, ta thích. Sen Hồn hưng phấn kêu lên. Chính mình sẽ không động thủ a? Diệp Thương Hải hỏi. Nhiều bẩn a, ta không thể để nó dơ bẩn chính ta. Sen Hồn nói. Ngươi chỉ hiểu được hưởng thụ, người nào? Diệp Thương Hải tức giận khẽ nói. Ta khôi phục, đối với ngươi cũng có chỗ tốt. Ngươi đây chỉ là trước đầu tư mà thôi. Sen Hồn cười nói. Đúng rồi, Tình Nhi có thể hay không trưng dụng toàn bộ vũng bùn? Diệp Thương Hải đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, liền hỏi. Ngươi khẩu vị thật đúng là không nhỏ. Đây chính là thiên mê, bao lớn diện tích ạ? Đây chính là ngàn dặm chỗ. Trưng dụng cũng được, bất quá ngươi nắm giữ tiên nữ thực lực sao? Tình Nhi châm chọc nói. Ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Diệp Thương Hải nói. Bất quá, tuy nói thiên mê đầm lầy ngươi không có cách nào trưng dụng, nhưng là bên trong trời trùng ngươi ngược lại là có thể trưng dụng. Tình Nhi nói. Đúng rồi, trời trùng sinh tại vũng bùn, khẳng định biết rõ vũng bùn rất nhiều bí mật, tốt, lập tức trưng dụng. Diệp Thương Hải hưng phấn lên. Không lâu, bảo tháp chi quang xuống, trời trùng nhao nhao leo ra. Diệp Thương Hải đã tìm được điều khiển bọn chúng pháp môn, thế là làm chúng nó đến phía dưới tìm kiếm Diệp Hạo Thành. Lập tức, ngàn vạn trời trùng chít chít kêu lại chui vào vũng bùn bên trong. Quần chúng lực lượng quả nhiên lớn nhất, không lâu, một đám trời trùng liền phát hiện Diệp Hạo Thành. Đem nó cho móc ra. Diệp Thương Hải lại ra lệnh. Trời trùng thật đúng là cái này nê trạch khắc tinh. Không lâu, thiên nê chậm rãi sẽ mở. Một cỗ thi thể cho ủi đi ra. Thân vương, là thân vương a. Hồng Y đại sư cùng Đấu Dũng lập tức lệ như suối trào. Thân vương, ta tới chậm, ta mang ngươi về nhà. Diệp Thương Hải tự mình ôm lấy thân vương đưa vào Nguyệt Âm Luân không gian. Xem, ta muốn đem hắn đặt ở ngươi trong hoa tâm uẩn dưỡng, xem phải chăng có một chút hy vọng sống? Diệp Thương Hải hỏi. Không được, Sen Hồn quả quyết cự tuyệt. Không được cũng phải được. Diệp Thương Hải cường ngạnh nói. Nếu như ngươi muốn miễn cưỡng, ta tự hủy, đến lúc đó, ngươi không chiếm được bất cứ thứ gì. Sen Hồn lạnh lùng nhìn xem Diệp Thương Hải. Ta thiếu hắn nhiều lắm. Diệp Thương Hải một mặt đau thương nói. Ta có thể dùng một tấm lá sen bao trùm hắn. Hiệu quả tuy nói không bằng hoa tâm tốt, nhưng là cũng không tệ lắm. Phàm là hắn có một tia sinh cơ tại, đều có khả năng phục sinh. Sen Hồn nói. Có thể ngươi vì cái gì nguyện ý đem hoa tâm để ta chiếm cứ? Diệp Thương Hải nói. Ngươi tên hỗn đản kia là cho ngươi cưỡng chiếm. Bất quá, cả đời này, ta chỉ cho phép ngươi có thể, người khác tuyệt đối không được. Sen Hồn khuôn mặt lại có điểm đỏ lên. Tốt à. Diệp Thương Hải cũng có chút cảm giác khác thường, đồng ý. Bất quá, làm Diệp Thương Hải đem Diệp Hạo Thành gác lại đi sau xuất hiện. Hắn vẫn là ngồi xếp bằng, dáng vẻ trang nghiêm, giống như một vị ngay tại tham thiền đại sư. Diệp Thương Hải muốn để hắn nằm thẳng, bất quá, bất kể thế nào làm thân thể của hắn vĩnh viễn duy trì cái tư thế kia. Cẩn thận liếc một cái, phát hiện tại bên hông hắn lại có khối ngọc. Thăm dò vào đi vào, ầm vang một tiếng, Diệp Hạo Thành quang ảnh xuất hiện. Thiếu chủ, ta vĩnh viễn bày biện cái tư thế này, tuy nói ta chết đi, nhưng là nếu như gặp phải Diệp gia lão nhân, ngươi có thể mở ra một đường nhỏ để bọn họ nhìn một cái. Bọn họ sẽ biết ta. Nếu như gặp phải cao thủ cũng có thể để bọn họ nhìn một cái. Bởi vì ta pháp thân bên ngoài khoác có một tầng thiên tiên chi quang. Chỉ cần không thăm dò là không nhìn ra. Tin tưởng nhất định có thể trấn nhiếp một chút hàng giá áo túi cơm. Thiếu chủ. Lão nô chỉ có thể kết thúc điểm này. Nhìn lão thiên chiếu cố. Phù hộ ta chủ trùng kiến hoàng đình. Rõ ta Diệp thì năm đó phong phạm. Thân vương, ngươi vĩnh viễn là ta Diệp gia thân vương. Diệp Thương Hải rơi lệ, hắn hướng phía thi thể quỳ xuống. Bởi vì, Diệp Hảo Thành quá trung thành, liền là chết cũng là Diệp gia suy nghĩ, hắn đáng giá Diệp Thương Hải cúi đầu. Trả ta phu nhân mệnh đến lúc này. Một đạo chấn thiên động địa tiếng gầm gừ truyền đến. Trời đều tại phiêu đãng, địa tại đỉnh động. Không ngừng phát ra bành bịch đáng sợ vang vọng. Không xong thiếu chủ tựa như là mới vừa rồi bị giết chết hung thú nó phu quân đến báo thù. Nó càng lớn càng cường tráng, làm cái gì Phương Tàn Nguyệt chỉ vào phương xa gào lên. Diệp Thương Hải ngẩng đầu nhìn lên, lập tức cũng trợn tròn mắt. Quá lớn, một ngọn núi tại cuồng táo gầm thét nhào xe tới. Võ thần Hoàng Đình 48 chương 930 chém giết thiên cảnh tam phẩm vừa rồi cái kia mấu hung thú vẹn vẹn có nó 1/2 phần 10 lớn nhỏ. Thực lực, càng không cần phải nói. Chính mình mấy người còn chưa đủ cho nó lão nhân ra nhét kẽ răng. Nếu như vận dụng Diệp Hảo Thành di thể tiên quang, nhất định có thể dọa chạy xúc sinh kia. Bất quá, Diệp Thương Hải không nguyện ý lại đi quấy rầy hắn. Hơn nữa, nếu như mạo muội vận dụng hắn tiên quang tới dọa người, khẳng định sẽ tiêu hao một bộ phận tiên lực. Đối với Diệp Hảo Thành di thể bảo tồn khẳng định bất lợi. Có lẽ, tiên quang hao hết. Diệp Hảo Thành duy nhất lưu tại thế giới này một bộ đáng thương thi thể cũng sẽ vĩnh viễn biến mất. Các vị bố chu thiên vạn tượng trận đem nó dẫn vào nê trạch bên trong đến. Diệp Thương Hải tranh thủ thời gian hô. Bên này đem cái kia mấu hung thú thi thể theo nguyệt âm luôn không gian bên trong cho rời đi ra đặt cho nê trạch phía trên. Tuy nói không chính cống, nhưng vì bảo mệnh cũng không có biện pháp. Đồng thời, trống giống thiên long mở ra mười mấy đầu không gian hố lõm bố cho nê trạch phía trên. Công hung thú tiên lực cảnh giới hoàn toàn chính xác khủng bố, nhưng là, giống như cũng không có tu luyện lợi hại gì pháp thuật. Tựa như lúc trước Liễu Ly Nhi đồng dạng. Chỉ có địa tiên ngũ phẩm bản lĩnh. Lại là liền người thần cấp võ giả đều đánh không lại. Bất quá, hung thú dù sao cũng là hung thú, bọn họ bản thân liền nắm giữ cường đại bản nguyên lực công kích. Lại thêm tiên lực gia trì, tự nhiên, làm người sợ hãi. Vừa thấy được mấu thú thi thể, công hung thú tiếng gầm gừ càng cao vút hơn. Có thể dùng kinh thiên động địa để hình dung, một đường lăn lộn đánh tới. Tên kia trí thông minh chả không đến mức nhược vê đến liền 7-8 tuổi tiểu nhi đều làm bất quá tình trạng. Nó bổ nhào về phía trước tới. Cũng không có lập tức liền ôm lấy mấu hung thú. Mà là tại mấu hung thú trên thi thể một bên lơ lửng. Diệp Thương Hải cảm thấy có chút kỳ quái. Vì cái gì chính mình một nhóm người tại cái này nê trạc trên không lại là vô pháp phi hành. Chính là muốn lơ lửng tối đa cũng liền dừng lại mấy chục hơi thở thời gian liền muốn lấy hơi lại đến. Công hung thú thì là có thể lơ lửng thời gian tương đối dài. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình một đám là ngoại lai hộ. Mà cái này hung thú là chỗ này không gian bên trong dân bản địa không mắc mưu. Diệp Thương Hải giật mình. Vung lên ma long đao 10 phần phách lối một đao hung hăng đâm vào mấu hung thú thi thể bên trong. Công hung thú sốt cuộc cuồng hóa. Hướng xuống bổ nhào về phía trước. Cuốn lấy đáng sợ tiên lực. Giống như liệt mất khống chế đầu tàu hung hăng đánh tới Diệp Thương Hải. Lập tức cảm giác trầm xuống. Mấu thú thi thể hướng vũng bùn trung hạ rơi rụng. Mà công thú vừa ôm lấy nó đi theo liền té lộn xuống. Mà nê trạch phía dưới, Diệp Thương Hải lại là chỉ huy trời trùng bọn họ liều mình móc sạch bùn. Quần chúng lực lượng là vô địch. Một cái trời trùng không đáng sợ. Đáng sợ là mấy trăm vạn chỉ cùng một chỗ liều mình đào đất. Trong chớp mắt phía dưới liền cho móc sống. Kể từ đó, hai cái hung thú dưới rơi dùng tốc độ nhanh hơn. Nháy mắt công hung thú thân thể cao lớn liền chỉ còn lại gần nửa đoạn trả lộ tại vũng bùn phía trên. Nó liều mình giãy giụa lấy gầm thét, hướng lên nhảy lên thế mà cho nhảy ra hơn nửa người. Đè xuống Diệp Thương Hải hô to. Chu Thiên Vạn Tượng trận nháy mắt mở ra. Đấu dũng mấy người khổng lồ tiên cương theo bốn phía bắn ra đến. Cùng một chỗ hội tụ ở trên người hắn. Diệp Thương Hải chớp động lên chín đạo tiên luân, dùng nguyệt âm luân hút vào tất cả tiên cương chi khí. Tạo thành kinh khủng sức chịu nén chớp động lên lăng lệ quang mang hướng xuống hung hăng một đập. Bổ giống như đánh vào thật dày ra trên nệm bề ngoài giống như công thú trầm xuống như vậy một chút điểm. Nhưng là công thú lực phản chấn ngược lại chấn động đến Diệp Thương Hải mấy cái tim đập loạn kém chút thổ huyết. 1, 2, 3, lại đến đấu dũng hô lớn, Hồng Y Đại Sư đám người lần nữa dùng lực, lại nện một lần. Bổ lần này công thú cho đè xuống sâu một chút, bất quá, công thú hiển nhiên cho chọc giận đến điên rồi. Nó ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, duỗi móng heo hình dáng tay trước hướng bốn phía vỗ một cái. Đôm đốt một tiếng. Điện quang chớp động. Không khí trực tiếp bị bạo. Một đám lửa lớn gào thét mà qua. Giống như hỏa viêm núi quá cảnh. Nháy mắt. Diệp Thương Hải một đám hộ thể tiên cương cho trực tiếp đốt nứt. Ngọn lửa lướt qua. Mấy người hoàn toàn biến thành đầu chọc. Một trận mùi thịt xông vào mũi, từng cái biến thành đen than đầu, da cơ cháy rủi 1/2. Lại nện Diệp Thương Hải giống to. Lại một lần phản kích. Hung thú lại dưới sâu mười mấy mét. Bất quá. Hung thú cuồng hơn nổi giận. Trở tay mấy trường tới. Phần phật. Đấu dũng mấy cách mang theo hỏa diễm lăn lộn nện vào vũng bùn bên trong. Trời trùng đánh tới, mấy vạn con hợp lực chống đỡ một cái, mới không đến mức triệt để lâm vào vũng bùn. Thiếu chủ, ngươi nhìn a, tên kia giống như đang chậm rãi tăng lên a. Phương Tản Nguyệt đen ma mặt đen lên hét lên. Diệp Thương Hải phát hiện, phiền phức lớn rồi. Hung thú đã mất đi Chu Thiên Vạn Tượng trận ép xuống lực lượng. Giống như một cái phù cầu hình dáng đang chậm rãi đi lên trên lên. Một khi cho nó trồi lên vũng bùn, đến lúc đó, Diệp Thương Hải cùng một bọn hạ tràng có thể tưởng tượng được. Thiếu chủ, ta tiên luôn cho ngươi. Đấu dũng hô to, 7 cái tiên luôn lượn vòng tới. Ta cũng cho ngươi. Hồng Y Đại Sư cũng không do dự chút nào. Mấy đạo tiên luôn phi tướng tới. Không lâu, Phương Tàn Nguyệt, bao quát Công Tôn Phi Vũ cũng bay đi qua. Lập tức, mười mấy cái màu sắc khác nhau. Chớp động lên khủng bố ánh sáng tiên luân vây quanh Diệp Thương Hải, chín cái chồng chất lên nhau bát quái hình dáng đen trắng đại tiên vòng xoay tròn lấy. Thiếu chủ, ngươi nuốt chúng ta tiên luân đi. Không thể đợi thêm nữa, bằng không thì tất cả đều phải chết. Đấu dũng hô. Thiếu chủ, chỉ cần ngươi tại, Diệp gia liền có hy vọng. Công Tôn Phi Vũ hô. Thiếu chủ. Nhìn thấy sư tôn ta cho hắn mang cái lời nhắn. Liền nói ta cái này nhi tử bất hiếu. Liền lão tổ tông danh tự đều sửa lại. Phương Tàn Nguyệt kêu to, từng cái dùng hẳn phải chết chi nhãn nhìn xem Diệp Thương Hải. Dù sao tiên luôn mỗi lần bị Diệp Thương Hải thôn phệ, bọn họ sẽ mất đi 9/9 lực lượng. Đến lúc đó tại cái này tàn khốc vũng bùn bên trong, tại hung thú dưới dâm uy tuyệt đối không có còn sống khả năng. Ta cùng ngươi đấu á la bình xương, thấy Diệp Thương Hải không đành lòng như thế làm. Quyết tâm liều mạng. Kêu gào nhào về phía hung thú. Đi chết đi xúc sinh. Đấu dũng cũng là cuồng hô nhào sẽ đi qua. Ha ha ha. Ta Công Tôn Phi Vũ cũng đánh một lần đỡ. Tuy nói sư gia liền không thể đánh nhau. Công Tôn Phi Vũ bi thương kêu to. Xoay tròn lấy cây quạt lăn lộn đánh tới hung thú. Bá Bình Xương La Bình Xương cái thứ nhất bị hung thú một bàn tay đập vào vũng bùn bên trong. Lại không còn bóng dáng. Chỉ có vũng bùn bên trên một màn kia máu tươi đang đại biểu hắn đã từng tới. Ngay sau đó liền là Phương Tàn Nguyệt, đấu dũng. Hỗn đàn Diệp Thương Hải bạo nộ rồi. Tiên luôn khẽ động. Đại Long Tám Cực Đồ, bởi vì Diệp Thương Hải tu luyện ra tiên luôn ẩm chứa thái cực bát quái. Bên trong diễn sinh phong vũ lôi điện. Bao quát sinh tử. Mười mấy cái tiên luân nháy mắt cho hút vào. Bành trướng bát quái tiên luân điên cuồng phát ra đến nguyên lai gấp 10 lớn nhỏ. Nó xoay tròn lấy. mang theo thiên địa chi lực, vũ động đại long hoàng đình cái thế tiên quang, một cách hung hăng đánh tới hung thú. Ầm vang một tiếng thật lớn, vũng bùn đều chấn động mở thiên nê bay tiện đến ngàn mét trên không trung. Ầm một tiếng, da dày thịt béo công thú gắng gượng cho cắt vào, thân thể đem cắt ra một đạo dài tới hai dặm, sâu đạt mấy chục mét vệt máu. Máu tươi lập tức bão táp mà ra. Quá nhiều máu, cũng liền tại trong chớp mắt công phu, vũng bùn đều cho máu giải khai thành một hồ máu. La Bình Xương đám người cho máu xông lên thế mà trôi nổi lên tại huyết hồ bên trong giãy rua lấy. Thiếu chủ, thiếu chủ. Tiên cương nổ, Diệp Thương Hải bị hung thú ôm đồm tới. La Bình Xương đám người thê lương kêu to, muốn nhào tới cứu người. Bất quá, bọn họ cũng đã mất đi tiên luôn. Tại cái này nơi trạch máu bên trong, liền du động đều khó khăn, đâu còn có thể cứu người trưng dụng. Trưng dụng. Diệp Thương Hải huyết hồng suy nghĩ, hướng phía Tình Nhi hô lớn. Ngươi lực lượng quá yếu, chênh lệch cách xa, vô pháp trưng dụng. Tình Nhi một mặt lạnh lùng nói. Ngươi tên hỗn đàn, không thử một cách làm sao biết. Diệp Thương Hải hô lớn. Thử qua, hệ thống bất lực. Tình Nhi nói. Võ thần Hoàng Đình 48 chương 931 bước vào thiên cảnh. Cái gì cầu thí hệ thống? Cái gì thiên hạ đệ nhất? Ta nhìn tất cả đều là cướp chó. Đấu Dũng bị hung thú một cái ấm vào bùn máu bên trong, nhanh tắt thở. Diệp Thương Hải phẫn nộ hô. Là ngươi không được, không phải hệ thống không được. Tình Nhi hừ một tiếng, bảo tháp tối sầm lại, không để ý tới Diệp Thương Hải. 5.555 năm. Công thú thương tâm khóc sống lên. Khóc một hồi. Về sau huyết hồng suy nghĩ. Lại là một trưởng đem Hồng Y Đại Sư đánh cho không còn hình bóng. Lại liên tiếp mấy trưởng Công Tôn Phi Vũ các loại toàn bộ cho đánh vào vũng bùn chỗ sâu. Tê đúng vào lúc này. Nguyệt âm luôn vừa chuyển. Màu trắng quang hà vừa chuyển. Một cái chớp động lên 36 cánh thiên sứ bay ra. Một cái ôm lấy Diệp Thương Hải hướng lên nhấc lên. Ầm một tiếng tiếng vang chói tai truyền đến. Diệp Thương Hải gắng gượng câu tới, bất quá, hung thú xít lên một tiếng, cất cao thân thể, phản công đi lên. Ngao cẩu đầu thiên sư gầm thét theo nguyệt âm luôn bên trong đạp vó mà ra. Hắn hất đầu. Thân thể hướng xuống đè ép. Núi lớn tiếp cận. Cùng hung thú hung hăng va một đòn. Hung thú thân thể lập tức đụng đến lõm xuống đi 100 mét đủ, lập tức, hai cái cử thú đánh lớn hơn tay. Thiên sứ không ngừng kích động cánh. Không ngừng có thiên sứ chi quang theo cánh bên trong bay ra. Giống như từng đạo hình lưới ký hiệu. Chỉ cần một khi in dấu lên. Cái kia một khối da xương lập tức cho cấm cố. Nhưng hung thú quá to lớn. Cứ việc thiên sứ không ngừng phiến ra lưới phù khóa chặt. Nhưng là. Mỗi lần cũng chỉ có thể khóa chặt to bằng vải nước một khối. 100 hơi thở sau đó. Cửu đầu thiên sư bị đánh cho tại nơi trạch bên trong lăn lộn. Mình đầy thương tích. Máu tươi chảy đầm đìa. Chiến đấu cũng không phải cửu đầu thiên sư cường hạng. Lại thêm ra hỏa này cũng vèn vèn tiếp lên 4 viên đầu. Thực lực còn lâu lắm mới khôi phục. Chỗ nào là hung thú đối thủ? Thiếu chủ há mồm. Cửu đầu thiên sư phát cuồng hét to một tiếng. Diệp Thương Hải đành phải há mồm xem xét. Lập tức. Một cái trái bóng bàn lớn sự vật theo cửu đầu thiên sư trong miệng phun ra trượt vào Diệp Thương Hải trong miệng. Thuận hầu mà xuống. Ta đem thiên sứ chi tâm cho ngươi. 30 lục dực thiên sứ đột nhiên há mồm. Phun ra một viên trắng nõn hình trái tim đồ vật. Lói lên chui vào Diệp Thương Hải thân thể bên trong. Lập tức, hai cỗ cường đại lực lượng gia trì. Diệp Thương Hải cấp tốc bành trướng, vẹn vẹn mấy chục hơi thở thời gian càng tăng càng lớn. Ngược lại là đem hung thú dọa cho nhảy một cái. Ra hỏa này chuyện gì xảy ra? Làm sao càng đánh càng lớn bổ bổ? Liên tiếp tiếng nổ vang truyền đến. Diệp Thương Hải chính mình cũng dọa cho nhảy một cái. Nó mẹ nó, thế mà ở trên lưng mọc ra mấy chục đôi cánh. Lão tử biến thành thiên sứ. Diệp Thương Hải khẽ vỗ hô. Lập tức cuốn lên một đạo đáng sợ cuồng phong. Lập tức liền đem vũng bùn bên trong thiên nê cùng máu thổi tới không trung. Rơi xuống một trận bùn máu chi vũ. Phải biết, cái này vẻn vẹn mới một đôi cánh ngao trống giống thiên long dung nhập. Diệp Thương Hải thân hóa thành long, kích động 36 đôi cánh, giống như một cái viễn cổ rực long chộp tới hung thú. Tên kia một mặt tao bức, chuyện gì xảy ra? Gia hỏa này làm sao biến thành khủng long hơn nữa? Cái kia long chảo bên trong chả chứa 4 cặp sư móng. Một người một thú không muốn mạng hung hãn, đánh cho hôn thiên ám địa. Đại Long Hoàng Đình trời càn chính thức thức thứ nhất càn khôn nhật nguyệt ra. Vốn là phải phối hợp Diệp gia phương thiên kích dùng, bất quá, phương thiên kích rơi mất, Diệp Thương Hải trực tiếp dùng. Ma Long đao thay thế. Một đao ra, chém ra mặt trời chấn động ở giữa, lại chém ra một đạo tháng. To lớn như bóng truyền tràng nhật nguyệt song luôn. Tả hữu trên dưới lật qua lật lại. Âm vài tiếng. Xoạt xoạt thanh âm bên trong. Hung thú thân thể lại cho chém ra hơn 10 đạo mấy trăm mét dài lớn vết nứt. Máu tươi càng là phun tương mà ra. Hung thú kêu gào. Nhảy lên. Oanh kích. Diệp Thương Hải như tại 18 cấp biển gầm bên trong. Như mũi tên. Bên trái tung bay bên phải đãng. Cánh thiên sứ không ngừng kích động. Khống chế thân thể. Cái thiên sứ này cánh hoàn toàn chính xác thần kỳ. Thế mà có thể tại vũng bùn trên không phi hành mà không đến mức xa đỏ vũng bùn. Đôm đốt. Diệp Thương Hải bị đánh trúng. Ngực một loạt xương sườn nháy mắt đứt gãy. Nội tạng đều kém chút bị đánh sắp xuất hiện đến. Nguyệt âm luôn điên rồi. Nó không ngừng xoay tròn. Diệp Thương Hải càn khôn nhật nguyệt chém ra nhật cùng nguyệt thế mà bị nguyệt âm khống. So dùng ma long đao điều khiển càng thêm thuận tay. Hơn nữa. Nhất sinh nhị. Hai sinh bốn. Vẹn vẹn mấy hơi thời gian. Toàn bộ vũng bùn trên không treo 10 vòng phun lửa mặt trời cùng phun băng tháng. Phát lạnh nóng lên. Không ngừng oanh kích hung thú. Một người một thú thành huyết nhân đã không phân rõ thời không. Diệp Thương Hải trên thân tiên lực cũng bành trướng đến cực hạn, rốt cuộc bạo phát. Hắn khàn giọng hét lớn một tiếng, nháy mắt, hắn thấy được vũng bùn trên không rộng chừng ngàn dặm bầu trời. Tại cái phạm vi này bên trong, không trung tất cả năng lượng đều cho dẫn tới. Biến thành năng lượng cường đại phong bạo chùy đấm hung thú. Một đạo thiểm điện tại trời cao xẹp qua, âm u bầu trời thế mà sáng như ban ngày. Ngay sau đó, một đạo lôi quang vang lên, một cách bổ vào Diệp Thương Hải trên thân. Độ kiếp rồi, Diệp Thương Hải điên rồi. Vậy liền dùng tam cửu thiên kiếp đến đánh chết cái này xúc sinh đi về phần mình. Có lẽ cùng hắn cùng một chỗ thịt nát xương tan. Không còn tồn tại. Diệp Thương Hải trong lòng đã không có bất luận cái gì ý niệm khác trong đầu. Duy nhất tưởng niệm liền là hủy cái này xúc sinh kiếp lôi ầm ầm. Cũng không phải 39. Mà là nhiều đến 18 đạo. Diệp Thương Hải gào thét lớn. Ném ra ngoài bàn long thượng nhân thái cổ châu. Một cách liền đem thiên nê toàn bộ vũng bùn cho giữ được sao đáy. Liền bùn nhão cũng chưa thả qua, bởi vì kiếp lôi oanh mở một đạo thiên quang, Diệp Thương Hải thấy được thiên sứ thành. Cái này bên trong duy nhất chạy trốn cơ hội, bởi vì hắn căn bản là không biết làm sao theo thiên sứ tháp đi ra. Lần trước cũng là thừa dịp độ kiếp cơ hội xông ra thiên sứ tháp, lần này thế mà cố đùa giỡn tái diễn. Dùng lực, dùng lực, dùng lại lực. Diệp Thương Hải chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là hướng cái kia thấy được một tia khe hở xông đi lên. Cái khe kia kỳ thật rất mệt mỏi rất nhỏ, vẹn vẹn có cọng tóc một phần vạn. Thiên sứ thành xung quanh mấy ngàn dặm phạm vi trên không đột nhiên xuất hiện một đạo kỳ dị thất thải hào quang. Cái kia hào quang thế mà giống như một cái to lớn hình mâm tròn vật trùm lên khắp nơi phía trên. Tất cả mọi người sợ ngây người, điên cuồng kêu chạy ra, ngơ ngác nhìn bầu trời. Cái này hào quang làm sao giống như là một cái đĩa, đây nhất định là pháp bảo xuất thí. Thiên cảnh người. Quan Hải Nguyệt đứng tại nhà tranh trước, trong miệng ấp úng, ngơ ngác nhìn bầu trời. Bởi vì, hắn ở gia tộc bí lục trông được đến qua thiên cảnh người đột phá ghi chép, giống như liền là loại tình huống này. Thiên cảnh người, có thể nửa điều khiển bầu trời, thực lực càng cường đại, điều khiển bầu trời năng lực cũng càng cường đại. Như thế lớn phạm vi. Giống như không giống như là vừa bước vào thiên cảnh võ giả, a phải biết. Vừa bước vào thiên cảnh võ giả vẹn vẹn chỉ có thể điều khiển trăm dặm bầu trời. Thế nhưng là bầu trời này sợ không phải có khoảng 1000 dặm. Ra ra. Chuyện gì xảy ra? Có phải hay không có bảo vật xuất thí? Chúng ta nhanh đi tìm một chút. Đừng cho người khác đoạt tiên cơ. Gia Cát tiểu thần nói. Bảo vật có thể ảnh hưởng đến tính mạng bảo vật. Nói cho người trong gia tộc. Bất kỳ người nào tất cả không được nhúc nhích. Ngốc tại chỗ. Xoay người. Muốn thành kính nhìn lên bầu trời. Gia Cát đại thần một mặt nghiêm túc nói. Ra xảy ra chuyện gì rồi? Gia Cát trung thần có chút không rõ. Cái này có thể là thiên cảnh người tại tu luyện. Không trung hà mây liền là hắn điều khiển trời. Dám bất kính người, một khi chọc giận hắn, vậy liền xong. Gia Cát đại thần nói. Như thế khoe khoang, sợ không phải muốn dọa chết người. Gia Cát trung thần nói. Người ta là cường giả. Yêu làm sao thối khoe khoang, ngươi có thể làm gì hắn quên đi. Không cần loạn nói. Nếu là cho hắn nghe đến liền xong rồi. Gia Cát đại thần đột nhiên phản ứng lại. Dọa đến vội vàng nói. Loại thuyết pháp này không lâu truyền khắp thiên sứ thành. Dọa đến ngàn vạn bách tính tranh thủ thời gian dập đầu thành kính lễ bái. Bất quá, nháy mắt, hà mây liền không có. Rốt cuộc thu, dọa chết người. Gia Cát trung thần nhỏ giọng nói. Đây chính là cường giả uy áp. Đánh trong tưởng tượng một loại e ngại bản tính trời cho con người. Gia Cát đại thần nói. Võ thần Hoàng Đình 48 chương 932 Bắc Hải một chuyến thiếu chủ. Ta chẳng những không chết. Tiên luôn lại nhiều một cái. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Phương Tàn Nguyệt tỉnh. Một mặt mơ hồ nhìn xem Diệp Thương Hải. Đúng vậy a thiếu chủ, lão ngô thế mà tại bước vào bát phẩm kém chút liền hướng đỉnh. Đấu Dũng sờ một cái đầu cũng là một mặt không hiểu nhìn xem Diệp Thương Hải. Đó là bởi vì các ngươi trước rơi vào huyết hồ bên trong. Cái kia máu thế nhưng là một cảnh giới đạt thiên cảnh tam trọng hung thú tinh huyết. Các ngươi không chỉ được đến tinh huyết tẩy tủy, hơn nữa tại Nguyệt Âm luôn rửa sạch phía dưới trả cắt sinh tiềm lực. Vì lẽ đó đều có thu hoạch, đây là chuyện tốt. Diệp Thương Hải giải thích nói. Đặc biệt là La Bình Sương. Thế mà nhất cử xông vào bát phẩm chi cảnh. Hồng Y Đại Sư hậu tích bạc phát cũng bước vào bát phẩm chi cảnh. Mà trước chả không có đột phá Kiều Bất Kim các loại đều có nhị phẩm đột phá lượng, nhất cử bước vào lục phẩm chi cảnh. Diệp Thương Hải tiên nhân đội ngũ đại lượng đột phá, bước vào một cách mới cách cục. Duy nhất không có đột phá liền là Công Tôn Phi Vũ, chả dừng lại tại ngũ phẩm chi cảnh. Bất quá, hắn tuyệt không gấp. Bởi vì hắn phi vũ phiến bên trên ánh ngọc điểm điểm tuyệt đối tiến bộ. Đáng tiếc Trinh Tây không có theo tới. Kiều Phong một mặt nuối tiếc, lúc này mới hiểu được Kiều Trinh Tây một mực không muốn rời đi Diệp Thương Hải nguyên nhân. Đi theo vị thiếu chủ này, tốc độ tu luyện quả thực là trước kia gấp trăm lần có thừa. Loại này tốc độ đột phá, tất cả cùng gần thành tuyệt thế thiên tài. Ngao Dạ đều sợ ngây người. Bởi vì hắn thế mà cũng đã nhận được phong phú hồi báo. Nhất cử bước vào thất phẩm chi cảnh. Theo như hắn sư tôn Ngao Đình tính ra, hắn chí ít còn phải chờ trên 10 năm mới có thể đột phá. Thế nhưng là đi theo vị này thần bí thiếu chủ đánh chàng đỡ thế mà liền đột phá. Đây quả thực là không trung nện xuống một khối gạch vàng nện trên đầu mình. Gia hỏa này cái kia bội phục chi tình như sông dài cuồn cuộn chảy không hết. Nếu không phải sợ bị sư tôn đánh chết, hắn đều muốn cải đầu Diệp ra. Thế nào, có phải hay không muốn đi theo thiếu chủ của chúng ta rồi? Phương Tàn Nguyệt xem xét ra hỏa này liền hiểu hắn tâm tư. Cái này, Ngao Dạ một mặt thất lạc lắc đầu. Ha ha, đầu nhập Diệp ra cùng ngươi sư tôn cũng không xung đột. Sư phụ là sư phụ, nô tài là nô tài, hai chuyện mà thôi. Công Tôn Phi Vũ lay động cây quạt cười nói. Ta nói cho ngươi a, ta Nam Thiên Hải cũng là Miếu Long Vương nô tài. Bất quá, Miếu Long Vương các cao tầng cũng không điều ta. Vì lẽ đó, chúng ta Nam Thiên Hải toàn bộ ném đến thiếu chủ môn hạ. Không nói gạt ngươi, không đến thời gian một năm, ta đã từ nhất phẩm địa tiên lên tới bây giờ ngũ phẩm. Nam Mạc một mặt tự hào nói. Một năm trước ngươi mới nhất phẩm địa tiên, không thể nào Ngao Dạ căn bản là không thể tin được. Nhìn xem Nam Mạc, ta cần thiết lừa ngươi sao? Nam Mạc khịt mũi coi thường nói. Đầu nhập Diệp ra thì không cần, bất quá, ta có một chuyện tốt muốn ngươi đi làm lý, làm xong có thưởng. Diệp Thương Hải cười nói. Diệp công tử xin mời ngài nói. Ngao Dạ nghe xong tinh thần tỉnh táo đầu. Một phong thư, giao cho ngươi sư tôn. Diệp Thương Hải nói. Ta nhất định đưa đến. Ngao Dạ liền kém vớ ngực phát thề độc. Nghe nói các ngươi có gốc cây đào, Diệp Thương Hải nghĩ đến Diệp Bác Cổ nói. Lúc đó, giống như có một gốc mười mấy vạn năm bàn đào thụ cho Miếu Long Vương một cách Long Cung chi chủ chiếm đi. Thuận tiện cũng liền thăm dò một cái. Chúng ta Đông Vực không có trọng phân lượng cây đào. Ngao Dạ lắc đầu, hắn nhìn Diệp Thương Hải một chút, nói bất quá, ta nghe nói có chỗ địa phương có một gốc. Lúc đó, cũng là nghe sư tôn say rượu sau nói lên. A, ở đâu? Diệp Thương Hải hỏi. Cái này, Ngao Dạ có chút do dự. Giả dụ ngươi làm thành món kia đại sự, thiếu chủ nhà ta nhưng chính là Miếu Long Vương Đại Hồng Nhân. Đến lúc đó, tại các ngươi trong tộc có phân lượng, các trưởng lão trước mặt nói tốt vài câu, ngươi sẽ hưởng thụ vô tận. Công Tôn Phi Vũ nói. Không phải ta không muốn nói, là bởi vì vị chủ nhân kia rất thô thẹn. Nếu là biết rõ là ta nói, đoán chừng sẽ quất ta gân đào ta ra. Đến lúc đó, chính là ta sư tôn cũng cứu không được ta. Ngao Dạ có chút sợ hãi nói. A, địa vị rất lớn a? Diệp Thương Hải hỏi. Hoàn toàn chính xác, Ngao Dạ nhẹ gật đầu. Nói. Hắn tuy nói không phải trưởng lão hội thành viên. Nhưng là. Không phải trưởng lão lại thắng qua phần lớn trưởng lão. Đến cùng là ai? Tiểu tử ngươi tranh thủ thời gian nói, bà tê tê thật là khiến người chán ghét. Bằng không thì. Lão tử trước rút ngươi gân rồng đấu dũng, thế nhưng là tính tình nóng này. Mắt to chừng một cái. Dọa đến Ngao Dạ đánh cái dài dòng. Tranh thủ thời gian ôm quyền nói. Tiền bối bớt giận. Hắn ngoại hiệu gọi Ngao Hắc Tử. Hoàn toàn chính xác đen. Nghe sư tôn nói. Toàn thân một mảnh đen. Sinh ra tới lúc giống như một đầu hắc trùng. Kém chút bị phụ thân làm gì loại. Chàng chém. Về sau trưởng thành, lại là cái thiên tài, 30 tuổi bước vào thiên cảnh nhất trọng, năm nay cũng có hơn mấy trăm tuổi. Bất quá, nhìn qua liền chừng 20, đến mức nói hắn công lực cao bao nhiêu, ai cũng không rõ ràng. Bất quá, hắn lại là Bắc Mang Hải Long Cung chi chủ. Không nhận tứ Hải Long sứ quản hạt, nghe nói, liền là trưởng lão hội rất nhiều trưởng lão đều tương đương tôn trọng hắn. Bắc Mang Hải liền có một gốc bàn đào thụ, nghe nói tới từ Trung Đô Tiên Đào Viên. Đến cùng có bao nhiêu niên đại, ai cũng không rõ ràng. Bất quá, có thể được đến Bắc Mang Hải một cái bàn đào kia là lớn lao vinh quang. Vậy chúng ta đi Trung Đô trên đường có thể lừa gạt đến Bắc Mang Hải một chuyến. Đấu Dũng nói. Tuyệt đối đừng đi. Ngao Dạ nghe xong, giật nảy mình. Tiểu tử ngươi thật nhát gan, khó trách đến bây giờ còn chỉ là một cái dao, liền long đều hóa không được. Đấu Dũng khẽ nói. Hắn rất bảo a tính tình đều phải xong đời. Sư tôn ta nói. Có vị thiên cảnh tộc nhân cũng bởi vì kính hắn không có rượu lúc chọc tới hắn. Tại chỗ bị hắn một bàn tay đập choáng. Rút gân rồng. Ở đây còn có mấy cái trưởng lão cũng không dám lên tiếng. Ngao Dạ hoảng sợ nói. Ta cách ai ra, lợi hại như vậy Phương Tàn Nguyệt cũng không khỏi đến le lưới. Là thật, sư tôn ta nói, lúc ấy hắn đều dọa đến kém chút nước tiểu chảy. Ngao Dạ một mặt đứng đắn nói. Vậy ngươi trực tiếp mang bọn ta đi Bắc Mang Hải Long Cung. Diệp Thương Hải nói đổi chủ ý. Dù sao, Ngao Đình phân lượng trả quá nhẹ. Không bằng trực tiếp đem bàn long thượng nhân bảo vật long miếu đưa đến Ngao Hắc Tử trong tay. Tên kia như thế ngưu bức, liệu nhất định có thể trực tiếp đưa đạt Miếu Long Vương hạch tâm quyền lực nhân vật trong tay. Bắc Mang Hải quá lớn. Có thể ta không biết Long Cung ở đâu hơn nữa. Ta vị ti chức thấp. Chỗ nào gặp được hắn như thế đại nhân vật. Lấy Ngao Hắc Tử tính tình, không cẩn thận liền mất mạng. Ngao Dạ nghe xong, sắc mặt đột biến, dọa đến tranh thủ thời gian lắc đầu nói. Tiểu tử ngươi không muốn vì ta nhà thiếu chủ xuất lực đúng hay không? Đấu Dũng dữ dằn nhìn chằm chằm hắn. Không phải, ta chết đi ngược lại là việc nhỏ, chỉ sợ làm lỡ nhà các ngươi thiếu chủ đại sự. Ngao Dạ vội vàng khoát tay nói. Thiếu chủ, Ngao Dạ nói rất đúng, hắn phân lượng xác thực quá nhẹ. Ngao Hắc Tử liền thiên cảnh thực lực long tộc tộc nhân đều dám giết. Hắn lại có thể tính là gì ta nhìn. Ở trong đó còn phải Ngao Đình xuất mã. Đáp cầu rắc mối. Công Tôn Phi Vũ nói. Một tới hai đi đến phí không ít thời gian. Diệp Thương Hải nhíu mày. Dù sao Bắc Hải cùng Bắc Mang Hải thế nhưng là cách xa nhau 2-3 vạn dặm. Huống chi. Còn phải trước đi vòng qua Bắc Hải. Lại đi vòng Bắc Mang Hải. Một tới hai đi ít nhất phải lãng phí 2-3 tháng thời gian. Võ Thần Hoàng Đình 48 chương 933 dị bảo xuất thế mấy ngàn năm cũng chờ đi qua. Còn kém 3 tháng thời gian. Ta nghĩ bác cổ tiên sinh gọi ngươi đi tìm cây đào, không chừng trong đó còn có một phen cơ duyên. Đây đối với chúng ta tới nói cũng là một phen ma luyện. Bằng không thì liền dùng chúng ta bây giờ nhóm người này thực lực mạo muội thẳng tiến Trung Đô. Cùng Trung Đô những cái kia đại gia so sánh. Chúng ta thật không tính là gì thiếu chủ ngươi nhìn. Miếu Long Vương Tứ Hải Long sứ thủ hạ một cách Bắc Hải Long cung Ngao Đình đều thiên cảnh nhất phẩm. Mà hắn tại Miếu Long Vương trong trưởng lão hội chỉ xếp tại người thứ 18. Cao hơn hắn thân thủ Miếu Long Vương cao thủ chí ít cũng có chừng 20 cái. Một cách Miếu Long Vương như thế. Cái kia còn có Hắc Đế Thành. Thính Vũ Lâu. Bổ thần thiên nhóm thế lực đâu, những thứ này thế lực lớn cao thủ cộng lại cũng không ít. Mạnh hơn chúng ta quá nhiều. Thiếu chủ, lão nô cảm thấy chí ít cũng phải chờ thiếu chủ ngươi đột phá tấn cấp đến thiên cảnh để tam phẩm. Mà giống như đấu dũng bọn họ bước vào thiên cảnh nhất phẩm. Chí ít nửa bước thiên cảnh chúng ta thực lực mới tốt hơn một chút. Bằng không thì căn bản là không có cùng lục đại thế lực. Thậm chí giống như Quan Hải Phảng loại này thứ thế lực khiêu chiến năng lực. Trung Đô rất lớn, trừ lục đại thế lực, giống như Quan Hải Phảng loại này lần thế đoán chừng trả không ít. Một cái không thích đáng toàn quân bị diệt. Đến lúc đó, liền cơ hội báo thù cũng không có. Chúng ta muốn ủng hộ tiến Trung Đô, chí ít cũng phải có ra dáng thực lực. Bằng không thì, liền là lỗ mãng. Công Tôn Phi Vũ nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi nói ta cũng nghĩ qua. Đã như vậy, vậy trước hết đến Bắc Hải Long Cung. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Bẩm báo thiếu chủ, vừa nghe được tin tức, nghe nói Thiên Bình Sơn xuất hiện gì bảo. Kiều Chiêm Phi tốt đến báo. Công tác tình báo đối với các phe phái thế lực đều trọng yếu. Vì lẽ đó, vì tăng cường phía bên mình thám thính công tác, Diệp Thương Hải đem Kiều Chiêm bao quát Kiều Bất Kim đều nhập vào đến La Bình Xương thủ hạ. Phụ trách tìm hiểu. Điều tra tin tức. Cái này La Bình Xương kỳ thực liền là Diệp gia tin tức đường đường chủ. Diệp Thương Hải đổi tên gọi trinh sát đường. Giống như đấu dũng khẳng định phụ trách chiến đấu. Diệp Thương Hải định danh là chiến vệ đường. Hồng Y Đại Sư phụ trách quân pháp đường. Công Tôn Phi Vũ trưởng quản tham mưu đường. Nam Mạc phụ trách hậu cần đường. Diệp gia phải lớn mạnh, sau này đường khẩu sẽ càng ngày càng nhiều, càng điểm càng mạnh. Diệp Thương Hải mục đích là làm cái gì giới bản quân sự hệ thống? Cái gì gì bảo Hồng Y Đại Sư hỏi? Nghe nói có đem giống như kích hình dáng đám mây chiếu trốn ở trên bầu trời, vẹn vẹn mấy trăm hơi thở thời gian liền biến mất. Vì thế, đưa tới không ít cao thủ. Kiều Chiêm nói. Chẳng lẽ Diệp gia phương thiên kích sắp xuất thế rồi? Công Tôn Phi Vũ truyền âm cho Diệp Thương Hải nói. Bất kể có phải hay không là, chúng ta đi qua nhìn qua. Diệp Thương Hải làm quyết định. Thiên Bình Sơn phủ cận đều có cái gì thế lực lớn? Công Tôn Phi Vũ hỏi. Bách Linh Tông, nghe nói này Tông xếp hạng tại 36 thế lực lớn vị thứ 7 tả hữu, thực lực bất phàm. Tông chủ Vạn Triền Hoa vẫn là nữ tử, thủ hạ có 4 đoá hoa. Theo thứ tự là Kim Hoa Liễu Yêu Muội, Ngân Hoa Thiết Ly Hoa, Đồng Hoa Vệ Tuyết, Thiết Hoa Bố Y Dung. Kiều Chiêm nói. 36 thế lực lớn, cầu thí đồ vật trước kia còn có chút từng đạo. Bây giờ nha, ha ha, rác rưởi mà thôi. Phương Tàn Nguyệt một mặt khinh thường nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, 36 thế lực lớn chỉ là một chút mánh lới mà thôi. Đoán chừng liền cách địa tiên đều không có, không đủ thành đạo. Nam Trọng Dương cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ khinh miệt nói. Diệp công tử cũng không thể nói như vậy. Lúc này đứng một bên Ngao Dạ lắc đầu nói. A, Bách Linh Tông còn có nhân vật lợi hại hay sao? Phương Tàn Nguyệt khịt mũi coi thường nói. Bách Linh Tông thực lực tổng hợp cũng không yếu, vạn triển hoa người này có thể quấn lấy người. Nghe nói, nàng là một gốc hoa yêu. Bách Linh Tông trụ sở tại Bách Linh Cốc, trong cốc vốn có 100 chủng sinh linh. Cái này 100 chủng sinh linh bên trong nguyên bản có hồng hổ cùng đen sư chờ lợi hại sinh linh. Chỉ bất quá đến Bách Linh Tông khai tông lập phái thời điểm liền chỉ còn lại khắp cốc hoa. Ngao Dạ nói. Hẳn là toàn bộ cho vạn triển hoa ăn hay sao? Phương Tàn Nguyệt hỏi. Đại khái như thế. Ngao Dạ nói. Vậy thì thế nào không phải liền là một đám súc sinh sao? Phương Tàn Nguyệt nói. Là súc sinh không sai. Bất quá. Lúc đó. Đầu kia hồng hổ thực lực cao tới địa tiên thất phẩm. Hắc sư vương cũng không yếu. Cũng nắm giữ 6-7 phẩm chi cảnh. Hai vương thủ hạ cũng tương đương hung hãn, địa cảnh tộc nhân cũng không ít. Vốn là, chúng ta là không biết bọn chúng cao bao nhiêu thực lực. Chỉ bất quá 100 năm trước, chúng ta Bắc Hải Long Cung giải tướng quân cùng quy thần tướng kém chút thân vùi lấp Bách Linh Cốc. Cuối cùng quy thần tướng trả ném ra chính mình 2000 năm mai rùa mới dùng thoát thân. Đến mức giải tướng quân thảm hại hơn, hai cái to lớn tay trước quả thực là bị vạn triền hoa thôn phệ. Sau khi trở về trả chúng độc, rơi xuống một thân bệnh trọn vẹn hơn 1000 năm mới khôi phục nguyên khí. Ngao Dạ nói, quy thần tướng thực lực hẳn là có cửu phẩm địa tiên chi năng. A Diệp Thương Hải đều có chút ngoài ý muốn, liền hỏi. Không sai biệt lắm, liền là giải tướng quân cũng nắm giữ cửu phẩm địa tiên chi năng. Ngao Dạ nói, cái kia vạn triền hoa chẳng phải là thiên cảnh cấp độ rồi? Nam Trọng Dương một mặt giật mình hỏi. Có khả năng á? Bằng không thì chúng ta Bắc Hải Long Cung 100 năm xuống tới đều không có là quy thần tướng tìm về mất đi mai rùa. Ngao Dạ nói, đoán chừng Bắc Hải Long Cung cũng có chuyện khác. Bằng không thì đường đường một biển Long Cung không có khả năng mắt thấy thủ hạ mình bị sỉ nhục đến thảm hại như vậy. Diệp Thương Hải nói, U, V, Quy, Quy, Mơ, lúc đó chúng ta cũng phát sinh một chút sự tình. Vì lẽ đó, sư tôn không dám nghiêng trong cung lực lượng tiêu diệt Bách Linh Tông. Ngao Dạ gật đầu nói, như thế xem ra càng có tính khiêu chiến chúng ta càng có thể đánh lên tinh thần. Vậy liền xuất phát, đi qua nhìn một chút. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Đương nhiên, nếu như cái kia phương gích ảnh thật sự là phương thiên gích lời nói, Diệp Thương Hải thế tất đoạt lại. Vài ngày sau, Diệp Thương Hải một đoàn người đến Thiên Thú Sơn. Bởi vì Bách Linh Tông ngay tại Thiên Thú Sơn bên trong. Thiếu chủ ngươi nhìn tất cả đều là đến tìm bảo vật người. Đi tại Thiên Thú Thành bên trong, Phương Tàn Nguyệt chỉ vào trên đường lui tới vội vã đám võ giả nói. Cái này Thiên Thú Thành bình thường cũng không như vậy náo nhiệt, chỉ bất quá gần nhất nửa tháng trôi qua mới phi thường náo nhiệt. Nguy cơ bốn, mỗi ngày đều có người chết. Bởi vì Bách Linh Tông thủ này tất báo. Vì lẽ đó, Bắc Hải Long Cung tại Thiên Thú Thành phái đến có mấy người trường kỳ trú đóng ở đây. Phụ trách gọi Ngao Bình, cũng là một cách địa giao vương tu được thân thể. Thiên Thú Thành không phải Bách Linh Tông khống chế sao? Diệp Thương Hải hỏi. Không phải, Ngao Bình lắc đầu, nói Thiên Thú Thành là Phượng Hoàng Điện người âm thầm khống chế. Cái này Thiên Thú Thành lại không có gì lợi hại bảo vật. Cũng không phải Linh Sơn Tú Thủy chỗ. Phượng Hoàng Điện vì sao muốn khống chế Thiên Thú? Thành Phương Tàn Nguyệt kinh ngạc sau hỏi. Cái này chúng ta cũng không rõ ràng. Ngao Bình lắc đầu, nói, kỳ thật, chúng ta Bắc Hải Long Cung một mực cũng không đến báo thù. Cùng Phượng Hoàng Điện tồn tại cũng có quan hệ. Dù sao, bí mật đóng giữ Thiên Thú Thành Phượng Hoàng Điện đầu mục gọi Sở Khai Giang. Người này luôn luôn thần bí. Chúng ta cũng là điều tra mấy chục năm mới biết được một chút tin tức. Bất quá, người này đến cùng là ai, thực lực như thế nào, chúng ta đều không rõ ràng. Nhưng là, hắn có mấy cái thần bí thủ hạ chúng ta cũng có thăm dò qua thực lực không dưới địa tiên thất phẩm. Vì lẽ đó, chúng ta Bắc Hải Long Cung cũng không dám làm càn, giống như bọn hắn, âm thầm nhìn. Hẳn là Sở Khai Giang một mực bí mật ẩn giấu đi cũng là vì món kia kích hình dáng bảo vật Ngao Dạ nói. Cái này chúng ta không rõ ràng, bởi vì trăm năm qua nó cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Chỉ là gần nhất mới xuất hiện danh tiếng, đưa tới nhiều cường giả như vậy. Nghe nói Thính Vũ Lâu cũng có đại lão tới. Ngao Bình lắc đầu nói. Lúc đó sáu bá xuất hiện ba bá, tương đương náo nhiệt a. Diệp Thương Hải khẽ nói. Đại tỷ, tới nhiều như vậy người. Phượng Hoàng Điện người ngồi không yên. Chúng ta làm cái gì Bách Linh Tông một chỗ bí quật. Lúc này đang ngồi năm nữ tử. Một thân kim văn áo choàng bên trong màu vàng hơi đỏ váy mà liền là Bách Linh Tông tông chủ Vạn Triền Hoa. Mà cha hỏi chính là Tam Muội Ngân Hoa La Ly Hoa. Võ Thần Hoàng Đình 48 chương 934 binh phách Phượng Hoàng Điện cũng không sợ. Chỉ sợ một mực không có hiện thân Hắc Long Giáo. Lão nhị Kim Hoa Liễu Yêu Muội nói. Phượng Hoàng Điện âm thầm điều khiển Thiên Thú Thành, tuy nói Hắc Long Giáo người không có hiện thân. Nhưng là, chúng ta đều rõ ràng, có Phượng Hoàng Điện người tại liền khẳng định có Hắc Long Giáo người tại phổ cận. Chỉ bất quá, lần này Hắc Long Giáo người làm quá thần bí, chúng ta một mực không có phát hiện bọn họ. Chỗ sáng địch nhân còn tốt một chút, chỗ tối địch nhân mới đáng sợ nhất, bọn họ mới là tai họa ngầm lớn nhất. Vạn Triển Hoa khẽ nói. Mấu chốt là chúng ta đè không được nó, vì lẽ đó, mới tiết lộ một chút ra ngoài. Kể từ đó, các phương cường giả tụ tập. Nếu là biết rõ nó tại chúng ta trong tay, Bách Linh Tông liền thủ không được nó. Kim Hoa Liễu Yêu Muội nói. Liền kém một tháng, chỉ cần có thể lại kiên trì ở một tháng. Đến lúc đó, lão tổ thần phách chữa trị nửa phần. Bọn họ lại coi là cái gì Thiết Hoa Bố Y Dung sắc mặt một lăng. Một mặt cao ngạo khẽ nói. Bọn họ sẽ không cho chúng ta một tháng thời gian. Đồng Hoa Vệ Tuyết lắc đầu nói. Cùng lắm thì cá chết lưới rách, đem bọn hắn đều đưa vào đến cùng một chỗ xong đời. Bố Y Dung trên mặt tất cả đều là chơi liều. Ngươi đây là ngu xuẩn. Chúng ta thủ hộ lão tổ đã mấy ngàn năm. Chẳng lẽ liền công bại ném đi Liễu Yêu Muội dạy bảo quát bố Y Dung nói. Thực tế không được. Chỉ có thể trước thả ra một chút binh phách. Dạng này đối với lão tổ thần phách có hại. Nhưng cũng là có chút bất đắc dĩ. Vạn Triển Hoa nói. Binh phách mới ra lão tổ có thể liền rốt cuộc đàn áp không được. Đến lúc đó bạch bạch tan biến quá đáng tiếc. Liễu Yêu Muội một mặt đau lòng nói. Nó tan biến trước kiểu gì cũng sẽ diệt một nhóm cường giả. Đến lúc đó có khả năng bảo trụ toàn bộ binh phách. Lão tổ tuy nói tổn thất một chút, nhưng ít ra bảo toàn lão tổ. Tiếp qua đến ngàn năm, lão tổ như thường có thể chữa trị nửa phần thần phách. Một khi lão tổ thức tỉnh, ngươi ta đều là lớn nhất công thần. Vạn Triển Hoa nói. Ai, ta chỉ muốn về ta Hoa Tâm. Kim Hoa thở dài. U, V, Quy, Quy, Mơ, Hoa Tâm không tại, chúng ta vĩnh viễn không hoàn chỉnh. Ngân Hoa cũng thở dài. Nhìn Vạn Triển Hoa một chút. Nói. Đại tỷ cầm đi Hoa Tâm của chúng ta. Liệu nhất định Hoa Tâm của mình cũng tại lão tổ tay. Có chút bất đắc dĩ. Chúng ta cũng không trách đại tỷ. Chỉ cần lão tổ thức tỉnh. Chúng ta Hoa Tâm trong mắt hắn đáng là gì đến lúc đó. Chúng ta ngũ tỷ muội đều tự do. Nói trở lại, chúng ta trước kia cũng chỉ là từng cây nhỏ độc hoa mà thôi. Nếu không phải đụng phải lão tổ, làm sao có thể tu được thân thể, thành tựu cao như vậy công lực về sau. Lão tổ gặp nạn, chúng ta cũng chỉ là tại báo ăn mà thôi. Mà lão tổ cướp đi chúng ta Hoa Tâm cũng là tâm phòng bị người không thể không kết quả. Vì lẽ đó, lần này quan hệ chúng ta sinh tử tồn vong. Vạn Triển Hoa nói. Không muốn lãng phí thời gian, chúng ta tranh thủ thời gian lại điều động Hoa Tức Giận hiệp trợ lão tổ một lần đi. Kim Hoa nói. Vậy thì bắt đầu đi. Vạn Triển Hoa nhẹ gật đầu. Lập tức, năm cái mỹ mạo nữ tử hóa thân thành năm đóa lớn hoa. Đặc biệt là Vạn Triển Hoa cái này một đóa. Hoa cao tới 5-6 tầng lâu. Mà Kim Hoa bốn người lộ ra hoa gốc dễ thể cũng có 2 tầng lầu cao. Một cỗ phấn hoa chi khí trước hội tụ tại vạn triền hoa trên thân. Cuối cùng, cho nàng tiếp dẫn tiến vào một khối đứng thẳng lấy cử thạch chính giữa. Công tử, ta cảm thấy bọn chúng tồn tại tổng cộng có 5 cây hoa yêu. Diệp Thương Hải đã sớm lặng lẽ chui đến Bách Linh Cốc, cách hơn 100 dặm. Dùng thiên mục điều tra một hồi, cũng không có phát hiện cái gì. Đang buồn bực lúc, Nguyệt Âm luôn không gian bên trong cửu Diệp Thanh Liên cô nương mở miệng. Ở phương vị nào, cách chúng ta có bao xa? Diệp Thương Hải hỏi. Trong cốc sau bên mặt phía bắc khoảng 150 dặm. Mấy cái hoa yêu đoán chừng ngay tại kịch liệt phun ra nuốt vào phấn hoa. Vì lẽ đó ta mới cảm giác được. Nếu như bọn chúng đứng im bất động, ta là khó phát hiện bọn chúng. Sen cô nương nói. Vừa dứt lời, Diệp Thương Hải đã độn thổ tới. Ngồi xổm ở vài dặm chỗ. Phát hiện nơi này một điểm không đáng chú ý. Không phải liền là một cái dốc đứng đá núi chỗ mà thôi. Bất quá, nơi địa phương này mọc đầy một loại mang ý châm biếm dây leo loại thực vật che giấu toàn bộ đá núi. Bên trái Thanh Long, bên phải Bắc Hổ, một nơi tuyệt vời chỗ. Công tôn tiên sinh trốn ở Nguyệt Âm luôn bên trong truyền đến thanh âm. Chẳng lẽ nơi này là một chỗ mộ táng? Diệp Thương Hải hỏi. Chỗ này đột ngột nhăm liền là môn hộ, chắn gió che mưa, phía sau mới là. Ngươi lui ra phía sau mấy chục dặm lại nhìn một cái. Bên trái cái kia Thanh Long đầu đát lâu nhân vật. Bên phải Bạch Hổ cõng lên toàn bộ dài răng cưa. Như thế phong mang chỗ phía trước đương nhiên phải đỡ một chút. Bằng không thì, phong mang tiết ra ngoài, bay thẳng vân tiêu, giống như trong đêm tối một ngọn đèn sáng quá dễ thấy. Mà nơi này chủ nhân an bài như thế, là muốn tàng tinh cho huyệt. Nhờ vào đó huyệt hấp thu thiên địa sông núi âm khí, nạp cho huyệt bên trong. Tất có dưỡng hồn cường tráng phách mục đích. Công tôn tiên sinh nói, là ai ở chỗ này dưỡng hồn cường tráng phách? Nếu như nói là 5 cái hoa yêu, hẳn không phải là. Bởi vì bọn chúng không cần thiết như thế. Cái kia có thể là 5 cái hoa yêu người sau lưng, người kia lại là ai? Diệp Thương Hải nói. Thiếu chủ, ngươi đây chính là nói đến ý tưởng bên trên. Chỉ cần xác minh chi chủ, liền biết các nàng phía sau màn người. Công tôn tiên sinh nói. Liên nhi cô nương, nơi này cất giấu 5 cái hoa yêu. Ngươi là vạn hoa chi chủ. Ngươi bắt giữ một cái các nàng giấu vào chỗ. Còn có tốt nhất tra một chút tiến huyệt chi đạo. Diệp Thương Hải nói. Thanh Liên nhẹ gật đầu. Diệp Thương Hải phát hiện, phấn hoa theo Thanh Liên phía trên huy sái mà ra thẳng vào chỗ. Không lâu chui vào trong nham thạch. Bởi vì có hoa yêu phấn hoa làm dẫn. Vì lẽ đó, không lâu, thế mà tại Diệp Thương Hải thiên mục bên trong xuất hiện một đầu cực kỳ yếu ớt. Từ phấn hoa tạo thành nói. Thiên chu ti độn phấn hoa chi đạo mà vào. Một mực cắm rễ đi vào. Trọn vẹn bỏ vào lòng đất 3.000-4.000 mét chỗ sâu. Thấy được quả nhiên là vạn triền hoa ngũ tỷ muội. Thiếu chủ. Lúc này 5 cái hoa yêu sử dụng tiếp dẫn chi pháp cùng chúng ta ngôi sao vạn tượng trận có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đoán chừng đều tại vì khối kia nham thạch vận chuyển công lực. Phía sau của các nàng người liền giấu ở trong nham thạch. Thông qua thiên chu ti công tôn phi vũ cũng nhìn thấy tất cả. Tại sao ta cảm giác đến quen thuộc mùi vị? Diệp Thương Hải nạp nạp nói. Quen thuộc công tôn tiên sinh sưởng sốt một chút. Diệp Thương Hải nhắm mắt mà ngồi, không lâu mở mắt ra, lại là Sở Tiểu Hoa mùi vị. Sở Tiểu Hoa công tôn tiên sinh con ngươi kéo ra. Nói, chẳng lẽ nơi đây cất giấu đại ma thần một tia tàn phách vô cùng có khả năng. Trước kia, ta gặp được Sở Tiểu Hoa kỳ thực cũng không tính là hồn phách. Chỉ có chỗ này mới xem như chân chính hồn phách. Lấy Sở Tiểu Hoa năng lực, đoán chừng toàn thân có thể phân hóa ra trên 100 đạo như thế như vậy hồn phách. Vì lẽ đó, nơi này chỉ ẩn giấu một tia tàn phách. Nhưng là, cho dù là một tia tàn phách cũng không phải chúng ta có khả năng chống lại. Diệp Thương Hải một mặt cảnh giác nói. Các nàng ôn dưỡng Sở Tiểu Hoa tàn phách muốn làm gì? Công tôn phi vũ nói. Hẳn là chính là vì cái kia thanh kích. Diệp Thương Hải nói. Diệp gia phương thiên kích công tôn phi vũ hỏi. Có khả năng Diệp gia phương thiên kích nhưng cũng là một phương bảo vật tuyệt không bại bởi Sở Tiểu Hoa Ma Long Đao. Có lẽ ở trong đó còn có phức tạp căn do, chỉ là chúng ta không biết mà thôi. Diệp Thương Hải nói. Nghĩ biện pháp đạt được nó mới là. Thiếu chủ. Ta dùng vận thế tính qua. Ở chỗ này đoán chừng còn có một trận đại chiến. Vì lẽ đó chỉ có lấy được tiên cơ mới có sống sót hy vọng. Bằng không thì giống như Phượng Hoàng Điện nhóm cường giả vừa đến chúng ta liền nguy hiểm. Công Tôn Phi Vũ nói. Võ Thần Hoàng Đình 48 chương 935 một cái hổ giấy Phượng Hoàng Điện đoán chừng cũng ngấp nghé ta Diệp ra hít. Bất quá. Phượng Hoàng Điện đều xuất hiện. Ma Long giáo liệu nhất định cũng tại cách đó không xa. Còn có Miếu Long Vương người. Cái kia Ngao Bình nói cũng không thể tin hoàn toàn. Trời mới biết phải chăng còn có Miếu Long Vương cao thủ ẩn giấu đi. Tại cái này mấy thế lực lớn bên trong chúng ta yếu nhất. Vì lẽ đó, ta quyết định mạo hiểm thử một lần. Tất nhiên Sở Tiểu Hoa trước cũng truyền thừa một vài thứ cho ta. Đương nhiên, không bài trừ Sở Tiểu Hoa đang lợi dụng ta có ý khác. Bất quá, đã như vậy, ta liền để hắn lại lợi dụng một. Diệp Thương Hải nói. Thiếu chủ chỉ sợ vùi lấp đến càng sâu rút ra càng khó. Đến lúc đó, thân bất do kỳ thiếu chủ. Sở Tiểu Hoa là ai? Uy Trấn Thủy Lam đại ma đầu. Không phải ngươi ta có khả năng chống lại. Hắn có thể sử dụng thủ đoạn thiên kỳ bách quái. Ta nghĩ trong tay hắn thiếu chủ chỉ là hắn một cách nô tài mà thôi. Là dùng đến đối kháng bổ thần thiên. Công Tôn tiên sinh một mặt lo lắng nói. Ha ha, Công Tôn ngươi nói bổ thần thiên ra cát ra có thể hay không tới người Diệp Thương Hải cười hỏi. Thính Vũ lâu đều người đến, bổ thần thiên không có khả năng phản ứng chậm chạp như thế. Thiếu chủ, lục đại bá chủ tề tụ bách linh cốc. Công Tôn Phi Vũ nói. Vậy chúng ta liền làm một cách đục nước béo cò người. Diệp Thương Hải nói. Cái kia cũng có thể trở thành bọn họ vật hy sinh. Công Tôn Phi Vũ nói. Nhân sinh liền muốn đánh cược, được làm vua thua làm giặc, ta đánh cược cái này một thanh. Diệp Thương Hải nói. Tốt a thiếu chủ cẩn thận chính là. Công Tôn Phi Vũ gật đầu bất đắc dĩ, biết rõ Diệp Thương Hải tâm ý đã quyết, ai cũng không cải biến được. Diệp Thương Hải thiên mục theo thiên chu ti lớn mật mà vào. Rốt cuộc thấy được. Lập tức kinh ngạc. Năm đó ma hoa. Quả nhiên là Sở Tiểu Hoa. Thiếu chủ hệ thống báo cảnh sát. Lúc này Tình Nhi xuất hiện, nhắc nhở Diệp Thương Hải nói. Bởi vì bảo tháp thế mà lay động một cái, phát ra một chút hỗn loạn quang mang. Đụng phải lão đối đầu đương nhiên báo cảnh sát. Diệp Thương Hải ở trong lòng nói thầm một tiếng. Rất là hoài nghi. Chẳng lẽ cái này cái gì trừng áp dương thiện chúng giải thưởng lớn hệ thống là ra cát ra sáng lập chỉ bất quá. Hệ thống bên trong bao hàm toàn diện. Lại có hiện đại trên địa cầu một chút vật. Gia Cát Gia có như vậy thần thông sao Diệp Thương Hải lại biểu thị hoài nghi. Còn có một loại khả năng. Gia Cát Hùng Phong cũng là hệ thống một đời nào đó chủ tử mà thôi. Giống như chính mình. Chỉ là hệ thống người thừa kế một trong. Cái này suy đoán ngược lại là tương đương hợp lý. Mà hệ thống là đại biểu chính nghĩa. Giống như gặp phải Sở Tiểu Hoa loại này cực đoan tà cực áp người đương nhiên phải báo cảnh. Dù sao, Sở Tiểu Hoa quá cường đại, Diệp Thương Hải thực lực bây giờ không đủ để cùng hắn chống đỡ. Có thể trưng dụng tảng đá kia sao Diệp Thương Hải chỉ vào năm đóa hoa hội tổ công lực tảng đá nói. Thực lực ngươi không đủ, vô pháp trưng dụng. Tình Nhi lắc đầu. Nó thế nhưng là dù sao nghĩa hệ thống cực tà tồn tại. Diệp Thương Hải nói. Đương nhiên biết rõ, không phải hệ thống cũng sẽ không báo cảnh. Bất quá, chúng ta là muốn phản tà áp, nhưng là cũng phải cần ngươi có năng lực như thế. Hệ thống đương nhiên cường đại, nhưng là ngươi cách này điều khiển hệ thống người không được. Tình Nhi liếc mắt, khinh bỉ Diệp lão đại một trận. Bất quá, ngươi không đối phó được tảng đá không gian bên trong cao thủ, ngươi lại là trước tiên có thể đối phó nhỏ yếu nha. Tình Nhi lại nói, đúng a, ta có chút lẫn nhau. Diệp Thương Hải trong lòng mồ hôi một cái, thế là, lặng lẽ hướng Thiên Chu Ti bên trong đưa vào ma chủng. Thiên Chu Ti lặng yên phân ra năm đầu, phân biệt bám vào năm đóa hoa bên cạnh. Ma trùng không ngừng lặng lẽ chuyển vận, lúc bắt đầu vạn triền hoa còn có chút kháng cự. Bất quá, mấy canh giờ sau đó, vạn triền hoa kháng cự càng ngày càng yếu. Đến mức nàng bốn cái tỉ muội sớm khuất phục. Bởi vì Diệp Thương Hải còn mạnh hơn các nàng. Chỉ có vạn triền hoa nhất thời không có giải quyết mà thôi. Mà Diệp Thương Hải chọn lựa là trước cầm xuống bốn chị em. Về sau, bốn chị em đang không ngừng đưa vào phấn hoa thời điểm dung nhập Diệp Thương Hải cho ma trùng. Kể từ đó, sau một quãng thời gian, vạn triền hoa tại thay đổi một cách vô chi vô giác chính giữa cũng cho đồng hóa. Bởi vì Diệp Thương Hải còn cần 1 giờ 60 phút thời gian tỉ suất, mấy canh giờ tương đương với dùng 1 tháng thời gian. Vạn triền hoa rốt cuộc không có vượt đi qua thành Diệp Thương Hải ma trùng dưới nô bộc. Bước kế tiếp, Diệp Thương Hải theo vạn triền hoa cách này lão đại trên người tay. Tại đưa vào cường đại công lực thời điểm rót vào ma trùng. Nhưng là trong viên đá ma hồn mạnh hơn Diệp Thương Hải nhiều lắm, ma trùng ở trong mắt nó quá yếu. Bất quá, Diệp Thương Hải có nhiều thời gian. Dùng thời gian tỉ suất 1 tháng sau, tảng đá rốt cuộc buông lỏng. Tảng đá là ma hồn bên ngoài. Bên ngoài công nhận Diệp Thương Hải. Thế là Diệp Thương Hải thiên mục theo mà vào, rốt cuộc thấy được viên đá nội bộ. Đó là một thanh kích. Xác thực đến nói chỉ là nửa thanh hoặc là cả thanh mấy phần một trong đem mà thôi. Bởi vì kích tàn khuyết không đầy đủ. Diệp Thương Hải nhìn thấy chỉ là kích một đoạn tay cầm. Tuy nói chỉ là một đoạn tay cầm, nhưng là phía trên lại quấn quanh lấy một đầu hoàng long. Căn cứ gia tộc bí lục ghi chép, phương thiên kích bên trên có 9 con rồng cùng Diệp gia cửu long làm hô ứng lẫn nhau. Nếu như phương thiên kích không có cửu long lệnh, nó giống như đã mất đi kích hồn đồng dạng uy lực lớn suy giảm. Nếu như cửu long làm đã mất đi phương thiên kích, giống như bị nhổ răng lão hổ. Một cái hổ giấy nên lệnh bài dùng chỉ có thể nói nó là Diệp gia quyền lực biểu tượng mà thôi. Vì lẽ đó, phương thiên kích đại biểu Diệp gia lực lượng, mà cửu long làm đại biểu Diệp gia quyền lực. Diệp Thương Hải phát hiện phương thiên kích cũng không biết được là làm bằng vật liệu gì chế thành. Nhìn qua mất thăng bằng, nhưng là lại cảm thấy nó là một phương vật sống. Bởi vì tảng đá không gian bên trong cái kia đoạn phương thiên kích ngẫu nhiên sẽ còn vặn vẹo biến hình một cái. Giống như rất thống khổ bộ dáng. Người này một nhìn kỹ, lập tức lấy làm kinh hãi. Bởi vì phương thiên đoạn một bộ phận thế mà giống như vật sống đồng dạng giống như ngay tại khô quắt đi xuống. Giống như có cực tà đồ vật đang hấp thu nó. Diệp Thương Hải không dám có bất kỳ động tác. Không lâu, một cái bóng tải kích bên trên hơi nhúc nhích một chút. Cái kia kích giống như càng thêm thống khổ. Mơ hồ thế mà truyền đến một đạo kêu gào. Lúc này cửu long làm khẽ động, một đạo thánh tuyến bắn vào tàn kích chính giữa. Lập tức cái kia tàn kích lắc một cái, thế mà kịch liệt run rẩy một cái. Ha ha ha, ngươi cũng sẽ hưng phấn a, lão tử còn tưởng rằng ngươi một mực giả tâm có thể chứa đi. Một đạo âm lệ tiếng cười truyền đến. Diệp Thương Hải cảm giác màng nhĩ ông ông trực hưởng. Quả nhiên là Sở Tiểu Hoa đặc thù tiếng cười. Thiếu chủ, cái này đại ma đầu ngay tại luyện hóa ta, ngươi muốn ngăn cản nó. Một khi mất đi ta, Diệp gia phương thiên kích sẽ vĩnh viễn vô pháp hoàn chỉnh. Tàn kích thông qua thánh mạch truyền đến thanh âm. Làm sao ngăn cản Diệp Thương Hải xuyên thấu qua thánh mạch truyền âm. Cửu Long làm mở ra ta hồn thiên phù, kể từ đó hắn muốn luyện hóa ta, chí ít còn phải 1 vạn năm. Tàn kích nói. Làm sao mở ra? Diệp Thương Hải hỏi. Lộ ra cửu long lệnh điều động nó, liền có thể mở ra. Tàn kích nói. Lúc này không ổn, nếu như vậy Sở Tiểu Hoa sẽ cướp đi cửu long lệnh. Diệp Thương Hải trả lời, bất quá, ngươi yên tâm, tất nhiên tới, ta sẽ nghĩ biện pháp. Một khi tìm tới thời cơ, ta liền xuống tay. Ngươi có thể thông qua thánh mạch trước truyền một chút lực lượng cho ta, bằng không thì ta không kiên trì được 10 ngày. Tàn kích nói. Có thể. Diệp Thương Hải làm quyết định, thánh mạch to thêm cửu long làm thâu nhập một tia sáng hà. Ngươi trước tích xúc nhất định lực lượng. Đến lúc đó, lệnh ngươi mở ra lúc toàn diện chống lại. Ta sẽ nghĩ biện pháp để Sở Tiểu Hoa đáp ứng điều kiện của ta. Diệp Thương Hải giao phó cho sau lặng lẽ rút lui. Ha ha ha, ta bồi dưỡng khôi lỗi rốt cuộc hiện thân, điểm tốt. Diệp Thương Hải không biết chính là, hắn vừa rời đi, cái kia đạo ma ảnh lói lên, lộ ra một tấm xảo trá khuôn mặt tươi cười. Bất quá, tiểu tử này tương đương cơ linh, thế mà hiểu được dùng ta ma trùng đi hằng phục ta bồi dưỡng ma hoa. Đáng tiếc ngươi không có sở ra huyết mạch, bằng không thì lão tử thật đúng là muốn thu người đệ tử. Võ Thần Hoàng Đình 48 chương 936 sở tiểu hoa thủ đoạn ta đến nghĩ cách. Lần sau hắn lại xuất hiện, để năm đóa ma hoa gia trì. Nếu như có thể dung hợp, cái này khôi lỗi thực lực sắp thành tăng trưởng gấp bội. Tạm thời liền để hắn thủ hộ ta 100 năm. Chỉ cần ta sở tiểu hoa khôi phục một đạo hồn phách, ra cát hùng phong, lão tử liền chạy tại ngươi đằng trước. Ha ha ha. Mẹ nó, thế mà cho hắn phát hiện bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu. Diệp Thương Hải còn lưu phải có một cái tơ nhện tại. Vừa vặn nghe được, dọa một thân mồ hôi lạnh. Thiếu chủ, sở tiểu hoa pháp lực quá cường đại. Chúng ta cho rằng thần không biết dược không hay, kỳ thực, hắn sớm biết. Công Tôn Phi Vũ nói. Ha ha, hắn năng lực cường đại, nhưng chúng ta cũng không kém. Tất nhiên muốn bồi dưỡng ta. Không bằng. Ta Diệp Thương Hải dây rơi gan bàn tay. Để năm đóa ma hoa gia trì. Trở thành nó thủ hộ giả. Diệp Thương Hải cười lạnh nói. Thiếu chủ không thể, đến lúc đó, có lẽ thiếu chủ thật trầm luôn đi xuống, vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Công Tôn Phi Vũ giật nảy mình. Yên tâm, ta sẽ không lỗ mãng như thế. Muốn chân chính mạt sát ta toàn bộ ý niệm, hắn cho dù là sở tiểu hoa cũng không dễ dàng làm được. Diệp Thương Hải một mặt kiên định nói. Cho dù là thiếu chủ vẫn còn một tia ý niệm, thế nhưng là thiếu chủ làm sao thoát thân mà đi? Công Tôn Phi Vũ hỏi. Đại bảo phát, liền để mấy lớn bá chủ cùng một chỗ dùng lực, giúp ta thoát vây. Diệp Thương Hải nói. Thiếu chủ, ngươi đây chính là kiếm tẩu thiên phong, quá nguy hiểm. Công Tôn Phi Vũ nói. Cầu phú quý trong nguy hiểm, Diệp Thương Hải làm quyết định. Thiếu chủ quyết định, chúng ta liền bắt đầu hành động. Lúc này chúng ta khắp nơi tung lưới. Để lúc đó lục đại bá chủ hậu nhân đều biết sở tiểu hoa ở đâu. Công Tôn Phi Vũ nói. Ha ha, không thể để bọn họ biết rõ sở tiểu hoa ở nơi đó. Bằng không thì bọn họ sẽ bị dọa chạy. Diệp Thương Hải nói. Ta hiểu được, thiếu chủ muốn dùng phương thiên kích đi câu cá. Công Tôn Phi Vũ nói. Đúng, một cái bách linh tông liệu cũng sẽ không để cho bọn họ dọa đến chạy trối chết. Diệp Thương Hải gật đầu nói. Thế nhưng là lúc đó mặt khác ngũ đại thủ lĩnh hậu nhân chúng ta bây giờ toàn bộ không biết bọn họ cụ thể giấu ở nơi nào, liền là Ngao Bình nói cũng không thể tin hoàn toàn. Bởi vì Ngao Bình quá yếu. Nếu như Miếu Long Vương không có cường đại hơn làm chủ ẩn giấu đi, Miếu Long Vương liền đã mất đi tranh đấu phương thiên kích cơ hội. Công Tôn Phi Vũ nói. Tin tưởng có. Diệp Thương Hải nói. Về đến Thiên Thú Thành về sau, Diệp Thương Hải điều động bảo tháp. Đầu tiên, hắn muốn bắt được Gia Cát Gia người. Gia Cát Gia nếu có cao nhân trình diện, khẳng định trong tay nắm giữ một phương bảo tháp. Quả nhiên, không lâu liền có vang dội. Bởi vì, đối với hệ thống tới nói, tất cả nắm giữ bảo tháp người đều chỉ là hệ bảo tháp mà thôi. Hệ thống thế nhưng là chủ. Bọn họ chỉ là bộc mà thôi. Tại trong phạm vi nhất định tự nhiên, có thể cảm giác được đến. Diệp Thương Hải lập tức mà đi, không lâu, phát hiện nhóm người này thế mà Thiên Thú Thành bộ nha bên trong. Xem ra, người ta đánh sớm vào Phượng Hoàng Điện nội bộ. Bởi vì Thiên Thú Thành thành chủ là từ Phượng Hoàng Điện âm thầm điều khiển. Đương nhiên, Gia Cát gia tộc dùng bộ làm hòn đá tảng, bộ nha ngược lại là một cái tốt nhất chỗ ẩn thân. Bộ nha một cái thiên phòng bên trong đang có ba cái bổ khoái. Một cái cái mũi đỏ bổ khoái là lớn. Tiểu phương bàn ngồi trái phải hai vị khác. Một cái áo xanh nón nhỏ. Một cái áo tím áo choàng hắc. Đều là nam tử trung niên. Diệp Thương Hải liếc một cái, phát hiện cái mũi đỏ phải gọi ra Cát Vũ Hà, thế mà nắm giữ một phương bốn tầng bảo tháp. Áo xanh nón nhỏ người gọi ra Cát Lâm, thân cầm ba tầng bảo tháp. Áo tím áo choàng nam tử ra Cát Thạch, ra chỉ ba tầng bảo tháp. Diệp Thương Hải theo cái mũi đỏ trên thân cảm thấy thiên cảnh cường giả trống giống tiên nữ lực ba động. Người này tuyệt đối thiên cảnh cường giả. Đến cùng đạt tới mấy phẩm. Diệp Thương Hải không tiện tăng lớn cường độ. Mà Gia Cát Lâm cùng Gia Cát Thạch rõ ràng đều là nửa bước thiên cảnh cường giả. Chỉ là ba người này liền có thể quét ngang Diệp Thương Hải tất cả lực lượng. Bách Linh Tông không thể che hết bảo vật cho dù xuất thế, chúng ta đến sớm làm chuẩn bị. Gia Cát Lâm nói. Mấy phương lực lượng hội tụ, lần này bảo vật không tốt cướp đoạt a. Gia Cát Thạch một mặt sầu lo nói. Chỉ có thể thừa dịp loạn đoạt bảo, xem ai nhà vận khí tốt. Gia Cát Vũ Hà hướng trong miệng ném đi một viên tầm trùng, nhai đến sát băng có âm thanh. 16 trưởng lão trong nhà vì cái gì không phái ra thập đại hạch tâm một trong xuống tới Gia Cát Thạch hỏi. Đúng vậy a, 10 đại trưởng lão xuống tới một cái, chúng ta lần này đoạt định. Gia Cát Lâm cũng đi theo hỏi. Mẹ nó, cường đại như vậy mới bài thứ 16 cái kia 10 vị trí đầu còn chịu nổi sao? Diệp Thương Hải đành phải thầm mắng một tiếng. Có chút buồn bực. Năm đó 6 bá 100 quả nhiên phi phàm a. Chính mình điểm ấy tiểu lực lượng cùng bọn hắn so, bỏ ngựa đấu xe. Nghe nói, cái kia đạo quang ảnh cũng chỉ là phương thiên kích một đạo tàn kích mà thôi, không cần thiết như thế. Lại nói, thập đại hạc tâm trưởng lão đều có bận chuyện, bọn họ có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Gia Cát Vũ Hà lắc đầu. Như thế a, vậy chúng ta có thể hay không cầm xuống liền khó nói. Gia Cát Thạch nói. Trong nhà cũng không có hạ lệnh nhất định phải chúng ta cầm xuống, thực tế đoạt không được hủy cũng được. Gia Cát Vũ Hà nói. Phượng Hoàng Điện sở thập ngũ là tình thế bắt buộc. Gia Cát Lâm nói. Hắn đương nhiên muốn, bất quá, Ma Long giáo sở không phiếm là sẽ không để cho hắn như nguyện. Gia Cát Vũ Hà lắc đầu. Sở không phiếm cũng đến đây. Gia Cát Thạch ngược lại là lấy làm kinh hãi. Ha ha ha, đến hay lắm a. Bọn họ tổng hộ pháp vừa đến tốt một cách loạn tự đến. Gia Cát Lâm phá lên cười. Liền không biết được Miếu Long Vương là ai xuống tới, ta giống như thấy được Bắc Hải Long cung người. Gia Cát Thạch nói. Đây chẳng qua là cái ngụy trang mà thôi, liền là Ngao Đình đến cũng vô dụng. Vì lẽ đó, Miếu Long Vương chân chính phía sau màn không phải Bắc Hải Long cung. Ngươi không cần phải đi chú ý những cái kia tôm tép nhãi nhép, miễn cho lầm đại sự. Gia Cát Vũ Hà nói. Moa Ngao Dạ bị phát hiện, không chú ý lão tử đi. Diệp Thương Hải giật nảy mình. Có thể đến cùng là ai? Gia Cát Thạch nói. Hắn lại thế nào giấu cũng giấu không được, đến lúc đó, đoạt bảo bắt đầu, hắn tự nhiên sẽ nhảy ra. Gia Cát Vũ Hà khẽ nói. Thính Vũ Lâu đâu? Gia Cát Thạch lại hỏi. Thính Vũ Lâu vốn là một cách bán tin tức, bây giờ cũng muốn nhúng một tay. Xem ra, bọn họ cũng ngo ngoe muốn động, không còn giới hạn cho chỉ bán tin tức. Gia Cát Lâm nói. Ta đang nghĩ, có phải hay không lúc đó Đại Long Hoàng Đình hậu nhân bên trong một vị nào đó muốn lấy được phương thiên kích tin tức. Vì lẽ đó Thính Vũ Lâu xuất thủ. Nếu như có thể được đến cái kia phương tàn kích có thể bán cái giá tốt. Gia Cát Vũ Hà nói. Là có chút giống như bọn họ tác phong. Gia Cát Thạch nhẹ gật đầu. Kỳ thật, Miếu Long Vương tương đương khổ cực. Gia Cát Vũ Hà cười nói. Khổ cực, bọn họ có cái gì tốt khổ cực, nhưng cũng là năm đó 6 bá 100. Gia Cát Thạch biểu thì không hiểu. Ha ha, đây coi như là cái thiên đại bí mật, nói cho các ngươi biết cũng không sao. Gia Cát Vũ Hà sờ một cái râu ria cười nói, bởi vì Miếu Long Vương cái này mấy ngàn năm xuống tới đều không may. Nghe nói là đã mất đi tổ tông hạch tâm Long Châu, cái kia Long Châu thế nhưng là thượng cổ lúc tổ tông di truyền lại. Nghe nói ở trong hỗn độn hình thành. Đương nhiên, viên kia Long Châu cũng chỉ là hỗn độn bên trong một viên thiên môn Long Châu. Nhưng là, lại là Miếu Long Vương khai sơn châu. Đã mất đi hạch tâm Long Châu sẽ như thế nào? Gia Cát Thạch hỏi. Hẳn là bàn Long Thượng Nhân gọi ta trả lại cho bọn hắn hạt châu liền là Miếu Long Vương khai sơn châu. Diệp Thương Hải lập tức giật mình. Thế nào bọn họ xui xẻo a? Ngươi nhìn thực lực giảm lớn, mấu chốt nhất chính là bọn họ vô pháp hóa rồng. Gia Cát Vũ Hà cười to nói. vô pháp hóa rồng, bọn họ vốn là long tộc còn muốn hóa rồng sao? Gia Cát Lâm hỏi. Võ Thần Hoàng Đình 48 chương 937 ở tại sát vách cầu thí kỳ thực. Bọn họ bây giờ tất cả đều là chứa giao thân nửa giao long. Không có một cái chân chính long. Bằng không thì ngươi cho rằng thực lực bọn hắn cứ như vậy điểm ác tính nguy hiểm tương đối lớn. Đã mất đi long thân. Rất nhiều pháp thuật không dùng đến. Rất nhiều năng lực vô pháp khai phát. Liền rất nhiều hải tộc đều có chút không nghe sai khiến. Miếu Long Vương đã đến sinh tử tồn vong trước mắt. Gia Cát Vũ Hà nói. Có thể cái này cùng Phương Thiên Kích lại có quan hệ gì? Gia Cát Lâm hỏi. Hóa không được long liền phải cường hóa bản thân, tăng cường thực lực. Vì lẽ đó, bọn họ liền nghĩ đến Phương Thiên Kích trên thân. Bởi vì, Phương Thiên Kích nghe nói là 9 con rồng diễn hóa mà thành. Gia Cát Vũ Hà nói. Muốn mượn Phương Thiên Kích long chủng Gia Cát Thạch cuối cùng là minh bạch. Tám thành liền là như thế, vì lẽ đó, bọn họ mới là tình thế bắt buộc. Gia Cát Vũ Hà nói. Nhưng nếu là chúng ta làm hỏng Phương Thiên Kích, bọn họ còn không cùng chúng ta cùng chết? Gia Cát Lâm hỏi. Loạn trung hạ tay, ai biết là chúng ta làm ra. Đương nhiên, có thể đoạt đến tốt hơn chí ít, có thể cùng Miếu Long Vương làm cái mua bán lớn. Gia Cát Vũ Hà nói. Thính Vũ Lâu có phải hay không cũng mang ý nghĩ thế này? Gia Cát Thạc nói. Vậy liền không biết được. Gia Cát Vũ Hà lại hướng trong miệng ném đi một viên đậu tằm, khẽ lắc đầu. Kỳ thật, liên quan tới Phương Thiên Kích 9 con rồng liền đại ma thần Sở Tiểu Hoa đều một mực tại mơ ước. Gia Cát Lâm nói. Đó là đương nhiên, chính tông long tộc huyết mạch kỳ thật so với nhân tộc còn cao cấp hơn nhiều lắm. Huống chi, diễn hóa Phương Thiên Kích 9 con rồng tuyệt không phải tùy tiện. Gia Cát Thạc trả lời nói. Ma Long Đao cũng là một đầu hắc long diễn hóa được đến, thế nhưng là Phương Thiên Kích lại là nắm giữ 9 con rồng. Nghe nói, Sở Tiểu Hoa Ma Long Đao lại là một cái cực tà chi long. Lúc đó, Sở Tiểu Hoa tại Thái Cổ vực sâu dùng 100 năm thời gian mới thu phục nó. Lại dùng 100 năm thời gian mới đem nó diễn hóa thành một cây đao. Đó là một thanh ma đao, nghe nói có thật nhiều năng lực đặc thù. Lúc đó, chúng ta Gia Cát Gia lão tổ tông cùng hắn quyết đấu, hóa tinh hà là toa mới hủy hắn. Gia Cát Vũ Hà nói. Ngôi sao làm tiến chẳng lẽ chính là chúng ta ở gia tộc thần binh kho nhìn thấy tinh thần toa? Gia Cát Thạc kinh hãi, hỏi. Đương nhiên tinh thần toa nghe nói có thể xuyên qua thời không, bằng không thì là giết không chết Sở Tiểu Hoa. Gia Cát Vũ Hà nói. Có thể tộc trưởng vì cái gì một mực không có bắt đầu dùng nó, chẳng lẽ là năng lực không đủ? Gia Cát Lâm nhìn không được hỏi. Ma Long đã chết, ngôi sao còn đâu? Gia Cát Vũ Hà thở dài. Hủy Gia Cát Thạch lập tức sắc mặt như màu tương. Không sai biệt lắm. Gia Cát Vũ Hà cũng một mặt phiền muộn. Có thể chúng ta tại thần binh trong kho nhìn thấy lại là cái gì? Gia Cát Lâm hỏi. Phục chế phẩm khó có nguyên toa 1-2% uy lực. Gia Cát Vũ Hà lắc đầu. Diệp Thương Hải quay lại thời điểm đột nhiên sững sờ. Ta dựa vào long tộc độn khí mà đi, lập tức ngạc nhiên. Nó thế mà ngay tại phủ thành chủ cá vàng trong ao. Ngươi nó cẩu vật rất có thể giả bộ đi đường đường long tộc, thế mà uốn tại một cái nho nhỏ cá vàng trong ao. Cùng mấy cái thủy giao trêu đùa. Càng làm cho Diệp Thương Hải dở khóc dở cười chính là. Hai cái long cùng Gia Cát Vũ Hà bộ nha vẻn vẻn cách nhau một bức tường. Hẳn là Miếu Long Vương cao thủ sớm thăm dò đến Gia Cát ra người trốn ở bộ nha bên trong, vì lẽ đó. Bọn chúng cũng trốn ở sát vách. Dễ dàng cho tùy thời theo dõi. Bất quá, Diệp Thương Hải giấu ở trong nước quan sát một hồi, phát hiện hai đầu long cũng không có động tĩnh gì. Nguyệt âm luân vũ điệp mở ra, bầu trời tung xuống giọt mưa. Mà Diệp Thương Hải hóa thành mưa rơi xuống hai đầu long thân bên cạnh. Đương nhiên, bọn họ bây giờ ngoại hình liền là hai cái phổ thông thủy giao. Cùng cá sấu nhỏ cá không xê xích bao nhiêu. Như loại này còn không thành khí hậu tiểu thủy giao rất nhiều võ giả đều có bắt đến nuôi làm sủng vật. Diệp Thương Hải ném ra ngoài thiên chu ti đính vào hai đầu trên thân rồng. Ngao diễm, ngao giả cái. Kia ngu xuẩn chạy tới làm sao? Một đầu hơi lớn long cùng một đầu vẻn vẻn có nó 1/2 dáng người lớn nhỏ long đạo. tất nhiên gọi Ngao Diễm, hẳn là một đầu mấu long. Thập tứ thúc tám thành là Bắc Hải Long Cung ngồi không yên, cũng nghĩ qua đến trôi cái này đầm vũng nước đục. Ngao Diễm lắc lắc cái đuôi đáp. Ngao Đình thật đúng là đầu óc sốt hồ đồ, vũng nước đục này là hắn có thể trôi sao? Thập tứ thúc khẽ nói. Ngao Đình tại trưởng lão hội bên trên xếp hạng một mực hạng chót. Trong lòng không phục. Cũng muốn đột phá sau khi tấn cấp chuyển mờ mông. Bằng không thì luôn hạng chót quả thực khó xử. Nếu là lúc nào lại toát ra một cái tộc nhân so với hắn lợi hại, vậy hắn liền Bắc Hải Long Cung đều ngồi không yên. Ngao Diễm nói. Thế nhưng là Ngao Dạ không biết thân tiểu tử này giấu chỗ nào? Thập tứ thúc khẽ nói. Ta cũng cảm thấy kỳ quái, giấu rất sâu a. Xem ra, hắn là bỏ công sức ra khá nhiều. Ngao Diễm nói. Không sớm một chút đi ra, lão tử sống lột hắn. Thập tứ thúc khẽ nói. Quên đi, chỉ cần có thể lập công là được. Đến lúc đó, hắn dám độc chiếm công lao sao? Ngao Diễm khuyên nhủ. Đúng rồi, ngươi nói ngươi phát hiện Thính Vũ lâu người ở đâu? Thập tứ thúc hỏi. Ngựa lâu ký viện. Ngao Diễm nói. Đây cũng là phù họa tác phong của bọn hắn. Bất quá. Ngựa lâu ký viện đẳng cấp cũng quá thấp đi, nơi đó cô nương một lượng bạc liền có thể theo ngươi một đêm. Thính Vũ lâu tới là ai liệu nhất định thân phận không phải rất cao. Bằng không thì. Cũng quá thấp kém. Thập tứ thúc khẽ nói. Vừa vặn tương phản, bọn họ tới lại là Đông Lâu chi chủ Hách Liên Hòa. Ngao Diễm nói. Là hắn, gia hỏa này không phải có bệnh thích sạch sẽ, đặc biệt thích sạch sẽ. Hơn nữa, cho tới bây giờ ưu nhã, ăn uống ngủ đều là trên đời tinh xảo nhất. Ví dụ như cầm chén tới nói, nhất định muốn dùng ngàn năm sứ thanh hoa, ít một năm đều không được. Liền nhà hắn đêm đó ấm đều là ngàn năm. Như thế tinh xảo một người, ngựa lâu ký viện loại kia dơ bẩn chỗ sao có thể ở đến xuống tới? Thập tứ thúc nói. Cũng bởi vì như thế, tất cả mọi người cho là hắn chắc chắn sẽ không đi ngựa lâu ký viện. Mà hắn liền núp ở chỗ nào kể từ đó. Chẳng phải là thần không biết ruộng không hay mà ta trời sinh mũi linh. Vừa lúc đi ngang qua mới ngửi được. Bằng không thì thiên hạ này thật đúng là không ai có thể tìm tới hắn. Ngao Diễm nói. Hắc Long giáo người tìm được chưa? Thập tứ thúc hỏi. Pháp chống giống chùa. Ngao Diễm nói. Thế đạo này hoàn toàn thay đổi, Phật môn dùng lòng dạ từ bi thế nhưng là, giấu lại là tà áp hạng người. Sở hiện chống giống cũng tốt thủ đoạn thế mà chọn như thế cái chỗ. Thập tứ thúc khẽ nói. Ha ha, pháp chống giống chùa hẳn là Hách Liên Hòa đi mới là. Mà ngựa lâu ký viện mới thích hợp sở hiện trống giống bọn hắn hai cách điều cách chỗ. Ngao Diễm cười nói. Gần nhất Ngao Hắc Tử là càng ngày càng vô lý, thế mà tìm ta cha nhi. Bằng không, lần này nhiệm vụ ta còn thực sự sẽ không hạ đến. Thập tứ thúc khẽ nói. Ngao Hắc Tử là càng ngày càng khoa trương, hắn chẳng phải so chúng ta nhiều mấy cây long mạch mà thôi. Nghĩ không ra trong tộc thế mà coi nó là bảo bối, muốn từ trên người hắn khôi phục long thân. Ngươi nhìn hắn đen không chạy thấp chúng hồ nước, ta hoài nghi hắn cùng đại ma đầu Hắc Long Đao cùng cái tổ tung. Ngao Diễm khẽ nói. Ta nhìn hắn cũng là tà khí đồ chơi. Thập tứ thúc khẽ nói. Có thể trong tộc sủng ái hắn a. Ngao Diễm vỗ một cái thật mạnh nước, đập nổi lên một mảnh bọt nước. Ha ha ha, Sở Lâm, ngươi nuôi đầu này thủy giao rất xinh đẹp. Lúc này, một đạo thoải mái tiếng cười truyền đến. Nín thở thu thần. Phượng Hoàng Điện phượng chó Sở Truy tới. Con chó này mũi rất linh. Tuy nói không so được ngươi long mũi. Nhưng là. Cũng phải mười phần cẩn thận mới là. Thập tứ thúc nói. Sở Truy tuy nói trời sinh một con chó mũi, nhưng là. Ta thế nhưng là long mũi cao hơn hắn cấp nhiều lắm. Ngao Diễm có chút không phục. Ngậm miệng thập tứ thúc khẽ nói. Tôn sứ gia thích mang đi nàng chính là. Sở Lâm cười nói, người này liền là thiên thú thành thành chủ. Đáng tiếc quá nhỏ, phải hóa thành thân thể chí ít còn phải ngàn năm, ta cũng không hứng thú. Sở Truy lắc đầu. Diệp Thương Hải phát hiện. Sở Truy trên mặt xác thực lớn một cái mũi chó. Hơn nữa. Đặc biệt thu to. Chiếm một phần ba khuôn mặt. Võ Thần Hoàng Đình 48 chương 938 tử mẫu phân chia bất quá. Người này thực lực đến, tuyệt đối không thua bởi Gia Cát Vũ Hà. Sợ không phải có tam phẩm thiên cảnh thực lực. Tôn sứ, tất cả ta tất cả an bài xong. Sở Lâm nói, tiên cơ vô cùng trọng yếu, ai có thể chiếm được tiên cơ, ai liền có thể đoạt được bảo vật. Sở Truy nói, ha ha ha, chúng ta kinh doanh cái này thiên thú thành cũng không ít năm. Thiên thú thành xung quanh chúng ta đều mò được rõ rõ ràng sở, bọn họ liền là cường đại, nhưng cũng là ngoại lai hộ. Huống chi, chúng ta nhiều người. Sở Lâm một mặt khinh miệt nói, cao thủ đại chiến, ngươi những thứ này con tôm tướng tôm bọn họ có làm được cái gì? Sở Truy khẽ nói, lần này chúng ta có ma tiến thế nhưng là không giống. Sở Lâm nói, u, v, quy, quy, mơ, các ngươi ma tiến liền hướng phía đoạt bảo người. Ai đoạt bảo liền bắn ai, tuyệt không thể để bảo vật rơi vào nhà khác tay. Sở Truy một mặt nghiêm khắc, kia là tự nhiên. Sở Lâm gật đầu nói, ta biết các ngươi là người nhà họ Gia Cát, theo ta đi, chúng ta làm khoản giao dịch. Sở Truy rời đi về sau, Diệp Thương Hải trực tiếp chọc lên Gia Cát Vũ Hà tới. Tự nhiên, lão gia hỏa không do dự chút nào, đuổi độn mà đến. Diệp Thương Hải đứng ở Thiên Thú Thành bên ngoài một bên ngoài giã ngoại hoang vu, còn giống như là cái bãi tha ma. Người trẻ tuổi, ngươi là cái kia một nhà Gia Cát Vũ Hà nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải. Ta nhà ai đều không phải. Diệp Thương Hải khẽ lắc đầu. Ngươi làm sao phát hiện chúng ta? Gia Cát Vũ Hà hỏi. Đây là bí mật của ta. Diệp Thương Hải nói. Người trẻ tuổi không muốn ở trước mặt lão phu cuồng vọng. Cái này xung quanh đều không có người khác. Ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Gia Cát Võ Gia khẽ nói. Ha ha, ta biết, ngươi sớm bày ra thiên la địa võng. Bất quá, ngươi thiên la địa võng đối ta vô dụng. Diệp Thương Hải một mặt lạnh nhạt cười nói. Vậy ngươi có thể thử một lần. Gia Cát Vũ Hà tuyệt đối không tin. Bởi vì, hắn đã vận dụng trong nhà 4 tầng bảo tháp trấn phong lại xung quanh 10 dặm chỗ. Tại cái phạm vi này bên trong tất cả sinh linh bao quát một con muỗi đều mơ tưởng chạy đi. Thật sao? Diệp Thương Hải cười cười, bước chân một bước, sau một khắc, Gia Cát Vũ Hà một mặt đỏ bừng. Bởi vì, Diệp Thương Hải đã đứng ở ngoài 10 dặm nhìn xem hắn. Tốt à, chúng ta một lần nữa nói lại. Bất quá, dám mời công tử họ gì? Gia Cát Vũ Hà thỏa hiệp, đem Diệp Thương Hải trở thành cùng cấp đầu người đối đãi. Kỳ thực, Diệp Thương Hải không phải đối thủ của hắn, chỉ bất quá chúng giải thưởng lớn hệ thống tại Diệp Thương Hải trong tay mà thôi. Bây giờ Diệp Thương Hải đã lên tầng thứ 6. Lúc này mới 4 tầng bảo tháp, sao có thể làm gì được Diệp Thương Hải? Liền là Gia Cát ra 6 tầng bảo tháp người sở hữu, chỉ là dùng bảo tháp cũng không làm gì được Diệp Thương Hải. Dù sao, Diệp Thương Hải là mẫu, bên ngoài bảo tháp tất cả đều là. Ta họ Diệp, bất quá, có cái tin tức ngươi khẳng định không biết. Diệp Thương Hải nói. A, Diệp công tử đều biết cái gì? Gia Cát Vũ Hà hỏi. Đối ta tới nói tin tức này cũng không trọng yếu, nhưng là đối với các ngươi tới nói cực kỳ trọng yếu. Diệp Thương Hải nói. Diệp công tử cũng đừng thừa nước đục thả câu, ngươi nói ra điều kiện chính là. Gia Cát Vũ Hà là cái người biết chuyện, một điểm liền rõ ràng. Ta muốn món kia bảo vật, đồng thời các ngươi đến hiệp trợ ta được đến nó. Diệp Thương Hải nói. Vậy phải xem Diệp công tử tin tức của ngươi có đáng giá hay không món kia bảo vật, Gia Cát Vũ Hà nói. Có quan hệ Sở Tiểu Hoa tin tức. Diệp Thương Hải nói. Ha ha, loại này tin tức ngầm chúng ta biết rõ không ít. Ví dụ như ma thần đồ, còn ví dụ như. Gia Cát Vũ Hà một mặt khinh miệt nói. Ha ha, nếu là bản thân hắn đâu? Diệp Thương Hải mỉm cười nhìn xem Gia Cát Vũ Hà. Bản thân hắn, ha ha, hắn không chết sớm, chẳng lẽ Diệp công tử tìm được xương cốt của hắn? Gia Cát Vũ Hà hỏi. Không phải đầu khớp xương, là một đạo hồn phách. Diệp Thương Hải nói. Ngươi xác định? Gia Cát Vũ Hà đột nhiên trở nên âm lãnh lên, xung quanh nháy mắt kết băng. Tuyệt đối, hơn nữa, ta có ngọc kính làm chứng cớ. Diệp Thương Hải nói. Đã có người dùng ngọc kính ghi xuống. Liệu nhất định cái kia đạo hồn phách không được đầy đủ? thậm chí nhanh biến mất. A Gia Cát Vũ Hà hỏi: "Ha ha, ngươi còn không có đáp ứng ta sự tình." Diệp Thương Hải cười hỏi: "Nếu như Diệp công tử thật có thể cung cấp Sở Tiểu Hoa một đạo hồn phách chỗ, ta đáp ứng ngươi, tuy nói món kia bảo vật cũng không tệ, nhưng là Diệp công tử liệu nhất định cũng biết chúng ta Gia Cát gia cùng đại ma đầu ăn oán, hắn đương nhiên càng trọng yếu hơn." Gia Cát Vũ Hà một mặt nghiêm túc nói: "Ngươi xem một chút cái này." Diệp Thương Hải đem ngọc kính vứt cho hắn. Gia Cát Vũ Hà tay có một chút run rẩy, không phải sợ hãi, là kích động. Thật lâu, hắn nhẹ gật đầu, nói: "Đích thật là hắn. Hắn cùng món kia bảo binh cùng một chỗ. Một khi cho hắn luyện hóa hoàn tất, hồn phách chữa trị, tuy nói vẹn vẹn có một đạo, nhưng đối với Gia Cát gia tới nói cũng là một trận tai nạn." Diệp Thương Hải nói: "Diệp công tử biết rõ món kia bảo binh là cái gì không?" Gia Cát Vũ Hà hỏi. "Không rõ ràng, bất quá, giống như là một đoạn gậy. Đoán chừng là một kiện tàn binh, không thấy hoàn chỉnh thần binh, rất khó phỏng đoán." Diệp Thương Hải lắc lắc đầu nói: "Ha ha, bọn họ nói kia là phương thiên kích một đoạn." Gia Cát Vũ Hà cười nói, ánh mắt lại tại tìm kiếm Diệp Thương Hải tất cả nhỏ bé biểu tình biến hóa. Gia hỏa này đem lòng sinh nghi. "Ha ha, ngươi hoài nghi ta là Đại Long Hoàng Đình Diệp gia nhất mạch tộc nhân?" Diệp Thương Hải mỉm cười nhìn xem hắn nói: "Chuyện trên đời không có trùng hợp như vậy chứ, bởi vì phương thiên kích đối với người Diệp gia trọng yếu nhất. Đối với người khác tới nói, có lẽ nó chỉ là một kiện thần binh. Nhưng đối với người Diệp gia tới nói, nó trừ là một kiện thần binh, vẫn là Diệp gia chính tông, truyền thừa biểu tượng." Gia Cát Vũ Hà thật đúng là lão gian cực kỳ. "Ha ha, ngươi có thể đem ta cho rằng là người Diệp gia chính là." Diệp Thương Hải cười cười, lập lờ nước đôi, liền muốn để gia hỏa này không hiểu ra sao. Mày chết hắn ngàn vạn cái tế bào não. "Ha ha ha, ngươi là nhà ai người bây giờ cũng không trọng yếu, mấu chốt là chúng ta hợp tác thống khoái chính là." Gia Cát Vũ Hà sờ một cái râu ria cười nói: "Trưởng lão, vừa rồi gặp phải cái gì rồi vừa trở về?" Gia Cát Lâm nhìn không được hỏi. "Một cái họ Diệp tiểu tử thế mà muốn cùng chúng ta hợp tác." Gia Cát Vũ Hà cười lạnh một tiếng ngồi xuống. "Tiểu tử kia người nào?" Gia Cát Thạch hỏi. "Không rõ ràng, hắn muốn món kia thần binh. Bất quá, ngược lại là nói cho chúng ta biết một bí mật lớn." Gia Cát Vũ Hà nói. "Trưởng lão đáp ứng cùng hắn hợp tác rồi?" Gia Cát Lâm hỏi. "Đương nhiên phải hợp tác, bằng không thì chỉ dựa vào chúng ta là không làm gì được cái kia đại ma đầu. Hơn nữa, đại ma đầu cùng món kia thần binh làm ở cùng một chỗ. Đối với thần binh tới nói, tiêu diệt đại ma đầu quan trọng hơn. Đây đối với ba người chúng ta cũng là một cái thiên đại thời cơ. Các ngươi ngẫm lại, đến lúc đó, chúng ta thật diệt Sở Tiểu Hoa một đạo tàn hồn, ha ha, về đến nhà." Gia Cát Vũ Hà cười nói. "Cũng không thể bị tiểu tử kia đùa nghịch. Hơn nữa, tiểu tử kia có phải hay không là đại ma đầu đệ tử dẫn chúng ta lên câu?" Gia Cát Thạch có chút bận tâm hỏi. "Điểm ấy các ngươi ngược lại là yên tâm, hắn tuyệt đối không phải. Bởi vì đại ma đầu đệ tử trên thân khẳng định có ma khí. Lại nói, hắn dám lộ ra đến, chẳng phải là tự tìm phiền phức? Phải biết, bây giờ Thiên Thú Thành cũng không chỉ chúng ta một nhà. Nếu như biết rõ Sở Tiểu Hoa một đạo tàn phách tại Bách Linh Cốc, vậy hắn khẳng định chết không có chỗ chôn." Gia Cát Vũ Hà mười phần tự tin nói. "Cái kia ngược lại là Sở Tiểu Hoa cường đại hơn nữa, nhưng là bây giờ cũng chỉ còn lại một điểm tàn phách mà thôi. Nếu là dẫn tới các gia cao thủ, cái kia chết chắc." "Trưởng lão phỏng đoán cực kỳ có lý, điểm ấy có thể bài trừ." Gia Cát Lâm nhẹ gật đầu. "Diệp công tử, sư tôn ta đến." Vừa về đến trụ sở, Ngao Dạ đến báo. "Ha ha ha, Diệp công tử tuổi trẻ tài cao, Ngao Dạ cùng ta đã nói rất nhiều. Hôm nay gặp mặt quả nhiên nhân trung long phượng a." Ngao Đình cười nói. "Tiền bối quá khen, ngươi dạng này khen ta thế nhưng là sẽ lên mặt." Diệp Thương Hải cười nói. Võ Thần Hoàng Đình 48 chương 939 chấn nhiếp. "Nghe nói Diệp công tử có cái gì muốn giao cho ta?" Ngao Đình vội vã không nhịn nổi. ta muốn nhận biết Ngao Hắc Tử, muốn thỉnh cầu tiền bối dẫn trung gian một cái. Diệp Thương Hải đáp, cái này thì khó rồi. Ngao Hắc Tử cái này người ngươi đoán chừng cũng theo đệ tử ta trong miệng biết rõ một chút. Hắn quá táo bạo. Nói thật, ta đều tương đương sợ hãi hắn. Ngao Đình biểu lộ có chút xấu hổ. Ha ha, kia là tự nhiên. Bất quá, Ngao Hắc Tử cũng không thể nào là không nhẹ trọng không phân a. Diệp Thương Hải hỏi, thế thì sẽ không, bất quá, vậy phải xem chuyện gì. Ngao Đình nói, việc này nếu như có thể thành, ngươi cái này thứ thập bát trưởng lão đoán chừng sẽ có đi lên trên. Diệp Thương Hải nói, vậy liền lấy ra. Ngao Đình đột nhiên trở mặt, duỗi tay ra chộp tới Diệp Thương Hải. Ba, Diệp Thương Hải tiện tay một thức long trảo thủ đánh ra. Ngao Đình lập tức biến sắc, tranh thủ thời gian thu tay lại. Bất quá, cổ tay tê dại một hồi, kém chút như vậy gãy xương. Diệp công tử, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, nơi này đã bị chúng ta bao vây. Tuy nói ngươi ta thực lực tương đương, nhưng là ta thế nhưng là có một nhóm cường lực thủ hạ, so thủ hạ của ngươi mạnh hơn nhiều. Có lẽ Diệp công tử có biện pháp chạy đi, nhưng là người thủ hạ của ta sẽ một cách đều mang không đi. Ngao Đình cuối cùng lộ ra mặt mũi dữ tợn. Chỉ thấy sân nhỏ bốn phía tiên khí hiện động, trong đó còn có một cái nửa bước thiên cảnh, ba bốn cái cửu phẩm địa tiên cảnh cường giả. Xem ra Ngao Đình lần này nắm chắc thắng lợi trong tay, tình thế bắt buộc. Vậy ta đành phải tìm người khác hợp tác, đến lúc đó ngươi sẽ chết được rất thảm. Diệp Thương Hải một điểm không hoảng hốt, nhìn xem Ngao Đình. Tìm người khác? Ha ha ha, Diệp công tử còn có thể tìm tới ta Long tộc? Ai nói câu không xuôi tai lời nói? Muốn gặp được ta trưởng lão Long tộc, khó khăn khó, khó như lên trời. Ngao Đình một mặt khinh miệt nói, vừa biết rõ một cái, bất quá, không rõ ràng hắn bài thứ mấy. Bất quá, có cái gọi Ngao Diễm ngươi biết không? Diệp Thương Hải cười thần bí. Ngươi có ý tứ gì? Ngao Đình một tránh, giận tím mặt. Xem ra, ngươi cũng biết Ngao Diễm người này, một đầu tiểu mẫu long đúng hay không? Diệp Thương Hải nói. Diệp công tử đến cùng muốn nói cái gì? Ngao Đình rõ ràng có chút kiêng kỵ. Bên cạnh nàng còn có một người, Ngao Diễm gọi hắn thập tứ thúc. Ta muốn, vị này thập tứ thúc thứ hạng là không phải liền là thập tứ trưởng lão. Nếu như ta cùng hắn hợp tác, ha ha, Ngao cung chủ, ngươi thấy thế nào? Diệp Thương Hải cười nhìn hắn. Có thể ngươi vì cái gì không có lựa chọn cùng hắn hợp tác? Ngao Đình hỏi. Ta người này so sánh trọng tình, như là đã đáp ứng Ngao dạ, ngươi bên này đương nhiên ưu tiên. Diệp Thương Hải nói. Phi, ngươi xuất ra chứng cứ đến ta liền tin ngươi. Ngao Đình biểu thị hoài nghi. Vậy ngươi mời xem. Diệp Thương Hải bàn tay dựng lên, ngọc kính xuất hiện bên trong chiếu lại hình ảnh. Đương nhiên thanh âm cho Diệp Thương Hải bình phong. Lão già, giấu đủ sâu. Ngao Đình nhịn không được mắng một câu. Bọn họ còn tại dễu cợt ngươi, bằng không thì, ngươi nghe một chút. Diệp Thương Hải lấy ra vừa rồi Ngao Diễm cùng thập tứ thúc đối thoại dễu cợt Ngao Đình cái kia một đoạn đi ra. Ngao Đình nghe xong kém chút tức điên mũi. Ta có thể dẫn trung gian Ngao Hắc Tử, bất quá, ngươi đến điểm sáng đồ vật đi ra mới được. Bằng không thì, ta vô pháp hướng Ngao Hắc Tử giao phó. Diệp công tử, ta đây chính là bốc lên nguy hiểm tính mạng thay ngươi làm việc. Ngao Đình làm quyết định. Hừ, Diệp Thương Hải chỉ thả ra thuần đồng miếu Long Vương một tia, long khí mới ra, Ngao Đình giật nảy cả mình. Bất quá, chuyển ngươi bình tĩnh lại, nói, cái kia không tính là gì, ta cũng có một tòa. Nói xong, Ngao Dạ cũng lấy ra chính mình đồng cấp miếu Long Vương. Cái này miếu Long Vương tương đương với Long tộc quan ấm, là điểm cấp bậc. Giống như miếu Long Vương bên trong bài 10 sau đó trưởng lão tất cả đều là đồng cấp. Mà 10 dùng bên trong trưởng lão theo như thứ tự xếp hạng liền lên tới bạc cấp. Thậm chí, cao nhất đầu nắm giữ kim cấp miếu Long Vương. Thấy rõ ràng chút. Ta cùng ngươi giống nhau sao? Diệp Thương Hải dễu cợt một tiếng. Ngao Đình sững sờ. Mở ra mắt rồng. Một đạo hoàng khí đảo qua miếu Long Vương. Lập tức, Ngao Đình dọa đến đặt mông ngồi trên mặt đất. Hướng phía Diệp Thương Hải trong tay Miếu Long Vương liền bái nói. Bắc Hải Long Cung Ngao Đình gặp qua tổ tông đến lúc đó. Nếu như Ngao Hắc Tử không thấy ta, ngươi liền tình hình thực tế nói chính là, liệu nhất định hắn sẽ thấy ta. Diệp Thương Hải nói xong thu hồi Miếu Long Vương. Diệp công tử ngươi là như thế nào đạt được nó? Ngao Đình nhìn không được hỏi. Ngao Đình, trong tộc quy của ngươi không hiểu sao không cần nói nó, liền là không muốn nó. Ngươi đều đến hô lão tử một tiếng tổ tông. Diệp Thương Hải nhíu mày lại, long khí phát ra, lập tức ném tại Ngao Đình trên thân. Tên kia toàn thân lắc một cái, dọa đến không dám nói chuyện. Sư tôn ta là Bàn Long thượng nhân, ngươi cùng Ngao Hắc Tử nói thẳng. Nếu như hắn không biết được, gọi hắn cùng các ngươi long tộc tổng tộc trưởng đi nói. Diệp Thương Hải cười lạnh nói. Thuộc hạ nhất định nhất định. Ngao Đình vội vàng nói. Ha ha ha, Ngao Đình nhất định không dằn nổi, hướng Ngao Hắc Tử khoe thành tích đi. Sau đó, Công Tôn Phi Vũ Đông đưa cây quạt cười nói. Tốt hơn, đến lúc đó, có lẽ Ngao Hắc Tử lại không được chính mình tới trước tìm ta. Diệp Thương Hải trả lời. Thiếu chủ, cái kia thập tứ thúc cũng phải lôi kéo tới mới là. Bằng không thì, chỉ dựa vào Gia Cát Gia cùng Ngao Đình không làm nên chuyện. Dù sao, đại ma đầu có bao nhiêu năng lượng chúng ta đều không rõ ràng, vẫn là nhiều kéo một số người cho thỏa đáng. Công Tôn Phi Vũ nói. Người kia cùng Ngao Hắc Tử không hợp nhau. Nếu như lôi kéo bọn họ, chúng ta còn cần Ngao Hắc Tử trong tay 10 vạn năm cây tiên đào. Đến lúc đó, Ngao Hắc Tử tính tình đi lên, chúng ta có thể liền được không bù mất. Diệp Thương Hải lắc đầu. Đây cũng là cái việc khó, cá cùng tay gấu, rất khó song toàn, vậy chỉ có thể lấy có lợi một phương. Công Tôn Phi Vũ nhẹ gật đầu. Đến lúc đó, Ngao Đình hiện thân, gọi hắn cùng thập tứ thúc nói một tiếng, liền nói chúng ta là bằng hữu chính là. Chí ít, thập tứ thúc cùng Ngao Diễm sẽ không theo chúng ta là địch là được rồi. Diệp Thương Hải nói. Chỉ bất quá Thính Vũ lâu đến bây giờ đều thần bí, thiếu gia phải đi tìm một chút mới là. Công Tôn Phi Vũ nói. Thính Vũ lâu ý nghĩ khó khăn nhất suy nghĩ, bọn họ đến cùng là vì sao mà đến, rất khó khăn cân nhắc. Bất quá, đến lúc đó đại chiến bắt đầu, chúng ta liền lấy ra đại ma đầu đến. Một khi như thế, tin tưởng Thính Vũ lâu cũng sẽ về nhập kháng ma đại chiến bên trong. Chỉ bất quá. Kể từ đó, ma long giáo cùng Phượng Hoàng Điện khả năng sẽ liên thủ cùng chống chọi với chúng ta. Việc này tương đương xoắn xuýt. Diệp Thương Hải nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đoán chừng sẽ hình thành Gia Cát Gia, Thính Vũ lâu, Miếu Long Vương cùng chống chọi với đại ma đầu, mà Phượng Hoàng Điện cùng ma long giáo tạm thời sẽ liên thủ. Kể từ đó, hai tướng đối với chống đỡ sau đó, chúng ta tối đa còn thừa lại một phương lực lượng liên thủ chúng ta cùng chống chọi với đại ma đầu. Mà đối phương còn có năm đóa ma hoa đối với chúng ta rất bất lợi, giữ nhiều lành ít. Công Tôn Phi Vũ một mặt lo lắng nói. Vì lẽ đó, tại đại chiến trước đó trước muốn xử lý ma long giáo cùng Phượng Hoàng Điện. Bằng không thì, chúng ta sẽ ở vào bị động. Diệp Thương Hải nói. Gia Cát Gia sẽ nghe ngươi. Bọn họ vốn là cùng cái này hai nhóm người không hợp nhau. Bởi vì, cái này hai nhóm người đều là đại ma đầu phân ra tới. Chỉ bất quá, liền là Thính Vũ lâu liền khó nói. Công Tôn Phi Vũ nói. Ta trước đến Mã Lâu ký viện một chuyến. Lại định. Diệp Thương Hải nói. Pháp thân chui xuống đất. Hướng Mã Lâu ký viện mà đi. Diệp Thương Hải cũng không nhận ra Thính Vũ lâu Hách Liên Bình. Vì lẽ đó, nếu như tên kia ẩn tàng đến sâu lời nói, cho dù là Mã Lâu ký viện không lớn, nhưng cũng rất khó tìm tới hắn. Quả là thế. Diệp Thương Hải lặng lẽ tìm tòi mấy lần cũng không phát hiện có cao thủ giấu ở Mã Lâu ký viện. Xem ra, Hách Liên Bình ẩn tàng năng lực tương đương cường hãn. Đương nhiên, cái này cùng Diệp Thương Hải không dám tăng lớn công lực lục soát cũng có quan hệ. Dù sao, hơi không cẩn thận liền có thể kinh động Hách Liên Bình. Hách Liên Bình thích sạch sẽ, là cái tinh xảo người. Vậy liền theo cái này một khối bắt đầu. Diệp Thương Hải quyết định theo chỗ rất nhỏ vào tay. Mã Lâu Ký Viện là cách đây tiện bán dâm nơi trốn, cùng Thiên Thú Thành những cái kia xa hoa thanh lâu không so được. Bên kia một cô nương một đêm phí tổn liền muốn 100 lượng. Mà bên này cô nương 10 phần giá rẻ. 1 lượng bạc liền có thể xử lý một đêm sự tình. Võ Thần Hoàng Đình 48 chương 940 đỏ sức. Vì lẽ đó, chỉ từ phương diện vệ sinh liền có thể nhìn ra được, nơi này 10 phần dơ bẩn. Cuối cùng quy công gian phòng, một người trung niên nam tử đưa tới Diệp Thương Hải nhìn chăm chú. Nam tử tuổi hơn 40 bộ dáng, dưới hàm giữ lại một túm ria mép, gầy gò mặt. Một bộ áo trắng cũng không lộ ra xa hoa, nhưng là tắm đến lại là 10 phần sạch sẽ. Đặc biệt là nam tử cặp kia giày vải điểm bụi không nhiễm, 8 thành chính là hắn. Mà Diệp Thương Hải còn phát hiện hữu lực chứng cứ. Nam tử tuy nói ở tại nơi này ở giữa phổ thông gian phòng bên trong, nhưng là trong tay cầm bát trà mà thế nhưng là thiên ngọc chế thành. Chỉ là cái này bát trà mà liền giá trị 1 vạn lượng. Ký viện bên trong một cái uy công cái kia dùng đến lên nó không cần nói, hắn khẳng định liền là Hách Liên Bình. Bất quá Hách Liên Bình yên lặng bản thân ngồi uống trà, lại không nói. Diệp Thương Hải nhất thời cũng đoán không ra trong lòng của hắn ý nghĩ. Đợi chừng nửa canh giờ, Hách Liên Bình còn tại an tĩnh uống trà. Còn như vậy rông dài, Diệp Thương Hải thế nhưng là không kiên nhẫn được nữa. Thế là quyết định chủ động xuất kích. Thân thể co lại, người này lập tức xây biến thành một cái tiểu phú người ta thiếu ra, tới đây tự nhiên là đến chơi. Diệp Thương Hải thuận miệng kêu cái cô nương, không lâu tới gần Hách Liên Bình gian phòng, nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Hách Liên Bình tới mở cửa phòng ra, phát hiện là cái không quen biết tiểu tử, nhíu mày nói, ngươi đi nhầm cửa. Không sai, ta tìm liền là ngươi. Diệp Thương Hải cười nói, ngươi tìm ta, ta giống như không biết các hạ ngươi. Hách Liên Bình nhíu mày, hỏi, lầu nhỏ một đêm nghe mưa xuân. Diệp Thương Hải thuận miệng ngâm nói, ha ha ha, cái này tựa như là Thính Vũ lâu chiêu bài khẩu hiệu. Thơ tuy nói êm tai, bất quá. Hách Liên Bình nói nửa câu, cười liếc Diệp Thương Hải một chút, hỏi, các hạ tại ta chỗ này ngâm nó làm gì? Đông lâu chi chủ giá lâm, tiểu tử ta đương nhiên đến đăng môn bái phòng. Diệp Thương Hải cười nói, đông lâu chi chủ ta không rõ các hạ đây là ý gì. Hách Liên Bình cười hỏi, vậy cũng đúng, các hạ cũng nhanh mất mạng, đương nhiên không rõ ý gì, coi như ta không nói. Cáo từ, Diệp Thương Hải đáp ứng, quay đầu rời đi. Người này rất khó đối phó. Nguyệt Âm luôn bên trong Công Tôn Phi Vũ nói, không có việc gì, hắn sẽ theo kịp. Diệp Thương Hải trả lời, vẫn là thiếu chủ lời hại, ăn chắc hắn. Công Tôn Phi Vũ cười nói, người đều hiếu kỳ, tất nhiên quan hệ đến chính mình sinh tử, nào có không quản, liền là hiểu rõ đến là cái hố cũng sẽ tới nhìn một cái. Diệp Thương Hải nói, quả nhiên, không lâu, Hách Liên Bình đứng ở Diệp Thương Hải đằng trước. Chúng ta tâm sự. Hách Liên Bình một nói xong trực tiếp hướng bên cạnh trà lâu mà đi. Diệp Thương Hải cũng không có về, đi theo liền lên lâu. Muốn một cái ghế lô, Hách Liên Bình lại lấy ra chính mình trà cổ tay. Ngược lại tốt trà sau tiện tay phất một cái. Lập tức, thiên địa đều yên lặng xuống tới. Ha ha, Thính Vũ lâu hồn trận hoàn toàn chính xác không hề tầm thường. Diệp Thương Hải cười đặt mông ngồi xuống. Ha ha, các hạ thật lớn mật a. Hách Liên Bình ngồi xuống uống một ngụm trà sau cười nhìn Diệp Thương Hải. Bởi vì lâu chủ là sẽ không giết ta, ta cũng liền bảo trì không sợ hãi. Diệp Thương Hải cười nói, các hạ lần này có khả năng tính sai. Hách Liên Bình đem bát trà hướng trên bàn một trận, phát ra một tiếng lay động, bát trà toàn bộ chui vào bàn gỗ bên trong. Ha ha, ngươi còn không có hỏi ta cụ thể sự tình liền bão nổi, nói rõ ngươi là sẽ không giết ta. Bằng không thì, ngươi không bằng trực tiếp giết ta tới thống khoái. Diệp Thương Hải còn tại cười. Ha ha ha, Hách Liên Bình cười to mở. Sóng âm chấn động đến màng nhĩ ông vang. Nếu không có hồn trận bình phong, cái này trà lâu đoán chừng phải cho đánh sập. Gia hỏa này thực lực không thua mấy người bọn hắn. Công Tôn Phi Vũ nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, chí ít thiên cảnh tam phẩm. Diệp Thương Hải nói. Nói đi tiểu tử, ngươi tìm ta có chuyện gì? Cười đủ rồi, Hách Liên Bình thu liếm cười, hỏi. Ta có chút không rõ. Thính Vũ Lâu cho tới bây giờ chỉ bán tin tức. Làm sao lại dính líu tiến đoạt bảo bên trong? Diệp Thương Hải hỏi. Ngươi muốn biết? Hách Liên Bình hỏi. Đương nhiên muốn, bất quá, ngươi chắc chắn sẽ không nói. Diệp Thương Hải nói. Hiểu rõ đến ta sẽ không nói, vậy ngươi vẫn phí lời? Hách Liên Bình trả lời. Đương nhiên là một trận giao dịch, nếu như dùng mệnh của ngươi đến đổi, ngươi nói không nói? Diệp Thương Hải nói. Muốn mạng của ta, cái kia trên cơ bản rất khó. Cùng lắm thì ta không muốn bảo vật rời đi chính là. Ai có thể làm gì ta? Hách Liên Bình, Hách Liên Bình khí thế đi lên. Trực áp Diệp Thương Hải. Cái kia Đông Lâu uy danh liền không có, ngươi sẽ không làm như vậy. Diệp Thương Hải lắc đầu. Tiểu tử, ngươi là coi bói sao? Hách Liên Bình hỏi. Đoán mệnh chưa nói tới, bất quá, hiểu được một chút lòng người đạo lý mà thôi. Diệp Thương Hải nói. Ngươi cùng ta đàm luận lòng người? Hách Liên Bình con ngươi kéo ra. Một mặt nghiền ngẫm mà nhìn xem Diệp Thương Hải. Giống như đụng phải cực kỳ buồn cười sự tình. Ngươi khẳng định đang nói, tiểu tử, ngươi quá ngây thơ. Diệp Thương Hải nói. Đúng là như thế. Ngươi mới bao nhiêu lớn? Hách Liên Bình đáp. Ta đích xác không lớn, 23-24 đi. Bất quá, ta tay cầm đến có liên quan đến ngươi sinh tử bí mật, cái này đủ. Diệp Thương Hải nói. Ta có thể cầm xuống ngươi sưu hồn liền có thể. Hách Liên Bình tu một cái móng tay thật dài. Điểm này ngươi có thể nghĩ đến, ta chẳng lẽ nghĩ không ra sao? Diệp Thương Hải nói. Tiểu tử, ngươi có điểm giống là ta lúc tuổi còn trẻ. Hách Liên Bình ngược lại là có chút thưởng thức khẩu khí nói. Ta chỉ muốn biết là ai muốn món kia bảo binh, hoặc là nói là ai muốn biết món kia bảo binh tin tức. Diệp Thương Hải nói. Chúng ta Thính Vũ Lâu có quy củ chưa từng bán người mua. Bằng không thì đổi thành ngươi. Ngươi còn dám tới cùng chúng ta giao dịch sao? Kể từ đó, chúng ta Thính Vũ Lâu chẳng phải sớm ngã cắt hả? Làm gì cũng có luật lệ. Điểm ấy ngươi liệu nhất định rất hiểu. Hách Liên Bình tiếp tục sửa chính mình móng tay. Tốt a, đổi lại chủ đề. Ta cần ngươi hợp tác, bất quá, món kia bảo vật là ta. Diệp Thương Hải nói. Ha ha, tiểu tử, ngươi rất biết tính a. Cùng ta thay ngươi bán mạng, đến kết quả cái gì cũng không có được. Hách Liên Bình cười nói. Xem ra, ngươi cũng không phải là muốn bán tin tức, mà ngươi là muốn lấy được món kia bảo binh. Diệp Thương Hải cười. Tiểu tử, ta không thể không nói, ngươi thật sự đủ tư cách cùng ta chơi một chút. Hách Liên Bình bị đâm trúng tâm tư, trong lòng cũng lấy làm kinh hãi. Thật sự là 80 tuổi lão nương ngược lại kéo căng hài nhi. Không cẩn thận thế mà bị tiểu tử này vòng vào hố con bên trong. Xem ra, chúng ta mục tiêu nhất trí, khoản giao dịch này rất khó làm. Diệp Thương Hải thở dài. Ngươi nói quan hệ đến ta sinh tử, vậy nói rõ cực kỳ nguy hiểm. Không bằng chúng ta cộng đồng đối mặt nguy hiểm, đến mức món kia bảo binh, xong việc sau tùy vào bản lĩnh. Hách Liên Bình nói. Ha ha, ngươi cũng rất biết tính nha. Kể từ đó, ta nói cho ngươi vì cái gì nguy hiểm, ngươi được đến lợi ích. Mà cuối cùng, bảo binh còn phải nhìn bản sự đi lấy. Kể từ đó, ta còn không bằng không nói cho ngươi. Đến lúc đó, ngươi bị giết, ta thừa cơ đoạt bảo. Diệp Thương Hải nói. Ha ha. Ngươi khẳng định chính mình không giải quyết được. Bằng không thì làm sao lại kéo lên ta? Hách Liên Bình cười. Quyền chủ động trên tay chính mình. Tốt a, cho ngươi nói bên trong, ta đích xác cần ngươi trợ giúp. Diệp Thương Hải lấy ra ngọc kính. Nghĩ không ra đại ma đầu thế mà thật là có một đạo hồn phách tồn tại. Hách Liên Bình giật nảy mình. Vì lẽ đó, chúng ta trước tiên cần phải tiêu diệt thủ hạ của hắn. Bằng không thì, đến lúc đó, Phượng Hoàng Điện cùng Ma Long Giáo liên thủ, chúng ta sẽ bị đùa chơi chết. Diệp Thương Hải nói. Có thể Hách Liên Bình nên được vô cùng dứt khoát. Nửa đêm, tam phương cử đầu hội tụ. Đến mức thập tứ thúc bọn họ tự nhiên là Ngao Đình ra mặt dẫn tới. Bọn họ bên kia thực lực cùng chúng ta bên này tương đương a. Gia Cát Vũ Hà nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Phượng Hoàng Điện cùng Ma Long Giáo cộng thêm năm đóa ma hoa có thể chống đỡ chúng ta ba phương lực lượng. Vì lẽ đó, nhất định phải tiêu diệt từng bộ phận mới được. Thập tứ thúc tên thật gọi Ngao Thông, hoàn toàn chính xác liền là Miếu Long Vương thập tứ trưởng lão. Võ Thần Hoàng Đình 48 chương 941 chia ra hành động cũng là một vị thiên cảnh tam phẩm cường giả. Bất quá! Diệp Thương Hải vừa so sánh. Cảm thấy Miếu Long Vương thực lực cùng mặt khác mấy bá so sánh xác thực thua một bậc. Bởi vì, người ta xếp hạng thứ 15 6 vị trưởng lão liền có thể cùng hắn cái này 14 thuận vị chống lại. Diệp công tử, ngươi tất nhiên có thể tìm tới chúng ta, hẳn là sớm biết bọn họ náo thân chỗ đi. Hách Liên Bình hỏi. Hoàn toàn chính xác, Phượng Hoàng Điện sở thập ngũ liền không cần phải nói, liền giấu ở Thiên Thu Thành chủ phủ. Mà Ma Long giáo sở phiếm không nghe nói giấu ở Pháp không tử. Ta ngược lại không có đi qua dấm qua đĩa, bất quá, ta tin tưởng Hách lâu chủ sẽ biết so với ta kỹ càng. Diệp Thương Hải nói. Bây giờ các phương đều trong bóng tối tìm hiểu, chúng ta biết rõ bọn họ có lẽ cũng biết chúng ta. Hơn nữa, Phượng Hoàng Điện cùng Ma Long giáo là già oan, bọn họ khẳng định lẫn nhau nhìn chằm chằm. Một khi chúng ta động trong đó một phương khác liền biết. Vì lẽ đó, chúng ta đến chia binh hai đường cùng một chỗ giải quyết. Bằng không thì, một phương khác nhận được tin tức, đổi lại cái chỗ, chúng ta cũng tìm không được nữa bọn họ. Công Tôn Phi Vũ nói. Này Pháp có thể thực hiện, bất quá, thế nào phân phối lực lượng Ngao Thông hỏi. Ta cùng Ngao tiền bối một đám giải quyết Phượng Hoàng Điện. Hách tiền bối cùng Gia Cát tiền bối một đám giải quyết Pháp không tự sở thập ngũ thế nào. Diệp Thương Hải chọn trước cái phân lượng nặng. Miễn cho Hách Liên Bình cùng Gia Cát Vũ Hà trong lòng không cân bằng. Phượng Hoàng Điện tại Thiên Thu Thành kinh doanh nhiều năm, đội ngũ đông đảo, thực lực cường hãn. Diệp công tử, các ngươi một đám không giải quyết được, vẫn là ta cùng Ngao Huyên liên thủ giải quyết Phượng Hoàng Điện. Mà ngươi cùng Gia Cát Gia liên thủ giải quyết Pháp không tự sở thập ngũ. Hách Liên Bình không chút khách khí nói. Ha ha ha, ta nhìn có thể thực hiện. Gia Cát Vũ Hà cười nói. Vậy cứ như thế định. Ngao Thông nói, đương nhiên cũng hy vọng cùng Hách Liên Bình liên thủ. Dù sao, Diệp Thương Hải là bốn nhóm người bên trong yếu nhất một phương, cùng hắn hợp tác không có lời. Việc này không nên chậm trễ, lập tức hành động. Diệp Thương Hải nói. Tốt, chia ra hành sự. Gia Cát Vũ Hà nhẹ gật đầu. Pháp không tử vô cùng ưu tính, nơi này là tu hành nơi đến tốt đẹp. Sở không phiếm thật đúng là sẽ gánh chỗ. Tại khoảng cách Pháp không tử hai dặm chỗ ngừng lại, đám người liếm khí thu thần, Gia Cát Vũ Hà liếc một cái khẽ nói. Tiền bối, để ta trước tìm một chút. Diệp Thương Hải nói. Ha ha! Diệp công tử có thể phát hiện chúng ta. Ngươi cái này năng lực đặc thù làm Gia Cát ta chấn kinh a. Vậy làm phiền Diệp công tử. Gia Cát Vũ Hà cười nói. Ha ha. Diệp Thương Hải chỉ là cười cười. Phát hiện Gia Cát Vũ Hà một mực tại âm thầm nhìn mình chằm chằm. Đoán chừng là muốn nhìn một chút chính mình có gì năng lực đặc thù. Chỉ bất quá kia là khẳng định phải để Gia Cát Vũ Hà thất vọng. Vừa đến, nếu luận mỗi về thần thức năng lực, Diệp Thương Hải so với hắn còn cường hãn hơn. Cái thứ hai, Thiên Chu Ti bây giờ đã hoàn mỹ cùng không khí hóa làm một thể. Gia Cát Vũ Hà không có khả năng phát hiện được. Thiên Chu Ti giống như rắn trong không khí độn hành, thứ này quả thực là ở mọi chỗ. Không lâu, bám vào Vu Thánh mạch tuyến bên trên ma chủng đột nhiên run rẩy một cái. Diệp Thương Hải lập tức điều khiển Thiên Chu Ti độn run run phương hướng tìm kiếm, quả nhiên tìm được. Sở phiếm không thế mà một thân đầu đà trang phục, ngược lại là làm Diệp Thương Hải có chút ngoài ý muốn. Bất quá, trong tay hắn cầm một cái lư hương, bên trong chính hương yên tha thước, giống như ngay tại thổ nạp hành khí. Diệp Thương Hải phát hiện, lư hương bên trên điêu khắc một tòa toàn thân tối tăm thành trì. Bất quá, cái kia thành trì vách tường lại là khảm nạm viền bạc. Đó phải là một tòa hắc đế thành ngân tòa. Phải biết, Ma Long giáo các hộ pháp trong tay nắm giữ chính là đồng cấp hắc đế pháp tòa. Mà Sở Phiếm không thế nhưng là tổng hộ pháp. Tự nhiên nắm giữ bảo vật cao cấp hơn một cấp. Tiền bối. Sở Phiếm không trốn ở một cái bụng lớn la hán trong bụng. Bên ngoài có hai cái nửa bước thiên cảnh thủ hạ giữ cửa. Diệp Thương Hải nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ta vừa rồi cũng nhìn một chút. Phát hiện cái này pháp không tự hòa thượng trên cơ bản đều là giả hòa thượng. Đoán chừng, nơi đây hẳn là Ma Long giáo một chỗ phân đà. Gia Cát Vũ Hà nói. Bình thường, Phượng Hoàng Điện cầm giữ Thiên Thu Thành. Mà lão đối đầu Ma Long giáo không có khả năng không phái chú nhân thủ tới chống đỡ. Liền là bọn họ không rõ là đạo lý gì cũng phải an bài nhân thủ tới nhìn chằm chằm. Gia Cát Lâm nói. Tiền bối. Ta đối phó hai cái nửa bước thiên cảnh người. Ngươi cùng Sở Phiếm không giữ lẫn nhau, ta bắt lấy bọn hắn sau đó liền đến hiệp trợ ngươi. Mà Gia Cát Lâm tiền bối liên thủ Gia Cát Thạch tiền bối và Gia Cát gia tộc người. Tăng thêm thủ hạ của ta hợp kích pháp không tự đội ngũ. Diệp Thương Hải nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, bọn họ nhiều người đối với chúng ta khá bất lợi. Gia Cát Vũ Hà nói. Tuy nói bọn họ đội ngũ nhiều, bất quá, chúng ta bên này cao thủ nhiều. Chỉ cần có thể ngăn chặn chúng ta giết Sở Phiếm không, những người khác không phải vấn đề gì. Diệp Thương Hải nói. Tốt, cứ làm như thế. Gia Cát Vũ Hà nhẹ gật đầu. Bảo tháp mới ra. Hướng trống giống vừa chui. Lập tức đánh vỡ bụng lớn la hán đánh phía Sở Phiếm không. Mà Diệp Thương Hải cũng không chậm, Ma Long đao đi theo trốn vào không khí. Nháy mắt chém giết hai tên nửa bước thiên cảnh người. Gia Cát Lâm cùng đấu dũng đám người đánh phía pháp không tự trúc tăng người chiến đấu toàn diện khai hỏa. Đồng thời Thiên Thu Thành phủ thành chủ cũng vang lên kịch liệt bạo tạc hình dáng, ánh lửa ngút trời mà lên. Miếu Long Vương cùng Hách Liên Bình một đám đồng thời triển khai đồ sát. Cây đổ phòng sập. Dọa đến Thiên Thu Thành dân chúng nhao nhao trốn đi. Sở Thập Ngũ tại Ngao Thông cùng Hách Liên Bình liên thủ phía dưới căn bản cũng không có đánh trả lực lượng. Trong lúc nhất thời, có chút thất kinh. Gia Cát Vũ Hà bảo tháp cùng Hắc Đế Pháp Tỏa mãnh liệt đánh thẳng, hai người hình như tám lạng nửa cân. Tại đụng nhau 100 lần sau đó, song phương khí lực tiêu hao quá lớn, lực va đập độ, tốc độ đều giảm bớt xuống tới. Diệp Thương Hải xuất động, một đầu hắc long như u linh theo trống giống trời hố lõm bên trong đột nhiên thoát ra. Tư một tiếng sắc nhọn tiếng vang lên, Sở Phiếm không bầu ngực một mảnh máu tươi, cơ ngực bị gắng gượng cởi xuống một khối lớn. Mà Ma Long cũng thừa cơ thôn phệ Sở Phiếm không một thành tinh khí thần. Sở Phiếm không bi thương lúc mắng to. Phượng Hoàng Điện tặc tử. Các ngươi thế mà cấu kết chúng ta lão đối đầu. Quá hèn hạ. Người này hoàn toàn hiểu lầm cho rằng Diệp Thương Hải là Phượng Hoàng Điện người. Dù sao, chỉ có Phượng Hoàng Điện người giống như hắn tu hành đều là đại ma đầu Sở Tiểu Hoa Ma Công. Nằm mộng cũng không ngờ tới Diệp Thương Hải quái thai này thế nhưng là ma đạo song tu. Tiên nhân thứ Gia Cát Vũ Hà gia tăng oanh kích cường độ. Sở Phiếm không xem xét. Giống như không chiếm được lợi ích. Một bước trốn vào trong không khí muốn chạy. Bất quá, tiên nhân thứ sớm tại không gian hố lõm bên trong chờ lấy, một đâm đi qua tiên nhân kêu thảm. Sở Phiếm không hộ thể tiên cương bị trực tiếp đâm thủng, lộ ra một cái không môn. Ma Long đao theo sát phía sau, một đao xuyên phá Sở Phiếm không trước ngực, Ma Long gào thét thôn phệ Sở Phiếm không. Bất quá, Sở Phiếm không lúc sắp chết há mồm phun một cái, một ngụm máu tươi phun tại ở trong tay lư hương lên. Bình một tiếng. Lư hương bên trong đột nhiên duỗi ra một cái cự trưởng. Một trưởng làm được Diệp Thương Hải lăn lộn đánh tới phương xa. Cự trưởng quay lại, Gia Cát Vũ Hà tranh thủ thời gian ném ra bảo tháp chạm vào nhau. Răng rắc một tiếng, bảo tháp thế mà đã nứt ra. Bàn tay khổng lồ kia không có mảy may dừng lại. Một trưởng nghiền nát Gia Cát Vũ Hà hộ thể tiên cương. Đánh cho hắn lăn lộn bay ra ngoài. Gia Cát gia, ngươi nhất định phải chết. Một đạo âm lăng thanh âm truyền đến. Cự trưởng như rồng hình dáng bay qua chộp tới Gia Cát Vũ Hà. Gia Cát Vũ Hà rít lên một tiếng. trên thân lói lên ánh bạc. Một cái ngân kiếm bay ra. Trùng thiên chính khí phun đột nhiên mà ra. Một kiếm chém qua, cử trưởng lập tức cho chém ra một đạo vết tích, toát ra một giọt máu tươi. Là phân thân đấu ra Cát Vũ Hà hét lớn. Nhân kiếm hợp lực, mang theo phong lôi từng trận hung hăng đâm hướng cử trưởng. Bá cử trưởng đột nhiên nâng lên, một trưởng hướng xuống, vỗ một cái. Sơn Hà chấn động, đá vụn cây cối bay đến ngàn mét trên không trung. Lập tức, nhấc lên một trận cuồng táo gió lúc. Tại cái này mắt mờ thời khắc, chính khí kiếm bị đập nát, ra Cát Vũ Hà xoay tròn lấy cùng Diệp Thương Hải đụng vào nhau. Ha ha ha, cái kia đạo âm lăng gọi tiếng cười thoải mái lên. Bất quá, sau lưng đột nhiên cứng đờ, khai thiên phách địa.